Nàng lập tức đem hoa đặt ở phía sau, nói, ngươi nhưng không cho đánh ta hoa chủ ý Nga, đây chính là trong cuộc đời ta đệ nhất thuốc hoa đâu. Tuy rằng bốn cái nữ khách quý đều cảm thấy hoa khá xinh đẹp, nhưng là, khán giả đôi mắt là sáng như tuyết. A a a a phi điểu cái này đại móng heo. Thế nhưng đưa sơn tra hoa. Quả nhiên là keo kiệt moi về đến nhà. Trong tiểu khu tất cả đều là sơn tra hoa. Có một nói một, sơn tra hoa hoa ngữ là bảo hộ duy nhất ái, cho nên phi điểu hắn còn rất lãng mạn. Nghe ngươi như vậy vừa nói, này đối CP ta còn có thể lại khái một chút. Đừng nói khán giả, Giang Cẩn giờ này khắc này, cũng lên mạng lục soát một chút sơn tra hoa hoa ngữ, sau đó, hắn toàn bộ liền ngây ngẩn cả người. Bảo hộ duy nhất ái. Cái quỷ gì, hắn duy nhất ái là Lâm Mịch A. Hắn cũng không thể cấp tiểu thôn hoa A. Vì thế, phi điểu, thu được lễ vật sao? Phong Mật vừa mới cấp trong tay sơn tra hoa chụp ảnh chụp, sau đó liền thu được phi điểu tin tức. Nàng đem bó hoa ảnh chụp phát qua đi, nói, thu được lạp. Siêu cấp thích, cảm ơn ca ca. Miêu Mễ quay cùng gì bờ gờ. Giang Cẩn sắc mặt nghiêm túc hồi phục nàng, thích liền hảo, nhưng là có một việc ta muốn nói một chút, ta chính là đơn thuần vì tỉnh tiền mới đưa này hoa, cùng hoa ngữ không có quan hệ, cho nên ngươi không cần hiểu lầm. Phong Mật nhíu mày, cái gì hoa ngữ? Có ý tứ gì? Tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng là nếu phi điểu đều nói như vậy, Phong Mật liền hồi phục, tốt, ta minh bạch lạc. Giang Cẩn cảm thấy chỉ là như vậy hồi phục không được, vạn nhất về sau Lâm Mịch nhìn tiết mục, hiểu lầm hắn thích thôn hoa làm sao bây giờ. Phi điểu, vậy là tốt rồi. Hắn vốn dĩ tưởng nói càng minh bạch chút, nhưng là hiện tại đây là ở thu phát sóng trực tiếp tiết mục đâu, hắn cũng đến chiếu cố một chút tiểu thôn hoa. Tiểu thôn hoa đều đã như vậy đáng thương, hắn không thể lại khi dễ nàng. Giang Cẩn trái lo phải nghĩ, quyết định không nói rõ. Nhưng là liền kêu một câu, cùng hoa ngữ không quan hệ nói, nhưng làm hắn bị các vong hưu mắng thảm. Không thể hiểu được, phi điểu nháy mắt biến thành cha nam đại biểu. Lan đạn thượng rậm rạp đều là đang mắng phi điểu. Keo kiệt, nghèo, thích khoác lác, còn cha, tiểu thôn hoa rốt cuộc đổ nhiều ít đời múc, mới có thể gặp gỡ như vậy cái hôn trướng đổ vợ. Còn khái cái gì CP, trực tiếp kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Vốn dĩ phi điểu cùng Phong Mật fan chính phủ còn rất nhiều, nhưng là đều còn không có phát triển lên đâu, liền hôm nay, bị phi điểu một câu cấp làm không có. Hiện tại những cái đó khán giả canh giữ ở Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp, đều không phải vì xem nàng vong luyến, liền muốn nhìn một chút hôm nay thôn hoa lại bị lửa không có. Muốn như thế nào là mới có thể cứu vớt đơn thuần bị lửa tiểu thôn hoa. Này đối CP thấy quang đã chết không có. Phi điểu bị người trùm bao tải không có. Khán giả đều nhọc lòng hỏng rồi. Mà Phong Mật không biết gì. Nàng phi thường thích này thuốc hoa, chuẩn bị mua cái bình hoa, cắm ở chính mình đầu giường bên cạnh, phòng trưng ít nhất có thể dưỡng một vòng đi. Nàng trong lòng cân nhắc. Lâm Thiến là cuối cùng một cái hủy đi lễ vật, bởi vì đều biết là Dương Trình Ảnh đế đưa. Hơn nữa Lâm Thiến đưa lễ vật như vậy quý, đối phương nếu đưa không bình đẳng, khẳng định sẽ bị người ta nói. Phần 15. Lâm Thiến mở ra, bên trong là một cái nhung thiên nga hộp, hộp trang, là một cái hồng bảo thạch vòng cổ. Lưu Vi Vi trừng lớn đôi mắt, a. Cái này, hảo loại A. Trần Lan cùng Phong Mật cũng có chút kinh ngạc, cái kia hồng bảo thạch liếc mắt một cái xem qua đi liền biết không tiện nghi. Có lẽ là ở đấu giá hội thượng mua trở về đá quý, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Dương Trình đưa như vậy quý lễ vật làm cái gì? Bắt được Dương gia cùng Lâm gia muốn kết thân. Phong Mật trong lòng nghĩ, trước kia Lâm gia trọng tới không có cùng nàng nói qua kết hôn khi, nhưng là Lâm Thiến một hồi tới, liền cho nàng tìm Dương Trình sao. Vẫn là nói, này chỉ là đơn thuần vì tiết mục mà làm tú. Cái kia hồng bảo thạch vòng cổ, nên không phải là Lâm gia chính mình chuẩn bị đi. Liên vì làm Lâm Thiến ở trong tiết mục nổi bật cực kỳ. Phong Mật hiện tại đều có điểm xem không hiểu Lâm gia, mặc kệ là kiếp trước còn ở hiện tại, nàng đều cảm thấy, chính mình rời đi Lâm gia sau, liền càng ngày càng cảm thấy Lâm gia người thực xa lạ. Hành vi cũng làm người không thể lý giải. Lâm Thiến thực hiển nhiên, phi thường thích cái này đá quý vòng cổ. Chương 14. Bởi vì phát sóng trực tiếp đưa lễ vật phân đoạn, lần đầu tiên tâm động thượng hai cái hot seat. Một cái là Lâm Thiến đá quý vòng cổ, mọi người đều ở thảo luận Dương Trình lớn như vậy bút tích động cơ là cái gì. Thậm chí đã có vong hưu bắt đầu suy đoán, Dương Trình cùng Lâm Thiến là chân thật tình lữ, hai người thượng cái này tiết mục, chính là vì về sau quan tuyên làm trải chăn. Mà Phong Mật thượng hot seat, còn lại là bởi vì nàng sơn tra hoa. Phi điểu vinh dự bị người quan thượng niên độ cha nam danh hiệu, hơn nữa vài vạn người tại tuyến đối hắn miệng phun hương thơm. Nghe hà mọi người đều không có tìm được phi điều ác, cho nên liền đều tụ tập ở lần đầu tiên tâm động họp phỉ xì ổ hấy bù phía dưới. Họp phỉ xì ổ hấy bù mới nhất một cái động thái, vẫn là chia sẻ vong luyến tổng nghệ phát sóng trực tiếp liên tiếp. Hiện tại phía dưới tất cả đều là Thích Phong mật các fan ở hữu hảo thăm hỏi phi điểu. Đồng thời cũng thăm hỏi tiết mục tổ, mắng bọn họ có phải hay không đầu góc bị cầu ăn, bằng không là như thế nào sẽ tìm được phi điểu như vậy đại móng heo tới tham gia luyến ái tổng nghệ đâu. Mặc kệ các vóng hưu nghĩ như thế nào, hai cái đương sự đều đối này không biết gì. Phong mật thực thích phi điểu đưa tới này thuốc bạch cánh phấn nhụy hoa tươi, kỳ thật hoa hương khí nàng không phải thực thích, nhưng là nàng cảm thấy hoa rất đẹp, hơn nữa trải qua tu bổ sau, có thể trực tiếp cắm ở bình hoa. Nàng ở tiểu chung cư xoay một lần, tìm tới một cái không phải thực thích hợp hẹp khẩu pha lê bình hoa, nàng ở bình hoa bỏ thêm thủy, sau đó thật cẩn thận đem đế cắm hoa ở bình hoa, liền đặt ở các nàng phòng rửa cửa sổ trên bàn nhỏ. Phía bên ngoài cửa sổ là giạt rào màu xanh lục, nàng ngồi ở bên cạnh tiểu trên sofa, nhìn chằm chằm hoa nhìn lại xem, vẫn là cảm thấy thực thích. Không có người nữ nhân có thể cự tuyệt đồ ngọt, cũng không có nữ nhân có thể cự tuyệt hoa tươi. Trần Lan tiến vào thấy được, cũng nói, này hoa thật là đẹp mắt. Nàng ngồi ở một cái khác trên sofa, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lại xem Phong Mật, nói, còn rất giống ngươi đâu. Phong Mật ngẩng đầu xem nàng, nói, như thế nào sẽ giống ta. Trần Lan nói, lại bạch lại thuần, nhưng không phải giống ngươi. Phong Mật, nàng như thế nào cảm thấy Trần Lan là đang nói nàng ngốc. Phong Mật cầm lấy di động cấp hoa chụp ảnh, Trần Lan đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm ngọt. Phong Mật vừa nghe, lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh đi theo Trần Lan phía sau ra cửa. Mà phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, một ít người lên tiếng cũng bắt đầu biến kỳ kỳ quái quái lên. Muốn cái gì đại móng heo? Không cảm thấy Lan tỷ cùng tiểu mật liền rất hảo khái sao? Cao lãnh ngự tỷ đơn thuần tiểu bạch hoa sao? Cờ SL. Liền rất vô ngữ, những cái đó có thể lui tán sao? Nơi này chính là bờ G luyến tổng. Lưu Tùng ở tiết mục tổ văn phòng nhìn phát sóng trực tiếp làn đạn thời điểm, cả người đều có điểm ngông. Hắn rôi tay vướt đầu trọc, có điểm không thể tin tưởng nói, ai nha, hiện tại người trẻ tuổi, còn có thể như vậy khái CP sao? Không chỉ có thể khái nam nữ, còn có thể khái nam nam, nữ nữ. T. Nói như vậy, còn đừng nói, Trần Lan cùng Phong Mật hai người chạm một khối, còn rất đáp. Lưu Tùng một bên gật đầu một bên tưởng, nếu hậu kỳ cái kia cái gì phi điểu thật sự không được nói, còn không bằng nhiều cắt nối biên tập có chút Trần Lan cùng Phong Mật hô động màn ảnh, chẳng sợ sao một xào hảo tỷ mỗi nhân thiết cũng có thể a. Lưu Tùng một bên như vậy tưởng, một bên lấy bút đem việc này cấp nhớ xuống dưới. Mà theo các nữ khách quý thu được lễ vật sau, nam các khách quý cũng thu được lễ vật. Nam các khách quý bên này cũng chỉ có thể lục bá, Giang Cẩn thu được nhân viên công tác đưa qua hộp. Hắn còn khá tò mò, hắn từ trên sofa ngồi dậy, nói, tiểu thôn hoa nói nàng cái này lễ vật, chỉ tốn một khối tiền, tới, làm ta nhìn xem là thứ gì. Hắn nói, tiếp nhận cái kia bàn tay đại hộp, sau đó mở ra, bên trong là một cái nam sĩ lắc tay. Lắc tay một nửa là dùng lam bạch song sắc dây thừng, dùng bắp kết bệnh thành tay thẳng, mà một nửa kia, còn lại là 8 viên tròn xoe màu trắng ngọc châu. Giang Cẩn lại nhìn đến những cái đó hạt châu thời điểm, liền sửng sốt một chút, xem này hạt châu thông thấu độ, hẳn là thật sự ngọc, mà không phải khác cái gì. Nhưng là, tiểu thôn hoa nơi nào tới loại này ngọc châu a? Còn lấy tới cấp hắn xuyên lắc tay mang. Cái này lắc tay bệnh còn rất tinh xảo, màu trắng ngọc thạch cùng lam bạch hai sắc dây thừng thực đáp, bởi vì nam sinh tay đại, cho nên Phong Mật cố ý dùng 8 căn dây thừng. Dùng bắp kết bệnh, loại này kết bệnh lắc tay, sẽ tương đối thô, thích hợp nam sinh tay. Kia 8 ngọc châu, là Phong Mật từ chính mình lắc tay thượng hủy đi tới, một cái lắc tay nguyên bản có 14 viên, là nàng 14 tuổi thời điểm chính mình mua, cũng không có gì đặc thù ý nghĩa, chính là thức thích, cho nên vẫn luôn mang theo. Bởi vì chính mình thật sự không có tiền mua quý trọng lễ vật, nàng mới có thể làm như vậy, rốt cuộc ngọc châu tỷ lệ không tồi, cũng không có bạc đại phi điểu. Cho phi điểu 8 viên, còn thừa 6 viên. Phong Mật liền dùng cùng sắc điệu dây thừng, dùng một loại khác bệnh thủ pháp, cũng cho chính mình biên một cái. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, về sau nếu gặp mặt, phi điểu người này thật sự cũng không tệ lắm nói, kia nàng liền cùng phi điểu tiếp tục thu đi xuống. Cái này tiết mục muốn thu 3 tháng đâu, cái này lắc tay có thể đường tình lữ lắc tay mang. Này đó, Phong Mật cũng không có ở phòng phát sóng trực tiếp nói, rốt cuộc nàng cùng phi điểu vẫn là vừa mới bắt đầu tiếp xúc giai đoạn, ai biết về sau phát triển sẽ là cái dạng gì. Nàng đem chính mình lắc tay cũng trăng lên, cũng không có lấy ra tới cho người khác xem qua. Bất quá, quan khán nàng phòng phát sóng trực tiếp khán giả, còn là phi thường nhạy bén phát hiện, trên tay nàng lắc tay không thấy. Rốt cuộc Phong Mật liền lỗ thai đều không có, toàn thân duy nhất trang sức, chính là tay phải thượng ngọc thạch lắc tay, kết quả lắc tay không thấy. Mọi người đều ở suy đoán, Phong Mật là đem lắc tay đưa cho phi điểu. Giang Cẩn cầm này lắc tay, vào đầu, nói, ai nha. Tiểu thôn hoa không phải nói cái này lễ vật chỉ tốn nàng một khối tiền sao. Như thế nào này, đây là ngọc thạch đi. cái này hẳn là không tiện nghi. Giang Cẩn lo lắng sốt ruột nói, tiểu thôn hoa nơi nào có tiền mua cái này đâu. Nàng nên sẽ không lại đi vong thải đi. Nhân viên công tác cười nói, sẽ không, ngươi yên tâm hảo, cái này lễ vật ngươi thích sao? Giang Cẩn, thích a, khá xinh đẹp. Nhân viên công tác, vậy ngươi hiện tại muốn mang lên sao? Giang Cẩn sắc mặt nghiêm túc nói, mang là không có khả năng mang. Nhân viên công tác, đây là vì cái gì đâu? Giang Cẩn, hắn cũng không thể làm cho màn ảnh nói, chính mình quá hai ngày muốn đi, cùng tiểu thôn hoa là tuyệt đối không có khả năng. Hắn hiện tại ở chỗ này ngây người ba ngày, cũng đã ngồi không yên hảo sao. Giang Cẩn nói, dù sao không có khả năng mang. Hắn nghiêm túc đối với màn ảnh nói, ta chỉ mang lão bà của ta đưa đồ vật. Nhân viên công tác, thực hảo, lời này đều đã lục xuống dưới, hy vọng về sau không cần vả mặt đi. Nhân viên công tác rời đi sau, Giang Cẩn liền đem lắc tay trang hảo phóng lên, nghĩ chờ thêm hai ngày hắn rời đi thời điểm, khiến cho nhân viên công tác đem lắc tay đưa trở về cấp tiểu thôn hoa, khác không nói. Nhưng cái đó Ngọc Châu tử khẳng định là không tiện nghi. Hắn đang muốn cấp phong mật gửi tin tức qua đi, đột nhiên liền nghe được tư nhân di động truyền đến tin tức nhắc nhở âm. Hắn cớ lắc mở, ở Khâu Lạc Thanh tổ kiến vài người tiểu trong đàn, trong đó một người nói, Tam Thiếu, ta trước hai ngày nghe nói Hà Gia vị kia cùng Lâm Mịch quan hệ hảo, nói không chừng sẽ biết Lâm Mịch đi đâu. Khâu Lạc Thanh hỏa tốc hồi phục, Hà Gia vị kia. Vị nào a? Còn có thể là vị nào, Hà Minh a? Hà Gia hải tử cũng có vài cái. Nhưng là Hà Minh là cùng Khâu Lạc Thanh Giang Cẩn đám người cùng tuổi, bất quá Nam Thành cũng rất lớn, Hà Gia cùng Giang Gia cũng không thủ, Hà Minh thượng trường học cũng cùng Giang Cẩn bọn họ thượng không giống nhau. Cho nên, Hà Minh không phải Giang Cẩn cái này trong vòng, bọn họ cũng liền ở một ít trong yến hội gặp qua một hai lần mặt, liền lời nói cũng chưa nói qua. Giang Cẩn nghĩ đến Hà Minh diện mạo, mang cái mắt kính, ăn mặc tây trang, văn nhã tuấn tú. Giang Cẩn, dựa, Lâm Mịch vì cái gì sẽ cùng hắn thuộc A? Hai người bọn họ cái gì quan hệ? Bạn tốt, hàng xóm, thanh mai trúc mã, nghe nói Hà Minh còn cấp Lâm Mịch đền bù khóa, ta cũng không rõ lắm. Giang Cẩn có chút khiếp sợ, không thể nào, hắn ngầm ám chọc chọc thích đã nhiều năm mỹ nhân, sẽ không đã sớm cùng đại ca ca nhà bên tốt hơn đi. Còn học bù, loại này điện ảnh tình tiết còn thiếu sao? Nam sinh giảng đề, nữ sinh ám chọc chọc nhìn lên hắn, chung quanh tất cả đều là phấn hồng phao phao. Ta thảo. Giang Cẩn nắm tóc. Ngồi không yên, đứng dậy quay lại du, sau đó mới hỏi, các ngươi ai có Hà Minh điện thoại? Chia ta. Khâu Lạc Thanh không xem đều biết Giang Cẩn suy nghĩ cái gì, tiết mục còn ở thu đâu, Khâu Lạc Thanh là thật lo lắng Giang Cẩn bỏ gánh không làm. Khâu Lạc Thanh lập tức cho hắn gọi điện thoại tới, nói, ngươi yên tâm, ta có thể muốn tới Hà Minh điện thoại, ta tự mình cho ngươi hỏi, ngươi trước an tâm lục tiết mục, được không? Giang Cẩn sắc mặt âm âm, nói, ngươi đem hắn điện thoại cho ta, ta tự mình hỏi hắn. Ngươi hỏi. Kia còn không được xào lên. Khâu Lạc Thanh đau đầu, nói, ca, cầu ngươi, Lâm Mịch là lão bà ngươi, cái này tiết mục chính là lão bà của ta, ta giúp ngươi tìm lão bà ngươi, ngươi có thể giúp ta chiếu cố hảo lão bà của ta sao? Giang Cẩn nhíu mày, ngươi tại đây vòng cái gì khẩu lệnh đâu? Giang Cẩn dạo qua một vòng, không kiên nhẫn nói, vậy ngươi chạy nhanh đi hỏi, đã hỏi tới lập tức nói cho ta. Khâu Lạc Thanh lập tức nói, yên tâm hảo, từ nhỏ đến lớn. Chuyện của ngươi ta nào thứ không phải làm như chính mình sự đi làm, ngươi cứ yên tâm hảo, một giây, ta Khâu Lạc Thanh một giây cho ngươi hỏi ra tới. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Giang Cẩn liền bắt đầu nôn nóng đi lên. Trở về ba ngày, Lâm gia bên kia cái gì tin tức cũng hỏi không ra tới, Giang Cẩn thực lo lắng cho mình người trong nhà phát hiện chính mình tự mình về nước sự, sau đó không phân xanh đỏ đèn trắng liền lại đem hắn cấp đuổi ra quốc. Tại đây phía trước, hắn dù sao cũng phải tìm được Lâm Mịch mới được a. Bởi vì chuyện này, Giang Cẩn đều không có tâm tình liên hệ tiểu thôn hoa. Phong mật còn vẫn luôn đang chờ đợi phi điểu thu được lễ vật sau, gửi tin tức cho nàng đâu. Rốt cuộc kia lắc tay là nàng thân thủ biên, lên mạng tìm giáo trình học đã lâu đâu. Cũng không biết phi điểu có thích hay không. Mặt khác các nữ khách quý đều thu được nam các khách quý phản hồi, từng người đều thủ di động ở cùng đối tượng nói chuyện thiếm, hòa thuận vui vẻ. Liên phong mật cầm di động, đang đợi phi điểu tin tức. Đợi một hồi lâu sau, nàng có điểm nhịn không được, chủ động cấp phi điểu phát qua đi. Lễ vật thu được sao? Miêu Mễ thăm dò gì vậy? Phần 16. Phi điểu qua một hồi lâu, mới cho nàng hồi phục lại đây, thu được, là một cái lắc tay. Phong mật vì thế lại đợi trong chốc lát, kết quả chờ tới chờ đi, cũng không có chờ đến phi điểu phát lại đây để nhị câu, tỉ như ta thực thích, rất đẹp tha linh tinh. Lời khách sáo đều không nói, đây là làm sao vậy? Phong mật nhíu mày, chẳng lẽ nàng bệnh lắc tay thực xấu, phi điểu thực không thích sao? Phong mật do dự trong chốc lát, phát qua đi. Ca ca là không thích sao? miêu mễ đáng thương gì bờ gờ. Phi điểu, không có A, lắc tay khá xinh đẹp. Là chính ngươi biên sao. Phong Mật nhăn mày lúc này mới bông ra, có chút cao hứng lên, đúng vậy, ta lên mạng tìm giáo trình, chính mình bệnh. Phi điểu, tùy tiện đưa điểm đồ vật thì tốt rồi, ngươi không cần như vậy lo lắng, chờ tiết mục kết thúc, ta còn phải còn cho ngươi. Phong Mật lại như mày, vì cái gì trả lại cho ta đâu. Đó là tặng cho ngươi. Phi điểu, kia vừa thấy liền không tiện nghi, ngươi còn thiếu nợ, mua như vậy quý đồ vật làm gì. Phong Mật còn muốn nói cái gì, liền thấy Phi điểu lại phát lại đây một cái tin tức. Tiểu thôn hoa, ta còn có chút việc, chúng ta ngày mai lại nói. Phong Mật tổng cảm giác Phi điểu ra hỏa này, giống như không phải ở thu tổng nghệ giống nhau. Tùy tâm sở dục, tiết mục tổ người cũng không quản quản hắn sao. Chương 15. Khâu Lạc Thanh nếu đáp ứng rồi Giang Cẩn, treo điện thoại lúc sau, liền lập tức làm chính mình trợ lý đi tìm được rồi Hà Minh liên hệ phương thức. Rốt cuộc Hà Minh là cái người đại diện, đều ở trong vòng, muốn liên lạc phương thức vẫn là tương đối đơn giản. Khâu Lạc Thanh tự mình cấp Hà Minh gọi điện thoại. Hà Minh gần nhất nhìn đến xa lạ điện báo đều có điểm phản cảm, không chỉ có là bởi vì hắn nội, thật sự không có thời gian đi để ý tới một ít tìm kiếm hợp tác người, càng quan trọng là, Lâm gia bên kia luôn là lâu lâu tới tìm hắn. Nói đến nói đi, đều là muốn cho hắn mang Lâm Thiến, nói đến cùng, Lâm gia đều cho rằng Võng Luyến tổng nghệ Phi điểu là Hà Minh an bài, chính là chuyên môn dùng để phủng Phong Mật. Lâm gia tốn số tiền lớn cùng nhân tình, mới mời tới ảnh đế Dương Trình, nhưng là cái kia Phi điểu lại vắng vẻ vô danh, chỉ là một người bình thường, thậm chí là cái dây chuyền sản xuất công nhân, cứ như vậy dễ dàng đem Phong Mật cấp phùng đỏ. Tuy rằng phát sóng trực tiếp tổng nghệ chỉ bắt đầu rồi ngắn ngủn 4 ngày mà thôi, nhưng là sau này hỏa bạo trình độ, có thể nghĩ. Lâm gia đem này hết thảy đều quy công với Hà Minh, không hổ là kim bài người đại diện, vừa ra tay liền khó lường. Lâm gia cùng Hà gia là hàng xóm, cho nên cũng làm Hà Minh cha mẹ đến mang lời nói. Hà Minh hai ngày này bị phiền không được. Càng xem Lâm gia liền càng phiền. Huống chi, chính hắn cũng không biết Phi điểu gia hỏa này là chuyện như thế nào, hỏi Lưu Tùng, nói là nhà làm phim tìm, xem ra là tiết mục tổ kế hoạch thời điểm liền làm tốt giả thiết, vì làm tiết mục hòa lên, mà tìm lối tắt nghĩ đến biện pháp. Khâu Lạc Thanh đem điện thoại đánh lại đây, mở đầu liền tự báo ra môn, ngươi hảo A Hà tiên sinh, ta là Khâu Lạc Thanh. Hà Minh nhíu mày, Khâu Lạc Thanh này không phải Nam Thành có tiếng hoa hoa công tử ca sao, tìm hắn làm gì? Hà Minh, tìm ta có chuyện gì sao? Khâu Lạc Thanh mỉm cười, ngữ khí tận lực bảo trì ôn hòa nói, là cái dạng này, ta nghe nói Lâm Mịch cùng ngươi rất thủ, liền muốn hỏi một chút ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Hà Minh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn sụ mặt nói, không có. Nói xong. Hắn liền không nói hai lời đem điện thoại cấp treo. Hà Minh hừ lạnh, cái gì chó má đồ vật, cũng nghĩ đến mơ ước ca mật. Không phải Hà Minh hiểu lầm, mà là Khâu Lạc Thanh ở Nam Thành mê chơi thanh danh quá vang dội. Hơn nữa Lâm Mịch bởi vì bản thân lớn lên quá đẹp, thích nàng người kỳ thật rất nhiều. Từ Lâm gia thật giả thiên kim sự ra tới lúc sau, Hà Minh đã nghe nói qua rất nhiều lần, có người đang hỏi Lâm Mịch bao dưỡng phí dụng. Trước kia đều là hỏi liên hôn sự, rốt cuộc cùng Lâm gia có thương nghiệp lui tới người, nếu nhìn chúng Lâm Mịch sẽ suy xét cùng nàng kết hôn. Nhưng là hiện tại, Lâm gia thiên kim có khác một thân, Lâm Mịch liền không có liên hôn giá trị, cho nên, một ít trước kia không dám mơ ước nàng người, cũng bắt đầu tưởng chút có không. Hà Minh nghĩ thầm, còn hảo Lâm Mịch rời đi Lâm gia sau, cái thứ nhất tìm chính là hắn, nếu tìm những người khác nói, còn không biết muốn đã chịu cái gì thương tổn. Hà Minh sắc mặt lãnh trầm, tùy tay liền đem Khâu Lạc Thanh cấp kéo gần lại số đen. Khâu Lạc Thanh bị cắt đứt điện thoại sau, ngơ ngác nhìn di động. Ngây người vài giây mới phản ứng lại đây. Ta rửa. Khâu Lạc Thanh khiếp sợ, cái này hôn trương thế nhưng quải ta điện thoại. Khâu Lạc Thanh phẫn nộ, Hà gia có gì đặc biệt hơn người A? Đều là một vòng tròn hỗn, cần thiết làm như vậy cương sao. Khâu Lạc Thanh lớn như vậy, còn không có chịu quá loại này ủy khuất. Nhưng là Giang Cẩn còn đang đợi hắn hồi phục, hắn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể nói cho Giang Cẩn nói, chính mình bị Hà Minh kéo đen đi. Cam A. Khâu Lạc Thanh cắn ngón tay, nghĩ thầm, không được A. Đến tưởng cái biện pháp mới được. Mà Giang Cẩn bên này, bởi vì vẫn luôn đang đợi Khâu Lạc Thanh hồi phục, cho nên cả ngày đều nhìn chằm chằm hẹ chặt tiểu đàn xem. Bọn họ này mấy cái huynh đệ, đều là từ nhỏ chơi đến đại, bởi vì phía trên đều có ca tỷ, cho nên bản thân không có gì áp lực, bọn họ mấy cái đều là giống nhau chỉ biết ăn nhậu chơi bởi phế vật công tử, cuối cùng kết cục đều không ngoại lệ, đều bị trong nhà đưa ra quốc đi mạ vàng. Bọn họ ở nước ngoài càng tự do, chơi cũng càng điên. Trừ bỏ Giang Cẩn bị trong nhà quy định, cần thiết bắt được thạc sĩ học vị, cho nên an phận thượng mấy năm học ở ngoài, vài người khác, thật là một cái so một cái phế vật. Khâu Lạc Thanh ở bọn họ trung gian, đều xem như đáng tin cậy. Bọn họ giữa, về nước cũng liền ba bốn, nghe nói Lâm gia xong việc, cũng ở giúp Giang Cẩn tìm Lâm Mịch, nhưng là tìm tới tìm lui, dù sao cũng không có tiến triển. Giang Cẩn lúc này rốt cuộc phát hiện, chính mình các huynh đệ đều là phế vật sự thật. Một đám cũng chưa cái quỷ gì dùng. Việc này nếu có thể tìm hắn ca thì tốt rồi, Giang Cẩn mặt trên hai cái ca ca, chính là thực có khả năng, chính là đều có điểm hung, Giang Cẩn hiện tại trộm về nước, căn bản không dám đi thấy bọn họ. Liền rất phiền. Giang Cẩn hiện tại cũng vô tâm tình thu cái gì đồ bỏ tổng nghệ. Nhưng là hắn lại thập phần đồng tình Tiểu Thôn Hoa, không nghĩ tại đây loại phát sóng trực tiếp trong lúc, làm Tiểu Thôn Hoa năng kham, cho nên đang chờ đợi Khâu Lạc Thanh hồi phục đồng thời, cũng trong lòng không ở nào cùng Tiểu Thôn Hoa nói chuyện phiếm. Phong Mật ở cùng Phi Điểu nói chuyện phiếm thời điểm, liền nhạy bén phát hiện, từ đưa lễ vật phân đoạn qua đi lúc sau, Phi Điểu giống như hứng thú chí thiếu thiếu, đều không thế nào cùng nàng nói chuyện phiếm. Tuy rằng nàng tin tức đối phương đều sẽ hồi phục, nhưng chính là cảm giác thiếu điểm cái gì, giống như đơn thuần chính là bởi vì tiết mục ở phát sóng trực tiếp duyên cớ, mà không thể không hồi phục nàng giống nhau. Phi Điểu không chủ động, trước kia là làm nhảm ái thuyết giáo, sợ Tiểu Thôn Hoa vì tiền mà đi đường ngang ngõ tắt, nhưng mà hiện tại hắn giống như cũng không quan tâm. Phong Mật ngồi ở bên cửa sổ tiểu trên sofa, ôm đầu gối, chống cằm xem trên bàn có chút héo màu trắng tiểu hoa, suy đoán Phi Điểu có thể là công tác quá mệt mỏi. Rốt cuộc hắn mỗi ngày sáng sớm liền phải đi công viên nhặt cái chai, sau đó còn muốn đi dây chuyền sản xuất đi làm quá trình vốn dĩ liền rất mệt mỏi, hắn còn phải cấp nhân viên tạp vụ nhóm giảng chuyện cười kiếm khoản thu nhập thêm, thật vất vả chờ đến ăn cơm trưa thời gian, có thể nghỉ ngơi một chút, hắn lại còn muốn ở nhà ăn thuận đi 50 cái màn thầu cầm đi bãi hàng vỉa hè bán. Phi Điểu liền cùng cái con quay giống nhau, một khắc đều không được nhàn. Thật là lại mệt, lại thảm. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không có một câu oán giận nói, ngược lại thập phần tích cực hướng về phía trước, mỗi ngày cùng nàng nói chuyện thời điểm, đều không có một câu oán giận, thậm chí còn cảm tạ hiện tại hoàn cảnh xã hội, có thể làm hắn người như vậy cũng có thể tìm được như vậy nhiều kiếm tiền con đường. Phong Mật nghĩ thầm, Phi Điểu thật là một cái tích cực tiến tới, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt thanh niên. Nhưng là Phong Mật nghĩ lại tưởng tượng, trước đó, Phi Điểu cũng vẫn luôn là quá như vậy sinh hoạt, khi đó hắn cũng không có như vậy vắng vẻ Phong Mật ta. Cho nên nói, hắn như vậy nguyên nhân, nếu không phải tiết mục tổ sai xử, đó chính là bởi vì hắn có thích người. Phong Mật ta một tiếng, ngồi dậy tới, nói, rất có khả năng a. Trần Lan ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm di động đầu cũng chưa nâng, Phong Mật là không có tin tức nhưng hồi, Trần Lan còn lại là bởi vì tin tức quá nhiều, không thể không hồi. Niên hạ gì đó, thật là có điểm ăn không tiêu. Đối phương quá nhiệt tình, nàng hồi phục một cái, đối phương có thể cho nàng tới 10 điều. Thật là, hiện tại hành chính chủ bếp đều như vậy nhàn sao. Cả ngày liền biết gửi tin tức, hắn liền không có gì chính sự nhưng làm sao. Trần Lan hồi phục xong một cái tin tức, ngẩng đầu hỏi nàng, cái gì rất có khả năng. Phong Mật lập tức liền ghé vào trên bàn, đem chính mình suy đoán nói ra, nàng nói, Lan tỷ, ngươi cảm thấy ta suy đoán đúng hay không? Trần Lan nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, hầu nghi nói, sẽ không. Hắn ở tham gia luyến ái tổng nghệ A, sao có thể ở tổng nghệ trong lúc liền có bạn gái đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn không hồi phục ngươi, khả năng tựa như ngươi nói, vội vàng nhặt cái chai kiếm tiền đâu. Phong Mật lại nói, chính là chúng ta cái này tổng nghệ, không phải ở ngày thứ 7 liền gặp mặt sao. Lúc ấy có thể thấy quang chết không phải sao. Kỳ thật ở ký hợp đồng thời điểm, giống Trần Lan, Lâm Thiến như vậy, khẳng định không thể thấy quang chết, các nàng thiêm hợp đồng hẳn là chính là thu xong đệ nhất quý hợp đồng. Nhưng là giống Phong Mật như vậy phá hôi, liền có này một cái, bất quá này một cái cũng không phải làm nàng tự chủ lựa chọn, mà là tiết mục tổ ở cần thiết thời điểm, sẽ làm nàng thấy quang chết. Cần thiết này ba chữ liền thông cảm rất nhiều đồ vật. Tỷ như tiết mục tổ thật sự là không có gì bạo điểm, muốn ở trên mạng sao điểm nhiệt độ, liền sẽ lựa chọn một tổ CP, làm cho bọn họ ở mặt cơ thời điểm thấy quang chết. Lý do có thể là nữ khách quý cảm thấy nam khách quý nghèo, nam khách quý cảm thấy nữ khách quý xấu, dù sao các loại bắt bẻ. Các loại trào phúng, sau đó tiết mục tổ quạt gió thêm tuổi một chút, là có thể trước hot sẽ ập gì đó. Phong Mật tưởng, nếu Phi Điểu không phải bởi vì có bạn gái, kia khẳng định chính là đã chịu tiết mục tổ sai xử, khả năng sẽ ở ngày thứ 7, hai người mặt cơ thời điểm, tới cùng nàng thấy quang chết chia tay đi. A, như vậy tưởng tượng, liền nói đến thông. Trần Lan cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng là Trần Lan cảm thấy liền tính muốn gặp quang chết, cũng không có khả năng là Phi Điểu cùng Phong Mật. Này đối CP. Liền tính nàng không lên mạng, cũng biết thực hỏa hảo sao. Rốt cuộc giống Phi Điểu như vậy đắp nặn như vậy thành công cực phẩm cha nam, đã rất ít thấy. Hot CP đều thượng vài cái, tiết mục tổ là không có khả năng làm này đối CP thấy quang chết. Cho nên, Trần Lan đối Phong Mật nói, khẳng định là hắn bận quá, hoặc là gặp chuyện gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Phong Mật héo héo gật đầu. Nàng kỳ thật không có gì bằng hữu, trừ bỏ Hà Minh, nàng hiện tại đều không có người nói chuyện. Mỗi ngày có thể cùng phi điểu như vậy nói chuyện thiếm, nàng trong lòng kỳ thật rất vui vẻ. Đặc biệt là ngay từ đầu, phi điểu như vậy lo lắng nàng vì tiền làm chuyện xấu, cho nên hao tổn tâm cơ dạy dỗ nàng, giáo nàng như thế nào nhập ra tùy tục kiếm tiền thời điểm. Nàng tuy rằng chưa nói, trong lòng là thật cao hứng, cũng thực cảm động. Tuy rằng biết cái này là tổng nghệ, phi điểu như vậy ân cần, cũng có khả năng là cầm kịch bản, vì tổng nghệ hiệu quả gì đó, nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ. Hơn nữa chân thành hy vọng, chờ tiết mục sau khi chấm dứt, còn có thể cùng phi điểu bảo trì vong hưu quan hệ. Đúng rồi. Trần Lan một bên hồi phục tin tức, một lần đối Phong Mật nói, tiết mục tổ vừa mới hạ phát nhiệm vụ, ngày mai chính là vong luyến phát sóng trực tiếp ngày thứ 5, chúng ta cũng rốt cuộc tới rồi vạn chúng chờ mong bạo chiếu phân đoạn. Phong Mật sửng sốt, lập tức ngồi ngay ngắn, nói, bạo chiếu. Lẫn nhau phát ảnh chụp sao. Nàng nói, lập tức cầm lấy di động, quả nhiên nhìn đến tiết mục tổ đàn phát đến tiểu đàn vong luyến nhiệm vụ. Phần 17. Trần Lan cười nói, nghe nói trải qua internet điều tra, vong luyến mọi người phần lớn đều sẽ ở nhận thức ngày đầu tiên liền bạo chiếu, tiết mục tổ vì gia tăng khán giả chờ mong độ, cho nên lùi lại tới rồi ngày thứ 5. Trần Lan, còn đừng nói, ta còn man chờ mong đâu. Liền muốn nhìn một chút cái kia niên hạ chú bếp, như vậy dính người, rốt cuộc là trưởng cái bộ rắn gì, Trần Lan suy đoán đối phương khẳng định rất giống cầu cầu. Phong Mật một bên nhìn di động thượng, tiết mục tuyên bố bạo chiếu nhiệm vụ, một bên cảm thán, thiên a thiên a. Nàng đột nhiên đôi tay che mặt, có chút kích động nói, còn đừng nói, ta tưởng tượng đến muốn cùng phi điểu lẫn nhau phát ảnh chụp, còn có chút khẩn trương đâu. Quả nhiên, đây là vong luyến hấp dẫn người địa phương sao. Tuy rằng biết là ở thu tổng nghệ, cũng biết đối phương chỉ là dựa theo tiết mục yêu cầu ở cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng vẫn là hảo kích động. Hảo khẩn trương nha. Trần Lan nói, ngươi khẩn trương cái gì, ngươi lớn lên đẹp như vậy, khẩn trương hẳn là phi điểu mới đúng vậy. Trần Lan tưởng tượng một chút phi điểu bộ dáng, mỗi ngày nhặt cái chai bãi hàng vỉa hè, còn ở dây chuyền sản xuất làm công người trẻ tuổi, ân. Trần Lan, hắn khẳng định thực hắc, thực gầy, khả năng sẽ có chút dơ hề hề, lôi thôi lết thiết cái loại này, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Phong Mật. A, như vậy sao? Phong Mật cũng tưởng tượng một chút, đầu óc lập tức liền xuất hiện Trần Lan miêu tả hình tượng. Nàng vào đầu, nói, ta đây cũng là mắc nợ ngàn vạn thôn cô hình tượng, ngươi nói ta đến lúc đó muốn hay không ngụy trang một chút. Trần Lan. Chương 16. Giang Cẩn không đợi đến Khâu Lạc Thanh hồi phục, nhưng là hắn chờ tới rồi tiết mục tổ nhiệm vụ. Hắn mở ra di động, nhíu mày nhìn nhiệm vụ tin tức, nói, bạo chiếu. Hiện tại người trẻ tuổi thật là quá tùy tiện, lúc này mới mấy ngày A liền bạo chiếu. Hắn lại nhảy ở kia toái toái niệm, giống ta như vậy anh Tuấn Dung Mạo, có thể tùy tiện chia vong hưu xem sao. Này vạn nhất bị người đao loạt làm ảnh đại diện, đi lửa vô chi tiểu muội muội làm sao bây giờ. Nói nữa, tiểu thôn hoa nhìn đến ta ảnh chụp, kia còn không được bị xoáy ngất xỉu đi sao. Hắn nói, lại đem che khuất cái chán tóc mái loát đến sau đầu, đối kia hai cái người quay phim nói, bất quá nói trở về a, dây chuyền sản xuất làm công người là cái gì cái khí chất. Ta như bây giờ có phải hay không không quá hành. Người quay phim bên người ngồi tiểu trợ lý nhìn Giang Cẩn. Giang Cẩn lúc này trên người ăn mặc chính là đơn giản nhất màu trắng tê cùng hưu nhàn quần, trên tay mang theo cái biểu, mặt khác liền không có, không giống Khâu Lạc Thanh, còn đánh quyên hai, còn mang vòng cổ, hoa huệ loẹ loẹt. Giang Cẩn tuy rằng có điểm trung nhị cùng tự luyến, nhưng là cả người khí chất là phi thường sạch sẽ, thuộc về ánh mặt trời tiểu chó săn loại hình, một khi hắn ở tiết mục chúng cho hấp thụ ánh sáng sau, hiện tại còn ở tình cảm mãnh liệt khai mang khán giả, phòng trừng sẽ có hảo một bộ phận người quay đầu kêu lão công. Tiểu trợ lý nhỏ giọng nói, Giang tiên sinh, ngài khả năng muốn đem quần áo cùng đồng hồ đổi một chút. Rốt cuộc cái nào mắc nợ 10 vạn dây chuyền sản xuất công nhân, sẽ ở trên tay mang một bộ phòng. Cùng với, trên người hắn quần áo cũng là đại bài, tuy rằng là đơn giản bạch tê, nhưng là cũng giá trị 4 vị số, này cái nào nhặt cái trai người làm công xuyên khởi. Giang Cẩn vừa nghe lời này, lập tức gật đầu, a đối, ngươi nói có đạo lý. Hắn nói, cầm lấy chính mình tư nhân di động, bắt đầu đăng nhập chính mình album. Chuẩn bị chiếu một chương thích hợp trước mắt nhân thiết ảnh chụp ra tới. Tiểu trợ lý nhìn hắn không coi ai ra gì tìm ảnh chụp, vì thế thấp giọng nhắc nhở hắn nói, Giang tiên sinh, ngài mấy ngày nay thu nội dung, đều sẽ ở hậu kỳ cắt nối biên tập sau, ở đệ nhất kỳ bá ra, chuyện này ngài biết đến đi. Tiểu trợ lý là Khâu Lạc Thanh trợ lý, bị Khâu Lạc Thanh lưu lại chiếu cô Giang Cần ăn, mặc, ở, đi lại, hắn mấy ngày nay nhìn Giang Cần thu, trơ mắt nhìn hắn cùng Phong Mật ở tận chức tận trách lẫn nhau diễn, trong lòng là vừa buồn cười. Lại lo lắng. Hắn lo lắng Giang Cẩn có phải hay không căn bản không biết chuyện này, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Bằng không, dựa theo hắn mấy ngày nay biểu hiện, về sau cắt nối biên tập bá ra sau, chẳng phải là phải bị người cười chết sao. Kết quả, Giang Cẩn không sao cả nói, ta biết ta, không có việc gì, ta không sao cả. Hắn nói, dù sao quá hai ngày liền thấy Quang đã chết, ta khi đó liền phải rời đi tiết mục, chỉ một kỳ mà thôi, đem ta màn ảnh cắt thiếu một chút không phải được rồi sao. Đệ nhất kỳ cắt nối biên tập bản tiết mục sẽ ở ngày thứ 8 bá ra, cũng chính là ở nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt cách thiên buổi tối 8 giờ, khi đó, nam các khách quý đã ở nữ khách quý phòng phát sóng trực tiếp, chính thức cùng khán giả gặp mặt. Cho nên, tiết mục tổ sẽ công bố nam các khách quý ở vong luyến 7 ngày sở hữu biểu hiện, đương nhiên, cũng sẽ đem nữ khách quý phát sóng trực tiếp nội dung cắt nối biên tập đi vào, trở thành đệ nhất kỳ nam nữ chủ cách không hô động, chân chính luyến ái tổng nghệ. Giang Cẩn không sao cả nguyên nhân, không chỉ là bởi vì hắn đãi đủ 7 ngày sau liền phải rời đi, còn có một nguyên nhân là, hắn cảm thấy 7 ngày thời gian đã cũng đủ hắn tìm được Lâm Mịch. Đến lúc đó, liền tính bị người trong nhà cũng phát hiện, cũng không quan hệ, cùng lắm thì hắn mang theo Lâm Mịch cùng nhau xuất ngoại bái, Lâm Mịch khẳng định sẽ đồng ý đi. Một bên tiểu trợ lý có điểm ngông, bởi vì dựa theo trước mắt phong mật cùng phi điều nhiệt độ, tiết mục tổ là không có khả năng sẽ làm bọn họ thấy quang chết. Trừ phi là Giang Cẩn không muốn tiếp tục thu đi xuống. Tiểu trợ lý có chút khẩn trương nói, vì cái gì muốn gặp quang chết đâu. Ta xem Giang tiên sinh ngài cùng tiểu thôn hoa liêu thực không tồi a. Khâu Lạc Thanh tiết mục thật vất vả bởi vì này hai người mà có điểm bạo hỏa dấu hiệu, nhưng ngàn vạn đừng thật sự thấy quang đã chết ta. Tiểu trợ lý đều thế chính mình lão bản lo lắng đi lên. Giang Cẩn một bên tìm ảnh chụp, một bên suy nghĩ một chút, hắn không thể nói chính mình có yêu thích người, cũng chỉ có thể nói, tiểu thôn hoa không phải ta thích loại hình. Tiểu trợ lý khó hiểu, liêu đến hảo còn không phải là hợp nhau sao. Hơn nữa, còn không có gặp mặt, như thế nào liền biết không phải ngươi thích loại hình đâu. Giang Cẩn hai ngày này tâm tình không tốt lắm, bởi vì Khâu Lạc Thanh vẫn luôn không hồi phục hắn, hắn buổi sáng gọi điện thoại qua đi hỏi, Khâu Lạc Thanh chỉ nói còn không có liên hệ Thượng Hà Minh. Dù sao liền bực bội. Giang Cẩn nhìn tiểu trợ lý liếc mắt một cái, nhíu mày, nói, không thích chính là không thích, ta nói cho ngươi, tiểu thôn hoa chính là đẹp như thiên tiên, ta cũng sẽ không thích. Ta chính là từ nơi này, 25 lâu nhảy xuống đi, ta cũng sẽ không thích. Tiểu trợ lý. Nói lời này thời điểm, Giang Cẩn rốt cuộc từ chính mình album đôi, tìm được rồi một chương thích hợp ảnh chụp. Kia bức ảnh, vẫn là hắn cao trung tốt nghiệp lữ hành thời điểm, cùng Khâu Lạc Thanh mấy cái đi Tây Tạng đi bộ, thể nghiệm sinh hoạt khi chụp, cả người quần áo lôi thôi, tóc lộn xộn, cả khuôn mặt so quân huấn khi còn muốn hắc. Giang Cẩn tuy rằng thực thích lần đó đi bộ lữ hành, nhưng là lần đó chụp ảnh chụp, bị hắn coi là anh tuấn mỹ nam tử hắc lịch sử, là đánh chết cũng không thể cấp lao bà nhìn đến cái loại này. Hắn đem ảnh chụp nhảy ra tới, chính mình nhìn thoáng qua, vẫn là cảm thấy xấu không nỡ nhìn thẳng. Cái này ảnh chụp, không tồi. Hắn cau mày, vạn phần ghét bỏ nói, trưởng thành cái này quỷ bộ dáng, nói vậy tiểu thôn hoa sẽ bị ta dọa chạy, ân, như vậy phi thường hảo. Tiểu trợ lý không hiểu được Giang Cẩn, này tốt xấu là cái vong luyến tổng nghệ, mấy trăm vạn người xem tại tuyến nhìn chằm chằm đâu, hắn thế nhưng muốn đem chính mình xấu nhất ảnh chụp tuyên bố đi ra ngoài, đây là ngại mắng người của hắn không đủ nhiều sao. Tiểu trợ lý muốn nói lại thôi nhìn Giang Cẩn, thập phần thế chính mình lão bản tiết mục lo lắng. Nhưng là Giang Cẩn lựa chọn này bức ảnh lý do, lại thập phần đúng lý hợp tình. Hắn nói, ta tất không có khả năng phát chính mình xoáy chiếu quá khứ, ngươi xem ta này mặt, này khí chất, này dáng người, vạn nhất tiểu thôn hoa yêu ta làm sao bây giờ. Kia chẳng phải là phiền toái đã chết. Tiểu trợ lý. Giang Cẩn thở dài, một bên mở ra phong mật không chắc, đem ảnh chụp phát qua đi, một bên thở dài, nói, trách ta. Ai làm ta lớn lên như vậy xoáy đâu. Hắn nói, lại giơ tay một lọn tóc, ai, hắn đây cũng là vì trước tiên đem cùng tiểu thôn hoa nghiệt duyên bóp chết ở trong nôi a. Về sau Lâm Mịch đã biết, nhất định sẽ cảm động với hắn trung thành. Nam nhân, chính là muốn trung thành với chính mình tình yêu. Không có biện pháp, hắn chính là như vậy một cái tuyệt thế hảo nam nhân. Mà ở bên kia, phấn hồng phòng nhỏ chung, mỗi ngày lệ thường vong luyến phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, bốn vị nữ khách quý một bên uống xong ngọ trà. Một bên kích động chờ đợi đối phương bạo chiếu. Bởi vì ngày hôm qua tiết mục tổ đã phát quá báo trước, cho nên hôm nay canh dự ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả đặc biệt nhiều. Đặc biệt là phong mật phòng phát sóng trực tiếp, đại gia vì trước tiên nhìn đến phi điểu cái này cha nam gương mặt thật, sớm liền canh dự ở phòng phát sóng trực tiếp, nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp góc trên bên phải, phong mật màn hình di động xem. Lưu Vi Vi có chút ngồi không được, nàng nói, cái kia, chúng ta thật sự phải đợi đối phương trước phát lại đây sao? Muốn hay không chúng ta trước phát qua đi đâu. Lưu Vi Vi đối chính mình diện mạo thập phần có tự tin. Đương nhiên, có thể xuất đạo đương nữ minh tinh người, lại nào có lớn lên xấu đâu. Lưu Vi Vi đôi tay bụng mặt, thẹn thùng nói, ai nha nha nha, ta mau nhịn không được lạp. Ta hảo khẩn trương a, không biết nhà của chúng ta Lưu giáo sư rốt cuộc trông như thế nào đâu. Lâm Thiến nói, khẳng định là mang cái mắt kính, trắng nón văn nhã cái loại này học giả loại hình. Phong Mật cũng gật đầu, nàng cùng Lâm Thiến trước mắt đều là sinh viên, không có tốt nghiệp, cho nên đối này đó giáo thụ có một loại kính sợ cảm, còn hảo tiết mục tổ không có cho nàng cùng Lâm Thiến an bài giáo thụ đương CP, bằng không khẳng định sẽ bị người mắng. Nàng liên tưởng đến chính mình lão sư, liền nói, khẳng định móng tay tu bổ phi thường sạch sẽ, tóc cũng xử lý thực chỉnh tề, áo sơ mi trong túi kẹp bút máy, khả năng ngón tay thượng còn sẽ có mực nước. Lưu Vi Vi hỏi, vì cái gì sẽ có mực nước? Phong Mật một đốn, nghiêng đầu, ta cũng không biết ta, chính là, vài cái lao sư đều sẽ như vậy. Lưu Vi Vi, chẳng lẽ là bọn họ bút lậu thủy? Phong Mật, a cái này. Vài người sửng sốt một chút, không tự chủ được đều nở nụ cười. Phong Mật cười một chút, nói, kỳ thật ta thực chờ mong. Len keng. Gửi thư nhắc nhở âm hưởng khởi, bốn cái nữ sinh biểu tình một đốn, lập tức khẩn trương cầm lấy chính mình di động xem. Lưu Vi Vi nhục trí, a a a, không phải ta. Lâm Thiến cùng Trần Lan cũng ngẩng đầu lên, ba người sôi nổi nhìn về phía Phong Mật. Phong Mật nhìn di động, trên mặt tươi cười dần dần đọng lại. Trần Lan liền ngồi ở nàng bên cạnh, hỏi, thế nào? Trông như thế nào? Vài người đều tò mò không được, ngay cả Lâm Thiến cũng đi theo Lưu Vi Vi phía sau thấu lại đây. Muốn nói này bốn cái nam khách quý giữa, ai nhất lệnh người tò mò, kia tất nhiên chính là phi điểu, không gì sánh nổi. Không chỉ là khán giả muốn xem phi điểu bộ dáng, ngay cả mặt khác ba vị nữ khách quý, cũng phi thường tò mò, vị này kỳ ba nam tử rốt cuộc dài quá cái quỷ gì bộ dáng. Nói là vạn chúng chờ mong cũng không quá. Các nàng thò qua tới, nhìn đến di động kia bức ảnh thời điểm, tam mặt ngốc bức gì gờ gờ. Cùng lúc đó, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng đã không có, phảng phất thế giới yên lặng giống nhau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình di động kia trương nam tử ảnh chụp, đồng thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Cuối cùng, có người ở làn đạn trung bạo thô khẩu, ngoa tào. Cái này xấu so chính là phi điều sao. May mắn ta không có ăn cơm, mỉm cười gì gờ gờ. Cái này đại móng heo có cái gì mặt lạnh lạc Phong Mật ta, hắn xứng sao. Cái này tiết mục tổ có phải hay không có bệnh bệnh. Như vậy xấu so đều có thể được tuyển nam khách quý, ta đây đi chẳng phải là muốn xoáy chết các ngươi. Ngắn ngủi chỗ trống lúc sau, chính là rậm rạp làn đạn, đều không ngoại lệ, đều đang mắng phi điều xấu, mắng tiết mục tổ có bệnh, đồng tình Phong Mật tiểu đáng thương, còn có người bởi vì nhìn ảnh chụp mà dẫn tới quá mức tự tin, đương trường tìm bạn trăm năm. Phần 18. Bốn vị nữ khách quý sắc mặt cũng là thay đổi lại biến. Vẫn là Phong Mật dẫn đầu phản ứng lại đây, đánh vỡ trầm mặc, nàng nói, a, cái này. Phi điều cười rộ lên còn khá xinh đẹp a, đúng không? Ảnh chụp người trẻ tuổi nhìn tuổi không lớn. Nhưng là làn da lại hồng lại hắc, môi khô nước rất ra, tóc loạn cấp gà đáp hoa đều ghét bỏ, quần áo dơ cấp khất cái đều lắc đầu. Nhưng là Phong Mật như cũ từ này bức ảnh chung, phát hiện ảnh chụp người trẻ tuổi kia đen bóng phảng phất trầm truy sao trời đôi mắt, cùng với cao thẳng mũi, nồng đậm chỉnh tề lông mày, trắng tinh chỉnh tề hàm răng, sắc nhọn tuấn tú ngũ quan, còn có ánh mặt trời mà vui sướng tươi cười. Phong Mật kiên định nói, hắn chỉ là xuất thân điều kiện không tốt lắm, này lại không phải hắn có thể lựa chọn, cho dù như vậy hắn vẫn là thực tiến tới tích cực, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, các ngươi xem hắn gương mặt tươi cười, không cảm thấy thực ánh mặt trời, thực chưa khỏi sao. Nếu hắn xuất thân càng tốt một chút nói, hắn nhất định là một cái ánh mặt trời lại rộng rãi đại soái ca. Lưu Vi Vi vào đầu, a, đối, nhìn kỹ, hắn cười rộ lên sắc thật còn rất cảm những người, ha ha. Nói, Lưu Vi Vi hỏa tốc lùi về đến đối diện sofa, xấu hổ xem di động. Lâm Thiến cũng sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm. Nếu cái này nam khách quý thật là nàng ca Lâm Hạo An bài nói, đó có phải hay không có điểm quá mức? Tuy rằng nàng mới vừa hồi Lâm ra thời điểm, đối chiếm cư chính mình thân phận đương 20 năm nhà giàu tiểu thư Lâm Mịch có chút đối địch cảm xúc, nhưng là nàng sau khi trở về, Lâm Mịch cũng thức thời chủ động rời đi Lâm ra. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung xuống dưới, nàng cảm thấy Phong Mật người này cũng hoàn toàn không hư, tương phản, Phong Mật người này tính cách cực kỳ đơn thuần. Lâm Thiến hiện tại bắt đầu cảm thấy, Lâm gia cấp Phong Mật an bài như vậy một cái CP, hình như là có điểm quá mức. Rốt cuộc đối với thật giả thiên kim sự, đều là đời trước cân đoán, đối với nàng cùng Phong Mật tới nói, đều là vô tội thả không biết gì người bị hại. Lâm Thiến yên lặng cầm di động, cũng ngồi trở lại trên sofa, vừa lúc này, đối diện Dương Trình cũng cho nàng phát lại đây ảnh chụp, nàng liền càng không rảnh chú ý Phong Mật. Trần Lan nhìn nhiều trong chốc lát phi điều ảnh chụp, đương nàng nghe được Phong Mật như vậy nghiêm túc nói ra lời này tới sau, quả thực có chút dở khóc dở cười. Nàng cũng không biết Phong Mật là như thế nào làm được, có thể làm lơ kia bức ảnh thượng người trẻ tuổi sở hữu rõ ràng khuyết điểm, mà đem hắn những cái đó che giấu, không dễ bị người phát hiện ưu điểm cấp khai quật ra tới. Trần Lan trầm mặc trong chốc lát, mới lời bình nói, A Mật, ngươi có một đôi phát hiện mỹ đôi mắt. Nàng vô vô Phong Mật bả vai, chân thành nói, thật sự, ngươi nói những cái đó, trừ bỏ ngươi ở ngoài, phòng trừng cũng chưa người có thể nhìn ra tới. Phong Mật, nàng chỉ vào ảnh chụp, đối Trần Lan nói, như thế nào sẽ? Ngươi xem hắn hàm răng, nhiều bạch nhiều chỉnh tề, này còn không phải là liếc mắt một cái có thể thấy được sao? Trần Lan, đứa nhỏ ngốc này, còn tích cực thượng là như thế nào? Làn đạn chung khán giả nghe được Phong Mật nói như vậy lúc sau, quả thực phải đối nàng chịu mến đi lên. Lão bà xem ta, ta hàm răng cũng thực bạch thực chỉnh tề. Cho nên người xấu không quan hệ, hàm răng đủ bạch đủ chỉnh tề là được. Lão bà xem ta, ta không chỉ có hàm răng lại bạch lại chỉnh tề, ta còn có cơ bụng. Phong phát sóng trực tiếp bình luận trong khoảng thời gian ngắn, thành công bị Phong Mật cấp mang ai. Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nhân khí hỏa tốc lên cao, khoảng cách siêu Việt Lâm Thiến, cũng chỉ kém mấy vạn nhân khí mà thôi. Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp, đại bộ phận đều là Dương Trình fans. Theo Dương Trình bạo chiếu, hắn các fan đều phải đem phòng phát sóng trực tiếp cấp tế bạo. Mà Trần Lan cũng thu được vị kia chủ bếp ảnh chụp, Phong Mật thò lại gần nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên, nói, à, hắn thật xoay à. Cái này năm ấy 25 tuổi hành chính chủ bếp, tên là Phản Thái Dữ, phi thường dương quang xoay khí, tốc đầu, mang theo khuyên thai, làn da là tiểu mạch sắc, ăn mặc quần áo cũng thực chiều, phía trước nghe nói hắn thích dạp, hiện tại xem ra, hắn xác thật là cái loại này khí chất người trẻ tuổi. Tuy rằng xoáy là rất tuấn tú, nhưng là thấy thế nào, này phong cách khí chất đều cùng thanh lãnh ngự tỷ hình Trần Lan không quá đáp. Trần Lan quả nhiên cũng như mày, không chỉ có tuổi nàng không thích, diện mạo cũng là nàng không quá thích cái loại này loại hình. Ai? Trần Lan thở dài, nàng đột nhiên đối Phong Mật nói, A Mật, cái này đệ đệ kỳ thật rất thích hợp ngươi, nếu không chờ tiết mục sau khi kết thúc, ta đem hắn giới thiệu cho người thế nào? Phong Mật. A. Nàng sửng sốt một chút, nói, nhưng hắn là người CP. Trần Lan nói, thu cái tiết mục thôi, lại không phải thật sự yêu đương, ta cảm thấy hắn cùng ngươi tương đối thích hợp, ngươi như vậy quái, nên tìm cái ấm nam chiếu cấu ngươi a. Phong Mật có chút vô ngữ, chính là, ta có phi điểu. Trần Lan có chút kinh ngạc nhìn nàng, cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy phi điểu không tồi đi. Vừa mới Phong Mật khen những cái đó, chẳng lẽ không phải vì tiết mục hiệu quả sao? Phong Mật. Trần Lan. Hai người liếc nhau, Trần Lan vô ngữ thở dài. Phong Mật cười nói, được rồi Lan tỷ, đó là ngươi CP, ngươi sao lại có thể làm cho khán giả mặt hủy đi CP sao? Thưa Phạm vợ chồng đã có siêu thoại, tuy rằng căn cứ Phong Mật kiếp trước trải qua, Trần Lan cùng cái kia người trẻ tuổi chỉ biết trở thành làm nền, cuối cùng cũng không có cái gì bằng nước, nhưng là ở phòng phát sóng trực tiếp như vậy nói thẳng ra tới vẫn là không tốt lắm. Hơn nữa, mặc kệ có bao nhiêu thích hợp, Phong Mật cũng không có nghĩ tới muốn ở cái này trong tiết mục tìm đối tượng. Nàng tuy rằng cảm thấy phi điểu không tồi, kia cũng là làm bằng hữu không tồi, cũng không có ở hướng phát triển trở thành luyến ái quan hệ cái kia phương hướng nghĩ tới. Phi điểu phát lại đây tin tức, cậu cậu thăm dò gì vờ gờ. Phi điểu, tiểu thôn hoa, như thế nào không nói, có phải hay không bị ta bộ dáng dọa chạy. Phi điểu, ta biết ngươi ghét bỏ ta xấu, nhưng là không có cách nào, ta liền trường như vậy, ngươi nếu là ghét bỏ ta, kia nếu không hậu thiên hai ta cũng đừng gặp mặt. Cậu cậu đáng thương gì vờ gờ. Phong Mật nhìn đến phi điểu tin tức sau, lập tức hồi phục nói, không có nha, ta không quyết định ngươi xấu á miêu mệ nghiêm túc gì vờ gờ. Phong Mật, ngươi cười rộ lên rất đẹp, tươi cười đặc biệt có sức cuốn hút, ngươi phải có tự tin a. Mỹ tư tư chờ Phong Mật cùng hắn chia tay Giang Cẩn, lại nhìn đến này hai điều tin tức sau, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Hắn có chút vô ngữ nhìn không chạc, sau đó đối với ca mê ra bọn họ, nói, sao lại thế này, ta đều đã phát như vậy xấu ảnh chụp, thế nhưng đều không có đem nàng dọa chạy. Giang Cẩn như suy tư gì nói, quả thực vô pháp tưởng tượng, tiểu thôn hoa cho tới nay rốt cuộc sinh hoạt ở một cái dạng gì trong hoàn cảnh, thế nhưng liền như vậy đều cảm thấy xoái, nàng cũng quá thảm đi. Giang Cẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể hồi phục tin tức, cảm ơn tiểu thôn hoa cổ vũ, ta sẽ tự tin. Ai? Giang Cẩn cầm di động, thở dài. Nếu tiểu thôn hoa không có ghét bỏ hắn xấu, kia vì ngăn chặn hậu thiên lần đầu tiên gặp mặt, hắn đến nghĩ biện pháp khác. Nếu đối phương không chế hắn, vậy chỉ có thể từ hắn tới ghét bỏ đối phương. Phi điểu, tiểu thôn hoa ngươi ảnh chụp đâu? Nhanh lên phát lại đây a kích động gì vờ gờ. Phi điểu, ca ca đã chờ không kịp. Xoa tay gì vờ gờ. Ở phát này hai điều tin tức thời điểm, Giang Cẩn còn ở cầm tư nhân di động, chờ Khâu Lạc Thanh hồi phục. Đồng thời, hắn còn đối ca mê ra nhóm nói, kỳ thật ta một chút đều không hiếu kỳ tiểu thôn hoa trông như thế nào. ta đều làm không rõ cái này tiết mục vì cái gì phải có cho nhau bạo chiếu phân đoạn, này có cái gì ý nghĩa đâu. Đúng không? Chẳng lẽ không phải đối lẫn nhau cố ý người, mới có thể bạo chiếu sao? Nếu đối với đối phương không cái kêu ý tứ nói, liền hoàn toàn không cần phải sao? Nga U, tiểu thôn hoa ảnh chụp phát lại đây, ta nhìn xem. Thượng một giây nói đúng tiểu thôn hoa bộ dáng một chút đều không hiếu kỳ người, này một giây đã hỏa tốc cầm lấy di động, nhanh chóng cờ lạc mở khung trang. Sau đó, ở cờ lạc mở ảnh chụp trong nháy mắt kia, Giang Cẩn trên mặt biểu tình liền cứng lại rồi. Hắn trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp xem, trận mắt há hốc mồm đều không đủ để hình dung hắn giờ này khắc này biểu tình. Hắn cả người cầm di động sững sờ ở kia, mặt đều mau rồi đến di động bên trong đi. Hắn ngốc ngốc nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đột nhiên, hắn đột nhiên cầm lấy chính mình tư nhân di động, cỡ lạc mở tư mật album, đưa vào mật mã, giải khóa, cỡ lạc mở Lâm Mịch 18 tuổi mới vừa vào đại học năm ấy, Lâm gia tuyên bố ra tới ảnh chụp. 18 tuổi Lâm Mịch còn thực non nớt, nàng lưu chữ mái bằng, cùng với sóng vai tóc ngắn, mang theo cái tế hắc khung mắt kính. Mắt kính rất lớn, đều mau đem nàng nửa khuôn mặt cấp chặn, nàng không có hóa trang, ngũ quan tinh xảo lại thanh thuần, đối với màn ảnh ở nhấp miệng cười. Này bức ảnh, là Giang Cẩn 2 năm trước đạo loạn, trong lúc này, hắn xem qua vô số lần. Lâm Mịch bộ dáng đã thật sâu khắc ở hắn trong đầu, cho nên, chẳng sợ Lâm Mịch nàng nảy nở, bộ dáng thay đổi một ít, sóng vai tóc ngắn biến thành đại cuộn sóng tóc dài, không lưu mái bằng, cũng không mang theo mắt kính, nhưng Lâm Mịch chính là Lâm Mịch. Giang Cẩn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn cầm hai cái di động, đối với hai bức ảnh cho nhau so đối, hắn liền như vậy ngốc lăng lăng, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn đã lâu. Sau đó, đột nhiên, hắn đột nhiên ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, đầu gối đông một tiếng, khai ở trên bàn trà. Ta dựa. Giang Cẩn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai cái di động lạch cạch một tiếng rớt trên mặt đất, hắn còn sốt ruột hoảng hốt rôi tay đi tiếp tiết mục tổ cái kia di động, vội vàng nói, ai ai, ta di động. Ta dựa. Nói, hắn lại đụng vào trên sofa, cả người cuối cùng ghé vào trên mặt đất, thập phần chật vật. Trung thực ký lục hạ toàn bộ hành trình camera, cùng bên cạnh tiểu trợ lý đều bị này một loạt phát triển làm ngốc. Cuối cùng, tiểu trợ lý đột nhiên phản ứng lại đây, chạy nhanh qua đi đỡ lấy Giang Cẩn, khẩn trương nói, Giang tiên sinh ngươi không sao chứ. Giang Cẩn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, trong tay nắm chặt di động, hắn sắc mặt tái nhợt, cao lớn thân mình dựa vào tiểu trợ lý trên người, cả người đều chỉnh hư thoát vô lực trạng, hắn tinh thần không tập trung, một bộ tận thế bộ dáng, ngốc lăng lăng bị trợ lý đỡ ngồi ở trên sofa. Tiểu trợ lý nhìn đến hắn cái này phản ứng, đều phải hoài nghi Giang Cẩn có phải hay không vừa mới khái hỏng rồi đầu óc. Hắn có chút khẩn trương nói, Giang tiên sinh, ngươi không sao chứ Giang tiên sinh đi. Giang Cẩn ngốc lăng lăng nhìn tiểu trợ lý liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn hốc mắt đỏ lên, đột nhiên một đầu khái ở thuần mục chế trên bàn trà. Đông một tiếng, tiểu trợ lý đều mau hù chết. Giang tiên sinh, ngươi làm sao vậy a Giang tiên sinh? Giang Cẩn lấy đầu thịch thịch thịch khái bàn trà, hỏng mất nói. A làm ta đi tìm chết đi. Này không phải thật sự, đây là mộng đi. Thần A mau làm ta tỉnh lại đi. Hắn nói, lại đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng ban công đi đến. Tiểu trợ lý cùng ca mê ra lướt nhau, dọa chạy nhanh đuổi theo, rốt cuộc ở Giang Cẩn nửa cái chân dò ra cửa sổ ngoại thời điểm, thành công một tả một hưu ôm lấy hắn. Giang tiên sinh, Giang tiên sinh. Ngươi không cần kích động, có chuyện hảo hảo nói A Giang tiên sinh. Đúng vậy Giang tiên sinh, nơi này chính là 25 lâu A. Này cũng không phải là nói giỡn a. Giang Cẩn sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại thanh, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đổi tới đổi lui, tóm lại thập phần xuất sắc. Nhìn ra được tới, tâm tình của hắn phi thường phức tạp, hơn nữa cảm xúc phập phồng rất lớn. Tiểu trợ lý không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng là thật sự thực lo lắng hắn sẽ thật sự nhảy lầu. Tiểu trợ lý hảo luôn khuyên bảo nói, Giang tiên sinh, ngươi có cái gì nan đề, có thể tìm chúng ta lão bản giải quyết ta, ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Nơi này chính là 25 lâu A. Người muốn bình tĩnh một chút. Giang Cẩn thân hình cao lớn, 192 thân cao, hơn nữa hắn dáng người lại phi thường chắc địch, trợ lý cùng ca mê ra hai cái người trưởng thành thế nhưng một chốc một lát đều kéo không được hắn. Phần 19. Tiểu trợ lý khẩn trương đều đổ mồ hôi lạnh. Bất quá lúc này, Giang Cẩn đột nhiên liền an phận xuống dưới. Hắn sắc mặt trắng bệnh, một bộ tận thế bộ dáng. Hắn đôi tay nắm tóc, ngồi xổm trên mặt đất, hỏng mất nói. Ta xong rồi. Mau tới giết ta đi, mau, liền hiện tại, ai mau tới thọc ta một đao đi. Tiểu trợ lý. Giang Cẩn ở kia hỏng mất nổi điên, cũng không biết rốt cuộc ở trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì phát hiện nhân gian sự tình. Giang Cẩn đột nhiên đứng lên, bước đi trở lại trong phòng, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên chính mình di động, tử khí trầm trầm trung, như cũ mang theo một tia nhỏ bé hy vọng, cấp Khâu Lạc Thành gọi điện thoại qua đi. Có lẽ là tiểu thôn hoa quá mức tự ti, cho nên ở trên mạng lấy trộm người khác ảnh chụp đâu. Đúng vậy, loại chuyện này ở trên mạng còn hiếm thấy sao. Giang Cẩn bản nhân đã bị bên người các bằng hữu lấy trộm ảnh chụp, dùng hắn ảnh chụp liêu mội á gì đó, cho nên, có thể là tiểu thôn hoa cũng ở chỗ nào đó thấy được Lâm Mịch ảnh chụp, sau đó bởi vì Lâm Mịch quá đẹp, cho nên liền trộm đem nàng ảnh chụp phát lại đây. Rốt cuộc nơi này là Vong Luyến Tổng Nghệ A, tiểu thôn hoa nếu lớn lên không tốt xem nói, bởi vì dung mạo bị hắn ghét bỏ nói, chẳng phải là thực mất mặt. Đối, nhất định là như thế này, không sai. Tiểu thôn hoa nhất định không phải là Lâm Mịch. Lâm Mịch nàng tuy rằng bị Lâm gia đuổi ra ngoài, nhưng là nàng cũng không có mắc nợ ngàn vạn A. Hơn nữa nàng cũng không phải tam đại bần ông. Đợi chút, Lâm Mịch nàng thân sinh cha mẹ bên kia, là tình huống như thế nào tới? Nghe nói rất nghèo. Giang Cẩn thống khổ nhắm mắt, duỗi tay che lại cái chán, hắn cảm thấy chính mình sống này 20 mấy năm, chưa từng có nào một khác, giống hiện tại như vậy xã chết quá. Hắn thậm chí hy vọng đối diện tiểu thôn hoa không phải Lâm Mịch, hắn tình nguyện chính mình tìm không thấy Lâm Mịch, cũng không nghĩ lấy phương thức này xuất hiện ở Lâm Mịch trước mặt. Hắn tới chưa từng có ở Lâm Mịch trước mặt, chính thức tự giới thiệu quá. Hắn cùng Lâm Mịch còn không có chân chính nhận thức, Lâm Mịch khả năng còn không quen biết hắn. Hắn vốn dĩ ảo tưởng, phải dùng chính mình tốt nhất một mặt xuất hiện ở Lâm Mịch trước mặt. Khi đó hắn, nhất định là ăn mặc nghiêm cẩn tây trang, sơ thành thục tiểu tóc, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, trong tay còn muốn bắt một chi hoa hồng. Hắn muốn chính miệng hướng Lâm Mịch thổ lộ, nói cho nàng. Nàng chính là hắn cả đời này nơi theo đuổi kia một chi độc nhất vô nhị hoa hồng. Nàng không nghĩ rời đi thoải mái khu, hắn liền thân thủ cho nàng chế tạo ấm áp pha lê phòng. Nàng muốn đi khắp nơi lang bạt, hắn liền đem nàng hộ ở trong ngực, vì nàng tránh mưa che nắng. Nàng ở hắn trong lòng, vĩnh viễn là mang thứ kiều hoa, hắn yêu thương nàng, cũng ngưỡng mộ nàng, hắn sẽ thật cẩn thận, cũng sẽ vượt mọi chông gai. Hắn đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi, hoa hồng cũng chuẩn bị tốt, thư tình cũng chuẩn bị tốt, kết quả lại, vận mệnh ở ngay lúc này cho hắn khai cái vui đùa. Tiểu thôn hoa chính là Lâm Mịch. Lâm Mịch chính là tiểu thôn hoa. Hắn mấy ngày nay tâm tâm niệm niệm cố sức tìm kiếm người, kỳ thật liền ở internet đối diện, mỗi ngày cho hắn nói chuyện thiếm, hắn có đôi khi còn lười đến hồi phục đối phương, vắng vẻ đối phương. Hắn còn ở đối phương trước mặt rõ ràng, cái gì dây chuyển sản xuất công nhân giảng chuyện cười, cái gì bãi hàng vỉa hè bán màn thầu, công viên chạy bộ nhặt cái chai. A, đúng rồi. Giang Cẩn đột nhiên đồng tử động đất. Nhớ tới cái gì so này đó càng chuyện quan trọng. Hắn một tay cầm điện thoại cấp Khâu Lạc Thanh đánh qua đi, một tay chạy nhanh cầm lấy tiết mục tổ cấp di động, sau đó cờ lạc mở cùng phong mật không thoại, trên mạng phủi đi một chút, tìm được chính mình phát quá khứ xấu chiếu, bắt đầu liều mạng điểm đánh rút về. Rút về rút về rút về rút về a a a a a a. Giang Cẩn muốn điên rồi. Nhưng mà, hắn phát quá khứ hình ảnh đã sớm đã siêu khi, vô pháp rút về. Giang Cẩn hóng mất, duỗi tay che lại đôi mắt. Sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở trên sofa. Xã chết ta. Giang Cẩn thống khổ nói, đây là xã chết ta. Bên kia Khâu Lạc Thanh chuyển được điện thoại, không thể hiểu được hỏi, ân. Cái gì xã chết? Giang Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói, Khâu. Lạc. Thanh. Khâu Lạc Thanh bị Giang Cẩn ngữ khí hoảng sợ, đã lâu không thấy Giang Cẩn như vậy sinh khí, chỉ là nghe thế muốn ăn thịt người ngữ khí, Khâu Lạc Thanh đều muốn quải điện thoại. Như thế nào? Khâu Lạc Thanh không biết chính mình làm sai chỗ nào, còn tưởng rằng Giang Cẩn là ở thúc giục hắn tìm Lâm Mịch sự đâu. Hắn nói, ngươi yên tâm, ta đã làm Lưu Tùng đi liên hệ Hà Minh. Lưu Tùng ngươi không quen biết, hắn là cái này Vong Luyến tiết mục tổng đạo diễn, hắn nhận thức Hà Minh, cho nên. Ngươi nói cái gì? Giang Cẩn như cũ che lại đôi mắt, ngựa khí với sống không còn gì luyến tiếp chung, mang theo sát khí. Ý của ngươi là, Hà Minh quả nhiên dẫn người tới tham gia cái này chó má Vong Luyến tổng nghệ có phải hay không? Khâu Lạc Thanh trột dạ gật đầu, đúng vậy, này không phải tân tăng một đôi CP sao. Hà Minh tự mình tìm được Lưu Tùng liền gọi điện thoại hỏi ta, bởi vì là Thiên Ngu công ty, ta đương nhiên đồng ý. Giang Cẩn lúc này, xem như minh bạch sự tình trải qua. Lâm Mịch rời đi Lâm gia lúc sau, liền tìm Hà Minh liền cho nàng an bài tổng nghệ thí thủy, không biết sao xui xẻo, vừa lúc chính là Khâu Lạc Thanh chế tác cái này chó má Vong Luyến tổng nghệ. Lại sau đó, không biết sao xui xẻo. Chính hắn vì Lâm Mịch trộm về nước, cũng ở Khâu Lạc Thanh thỉnh cầu hạ, tham gia cái này chó má Vong Luyến tổng nghệ. Lại không biết sao xui xẻo, bọn họ hai người vừa lúc thấu thành một đôi CP, mà hắn, đầu góc nước vào cho chính mình giả thiết cái dây chuyển sản xuất công nhân thân phận. Vừa lúc Lâm Mịch lại bởi vì bị đuổi ra Lâm gia, biết được chính mình thân sinh cha mẹ rất nghèo, nàng liền sửa lại nghệ danh, đồng thời cũng đương nhiên thay đổi thân phận. Giang Cẩn liền tại như vậy cơ duyên xảo hợp dưới, ở chính mình người trong lòng trước mặt, dùng khi tốc 200 tốc độ, tiêu 5 ngày kỹ thuật diễn. Này cảm động vận mệnh a. Giang Cẩn nước mắt đều phải xuống dưới. Khâu Lạc Thanh còn không biết là chuyện như thế nào, hắn cẩn thận nói, kia cái gì, Tam thiếu, làm sao vậy? Ngươi nên sẽ không phải đối Hà Minh nghệ sĩ xuống tay, dùng để uy hiếp Hà Minh đi. Ngươi yên tâm, việc này ta lành nghề, ta tới làm là được. Nhất muộn 2 ngày, ta nhất định cho ngươi đem Lâm Mịch rơi xuống cấp hỏi ra tới. Giang Cẩn sống không còn gì luyến tiếc nói, ngươi có hay không nghĩ tới, có hay không như vậy một loại khả năng, Hà Minh mang đến tham gia ngươi cái này chó má vong luyến nữ nghệ sĩ, chính là Lâm Mịch đâu. Khâu Lạc Thanh. Khâu Lạc Thanh giống to, cái gì? Tam thiếu, không thể nào. Giang Cẩn sống không còn gì luyến tiếc đem điện thoại cắt đứt, sau đó nằm xoài trên sofa, một bộ lao tử đã chết, có việc hóa vàng mã biểu tình. Tiểu trợ lý cùng hai cái camera hai mặt nhìn nhau, bọn họ từ Giang Cẩn cùng Khâu Lạc Thanh đối thoại chung, nhạy bén đã nhận ra cái gì. Tiểu trợ lý ở công tác trong đàn nói, cho nên, Giang tiên sinh vẫn luôn không hảo hảo thu, còn nói nhất định phải thấy quan chết, là bởi vì hắn có yêu thích người, người kia kêu Lâm Mịch. Camera A, Giang tiên sinh gần nhất vẫn luôn ở tìm Lâm Mịch, nhưng là không có tìm được. Camera B, kết quả, ở hôm nay cho nhau bạo chiếu phân đoạn, Giang tiên sinh đột nhiên phát hiện, vẫn luôn bị hắn ghét bỏ tiểu thôn hoa, chính là hắn cho tới nay ở tìm người. Tiểu trợ lý, nhưng là Giang tiên sinh phía trước đã các loại buông lời hung ác, cái gì hắn chỉ mang lão bà đưa đồ vật, cái gì từ 25 lâu nhảy xuống, cũng sẽ không thích tiểu thôn hoa. Camera A, kích thích. Lưu Tùng, cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Hừng hực xoa tay gì bờ gờ. Lưu Tùng tiểu trợ lý, camera A, camera B, mau. Việc này cái gì kinh thiên xoay ngược lại thật hương và mặt cầu huyết cốt truyện. Mau cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Tiểu trợ lý, đạo diễn đừng kích động, việc này chưa chắc có thể bá. Lưu Tùng, ở ta nơi này, không có gì là không thể bá. Không có gì là tôn quý hội viên không thể xem, chạy nhanh tinh tế nói tới. Lưu Tùng, tính, ta đi xem video đi. Mặc kệ tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm ngầm như thế nào bắt quái, Giang Cẩn lúc này chỉ cảm thấy chính mình sắp chết. Hắn đã không mặt mũi thấy phong mật. Hậu thiên chính là hai người lần đầu tiên gặp mặt nhật tử, tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn nói qua không thấy mặt, nhưng là giờ này khắc này, biết rõ đối diện là Lâm Mịch dưới tình huống, vẫn là ở làm vong luyến đối tượng, cùng hắn ở chung dưới tình huống, hắn không thể không thấy a. Nhưng là muốn gặp nói, lại đến như thế nào thấy đâu. Hắn hiện tại chính là mắc nợ ngàn vạn dây chuyền sản xuất làm công người a. Hắn có phải hay không còn phải đi mẹn tại xưởng quần áo nhận lời mời, sau đó đi vào trước đương cái công nhân lại nói. Bằng không Lâm Mịch nếu biết này hết thảy đều là hắn biên ra tới lừa nàng, nàng dưới sự giận dữ đem hắn kéo hắc, cùng hắn tuyệt giao làm sao bây giờ. Giang Cẩn giờ này khắc này, chỉ nghĩ hung hăng chịu chết 5 ngày trước đắc y rào rạt chính mình. Len keng. Di động thu được một cái tin nhắn. Hắn run rẩy xuống tay, mặt xám như cho tàn cầm lấy di động, cờ lạc mở khung trang. Phong mật, miêu mễ nghi hoặc gì vờ gờ. Phong mật, ca ca như thế nào không để ý tới ta lạp. Bị ta xấu tới rồi sao? Phong mật vì làm chính mình càng gián sát tiểu thôn hoa nhân thiết, ăn mặc thực bình thường quần áo, cũng không có hoa trang, là thuần tố nhan chụp ảnh chụp, nàng thậm chí đều không có mỹ nhan, còn đem đầu tóc biên thành 2 điều bím tóc rũ ở trước ngực. Vì làm chính mình thổ một chút, nàng còn hướng màn ảnh so chữ V. Cũng không biết phi điểu nhìn đến nàng ảnh chụp sau, là cái dạng gì biểu tình. Như thế nào đều mau nửa giờ, hắn như cũ không có hồi phục đâu. Phong mật nhíu mày. Mà bên này, Giang Cẩn nhìn đến phong mật tin tức. Cả người đều cứng đờ. A, hắn phải bị phong mật đáng yêu chết lạc, nàng thế nhưng kêu hắn ca ca ra. Chương 17. Giang Cẩn tuy rằng còn không có từ xã chết trạng thái trung hoán lại đây, nhưng là hắn giờ này khắc này, nhìn thấy phong mật ảnh chụp sau, vẫn là thói quen tính nhanh chóng đem ảnh chụp chuyển phát đến chính mình di động thượng. Sau đó download bảo tồn, đặt ở chính mình tư mật album khóa cứng. Giang Cẩn nhìn di động thượng, phong mật giơ tay chữ V, hơi hơi nhe răng cười ảnh chụp, mạnh nam ngượng ngùng gì vờ gờ. Giang Cẩn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi lâu, mới đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cấp phong mật hồi phục tin tức, tiểu thôn hoa cái này xưng hô là không thể lại tê. Hắn ra mặt dày hồi phục, a mật thật là đẹp mắt. Mặt đỏ gì vờ gờ. Phi điểu, ta chưa từng có gặp qua so a mật càng đẹp mắt người. A mật ngươi nhất định là tiên nữ hạ phàm đi. Ngượng ngùng gì vờ gờ. Phong mật. Phong phát sóng trực tiếp khán giả. Làn đạn, em ạ, ta đau đâu. Cái này phi điểu xấu liền tính. Như thế nào còn soát mỡ heo là sao, như vậy dầu mỡ. Ôm đi nhà ta mật ong tiểu khả ái, hư thúc thúc không ước ca. Phong Mật nhìn Phi Điểu tin tức, có chút dở khóc dở cười, nàng hồi phục, cảm ơn, ca ca ngươi cũng thực đáng yêu. Giang Cẩn. Phong Mật nói chưa dứt lời, nàng này vừa nói, Giang Cẩn liền lại nghĩ tới chính mình, đem chính mình hắc lịch sử cấp phát đi qua. Hắn kia bức ảnh như vậy xấu, Phong Mật còn như vậy khen hắn đáng yêu. Tà Thiên. Giang Cẩn che mặt, A Mật rốt cuộc là cái gì nhân gian tiểu khả ái, nàng cũng quá thiện lương đi. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là vãn hồi chính mình hình tượng quan trọng. Phi Điểu, kỳ thật kia bức ảnh là ta 8 năm trước đi bộ Tây Tạng thời điểm chụp, chính là chuyên môn phát qua đi hù dọa ngươi, ngươi đợi lát nữa, ta lại cho ngươi phát một chương hiện tại. Phi Điểu, bạn trai quá xấu, trước đừng ném, chờ một chút, hắn liền sẽ. Phi Điểu, hình ảnh JPG. Phần 20. Phong Mật ngơ ngác nhìn di động, nhìn đến Phi Điểu nói bạn trai quá xấu câu kia thời điểm, nàng vốn dĩ tưởng hồi phục, nhưng là Phi Điểu tốc độ càng mau, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, liền lại cho nàng phát lại đây một chương ảnh chụp. Phong Mật ánh mắt sáng lên, đem ảnh chụp cờ lạc mở vừa thấy, a một tiếng. Ảnh chụp trung nam sinh mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc màu đen áo thun, làn da trắng nõn, mặt mày sắc nhọn, hắn khí chất cùng ngũ quan phi thường dẫn nhân chú mục, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm. Càng quan trọng là, ảnh chụp nam sinh phảng phất thực nhiệt, hắn xốc lên quần áo của mình, lộ ra tới hạ bụng cơ bắp, mồ hôi dọc theo cơ bắp đường cong lưu lại, làm người không được tự nhiên đỏ mặt. Ảnh chụp trung nam sinh một tay xốc lên quần áo, một tay ở sát cái chắn hãn, hắn mặt mày hơi hơi rũ, có chút không kiên nhẫn nhìn chằm chằm chụp ảnh người, kia biểu tình, lại túm lại khóc. Phong Mật nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi lâu, sau đó, nàng một tay che mặt, có chút ngượng ngùng nói, hoa, cái này Phi Điểu này 8 năm chung rốt cuộc đã trải qua cái gì? Này biến hóa cũng quá lớn đi. Quả thực không thể tin được, trước mắt cái này ảnh chụp đại soái ca, cùng phía trước cái kia lại hắc lại dơ thanh niên là cùng cá nhân. Phong Mật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh cơ bụng, tuy rằng chỉ là một chút, tuy rằng chỉ là ảnh chụp, nhưng là nàng vẫn là thẹn thùng đỏ mặt. Hơn nữa, nàng nghĩ đến hiện tại là ở phát sóng trực tiếp, cho nên thực mau liền đem ảnh chụp cấp tắt đi. Nhưng là giờ này khắc này, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đã sớm nên chụp hình, nên liếm bình. Phi Điểu khẳng định là bởi vì nhìn đến A Mật lớn lên đẹp, cho nên tự ti. Hút lưu. Phi Điểu có bản lĩnh lấy trộm người khác ảnh chụp. Như thế nào không bản lĩnh lộ ra chính mình cơ bụng? Muốn biết ảnh chụp xoáy ca rốt cuộc là ai, một phút trong vòng ai có thể cho ta hắn sở hữu tư liệu. Làn đạn chung khán giả căn bản không tin, cái kia ảnh chụp hormone nổ mạnh đại xoáy ca chính là Phi Điểu. Rốt cuộc hai bức ảnh xuất nhập quá lớn. Hơn nữa, xem kia dáng người khí chất, xem kia bộ dáng biểu tình, lại khóc lại túm, lại xoáy lại a, nhìn ngang nhìn dọc, hắn cũng không phải mỗi ngày nhặt cái chai dây chuyển sản xuất công nhân nên coi a. Này nhân thiết cùng bề ngoài tương phản cũng quá lớn đi. Căn bản không có người tin tưởng. Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp khán giả thật sự bận quá, trong chốc lát đau lòng Phong Mật tiểu khả ái, trong chốc lát lại mắng to Phi Điểu lại xấu lại du không biết xấu hổ, hiện tại lại muốn bắt đầu nghiên cứu Phi Điểu rốt cuộc tê mấy tầng đồ. Không có người tin tưởng cái kia ảnh chụp chính là Phi Điểu bản nhân, trừ bỏ Phong Mật. Phong Mật mặt đỏ hồng, nhìn Phi Điểu phát lại đây cơ bụng chiếu, nhìn một hồi lâu, mới đối với phòng phát sóng trực tiếp ca mạ rất nói. Tuy rằng Phi Điểu 8 năm thời gian biến hóa rất lớn, nhưng là hắn ngũ quan kỳ thật cũng không có như thế nào biến, vẫn là thực hảo nhận. Khán giả, ngốc nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có mỹ đồ sao? Tại tuyến ngồi xổm một cái đại lão phân tích ảnh chụp. Quản hắn quê không quê, dù sao ảnh chụp ta chụp hình, cũng liền hôn 10 biến mà thôi. Giang Cẩn đem chính mình ngàn chọn vạn tuyển ảnh chụp chia Phong Mật sau, liền tim đập ra tốc, khẩn trương bất an chờ đợi Phong Mật hồi phục. Trước kia không cảm thấy, nhưng là hiện tại hắn đều có điểm sống một giây bằng một năm cảm giác. Hắn có phải hay không nhìn chằm chằm di động xem, trong miệng toái toái niệm, A Mật như thế nào còn không hồi phục A. Chẳng lẽ là ta này bức ảnh không đủ xoáy sao? Không nên A, này bức ảnh hắn bản nhân vẫn là rất vừa lòng, mặc kệ là ánh mắt vẫn là biểu tình, hoặc là tư thế, cơ bụng. Nên có đều có thể xem không thể xem cũng đều cấp nhìn. A Mật thế nhưng không tâm động sao? Không thể nào. Giang Cẩn đột nhiên đều biến không quá tự tin đi lên. Giang Cẩn chờ mãi, thật sự là chờ không kịp, hắn căn bản ngồi không được, cầm di động đi tới đi lui, hoảng ca mê ra nhóm đều phải choáng váng đầu. Hắn cầm lấy di động, quyết định chủ động xuất kích. Phi Điểu, A Mật, ngươi như thế nào không hồi phục ta, là chê ta không đủ xoáy sao? Giang Cẩn đều phải khóc chít chít, hắn trước kia chưa từng có bởi vì chính mình bề ngoài mà không tự tin quá. Hắn vẫn luôn cảm thấy lại xoáy lại cao, khí chất cũng phi thường hảo, quả thực chính là thời gian ít có mỹ nam tử. Nhưng là loại này tự tin, một khi đặt ở Phong Mật trước mặt, đã bị đập dập nát. Phong Mật có chút ngượng ngùng, Phi Điểu ảnh chụp quá đẹp, nàng nhìn chằm chằm vào nhìn thật lâu, đều quên hồi phục tin tức. Nàng chạy nhanh hồi phục phi điểu, không đúng không đúng, phi điểu ngươi phi thường xoái, ta là xem ngươi ảnh chụp quên hồi phục. Miêu Mễ thẹn thùng gì tờ gờ. Giang Cẩn bắt lấy di động, tại chỗ nhảy một chút. Hắn phi thường kích động, bắt đầu miệng toàn nói phét, nếu ta như vậy xoái, kia A Mật ngươi có thích hay không ta? Phong Mật vào đầu, cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc phi điểu hỏi như vậy, nàng rất khó trả lời. Bằng hữu bình thường cái loại này thích là có, nhưng là càng thâm nhập thích đương nhiên không có khả năng, rốt cuộc bọn họ cũng không có nhận thức bao lâu, lại còn có ở thu tiết mục. Nhưng là làm cho phòng phát sóng trực tiếp mặt, Phong Mật cũng không thể nói không thích nha, rốt cuộc đối phương là nàng quan xứng CP nha. Phong Mật suy nghĩ trong chốc lát, hồi phục, cái này à, ta không nói cho ngươi, miêu mệ đáng yêu gì vờ gờ. Giang Cẩn phiền muộn trong chốc lát, lại thực mau từ trên sofa nhảy lên. Sau đó nhảy ra Phong Mật đưa cho hắn lễ vật, cái kia dùng ngọc châu bệnh mà thành lắc tay, hắn tự mình mang bên trái trên tay, mị tư tư đối ca mê ra nhóm nói, các ngươi xem, A Mật tặng cho ta lắc tay, kích cỡ vừa vặn tốt ra. Ca mê ra nhóm, nay thật hương vả mặt tới cũng quá nhanh, mà Giang Cẩn bản nhân thế nhưng không chút nào để ý. May hắn ra mặt dày, bằng không, đổi cá nhân tới đều ngượng ngùng lại mang lên này lắc tay. Giang Cẩn mị tư tư cho chính mình mang theo lắc tay tay trái chụp cái ảnh chụp. Cố ý đem toàn bộ mu bàn tay cùng thủ đoạn đều chụp đi vào. Nghe nói rất nhiều nữ sinh là tay khống, các nàng nhìn đến nam sinh đẹp tay liền sẽ tâm động. Giang Cẩn cảm thấy, chính mình tay cũng man đẹp. Móng tay tu bổ phi thường chỉnh tề, ngón tay thon dài, cốt cách rõ ràng, cánh tay thượng cơ bắp đường cong hơi hơi nhô lên, trương hiển nội bộ đồng bột lực lượng. Thật tốt nam tính tay A. A Mật lần này tuyệt đối muốn tâm động. Không tâm động không phải người Trung Quốc. Giang Cẩn đem ảnh chụp phát qua đi cấp Phong Mật. Phi điểu, hình ảnh JPG. Phi điểu, A Mật đưa lắc tay thật là đẹp mắt, kích cỡ cũng vừa vặn, ta siêu thích. Phong Mật thu được ảnh chụp sau, sắc thật thưởng thức một chút nam xinh xinh đẹp tay, bất quá, nàng trọng điểm thực mau đặt ở lắc tay thượng, bệnh thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại vừa thấy, còn thực cảm thấy loại này bệnh phương pháp phi thường đẹp. Phong Mật liền đem trong phòng còn không có héo tàn sơn cha hoa chụp ảnh chụp, cấp phi điểu đã phát qua đi, ca ca đưa hoa cũng rất đẹp, ta cũng thực thích. Miêu Mễ đáng yêu JPG. Giang Cẩn lấy đầu đâm tường. Cam A. Giang Cẩn thật là hối ruột đều thanh. Sớm biết rằng tiểu thôn hoa là Phong Mật, hắn liền đưa hoa hồng. Giang Khởi sắc đều tưởng chịu chính mình một cái tát. Theo phi điểu liên tục đã phát cơ bụng chiếu cùng cánh tay ảnh chụp, hắn ảnh chụp đã sớm ở phòng phát sóng trực tiếp bị khán giả chụp hình. Tay không khán giả sắc thật rất nhiều, tốt đẹp sự vật mọi người đều thích. Tuy rằng là chụp hình, nhưng là cũng phi điểu ảnh chụp cũng bay nhanh chiếm cứ hot sẽ ấp. Phi điểu bạo chiếu mục từ lập tức từ cuối cùng thẳng tắp bay lên, cũng thực mau bỏ tới rồi trước năm, còn có tiếp tục bay lên xu thế. Đều mau đem dương trình vong luyến mục từ cấp đỉnh đi xuống. Phi điểu hot sẽ ập thế tới rào rạt, liên quan Phong Mật cùng nhau chiếm cứ hot sẽ ấp. Bởi vì phi điểu thân phận nguyên nhân, cho nên tầng dưới chốt làm công người đề tài thảo luận cũng phi thường cao, thậm chí còn kéo dài đến lớn tuổi thanh niên quang côn vấn đề, sau đó, không đến một giờ, lại thành công ai lâu nói đến tam thai. Lưu Tùng nhìn hot sẽ ập mục từ. Cùng với thảo luận nội dung, cả người đều là ngốc bức. Phi điểu cái này kỳ ba, hắn là có được cái gì hot sẽ ập thể chất sao? Như thế nào còn này hot sẽ ập còn càng thượng càng kỳ ba đâu? Tuy rằng nói ảnh chụp có thể vê đồ, có thể lấy trộm, nhưng là cánh tay thượng mang theo lắc tay ảnh chụp liền không tốt lắm vê. Hơn nữa, bởi vì cái kia lắc tay là độc nhất vô nhị, cho nên căn bản không có khả năng là trộm đồ. Ảnh chụp chung kia chỉ phi thường xinh đẹp tay, khẳng định chính là phi điểu bản nhân không sai. Hơn nữa căn cứ các vong hữu hỏa nhãn kim tinh xem xét, lắc tay thượng dây thừng cùng Ngọc Châu sắc điệu là không có biến hóa, bởi vậy suy đoán, này trương cánh tay ảnh chụp là không có vê đồ. Như vậy chính là nói, phi điểu bản nhân sắc thật thực bạch, có cơ bắp, thực chắc địch. Cho nên có hay không như vậy một loại khả năng, phi điểu phát lại đây trương hai đại xoáy so ảnh chụp, kỳ thật sắc thật chính là hắn bản nhân. Các vong hữu thảo luận nhiệt liệt, hơn nữa vì cái này kết luận mà cảm thấy khiếp sợ. Nếu phi điểu là như vậy cái đại xoáy ca nói, ta đây có thể. Nếu là cái dạng này bề ngoài dáng người, đừng nói sơn trà hoa, cho ta đưa cây bìm bìm ta cũng hạnh phúc ca. Ta tuyên bố, phi điểu về sau chính là ta lão công. A Mật quá đơn thuần, giống phi điểu như vậy cha nam, tới thai họa ta là được. Như Lưu Tùng phía trước dự đoán như vậy, tuy rằng phi điểu phía trước thanh danh không tốt lắm nghe, vẫn luôn bị khán giả mắng, nhưng là chỉ cần hắn một bạo chiếu, quả nhiên có rất nhiều mỗi người không ngại hắn phía trước biểu hiện, hơn nữa một ngụm một cái kêu lão công. Không có biện pháp A. Phi điểu tên kia, thật sự quá xoái. Rất nhiều người căn bản không để bụng nam nhân cha không cha, chỉ cần hắn đủ xoáy dáng người đủ hảo là được, rốt cuộc cha nam phải làm cha nữ tới thu, ai để ý ai đúng không? Phi điểu không có Weibo, cho nên rất nhiều người đều vọt tới phong mật ấy bổ thượng, phong mật từ cùng phi điểu chói định thành CP lúc sau, mỗi ngày đều không thể hiểu được treo ở hot search ở thượng. Nàng chính mình đều còn không biết vì cái gì. Bạo chiếu lúc sau, tùy theo mà đến nhiệm vụ, là cách không hẹn hò. Tiểu trợ lý, cách không hẹn hò ý tứ đâu, chính là nam khách quý cấp nữ khách quý tuyển định một chỗ, sau đó giúp nàng chế định hảo du ngoạn lộ tuyến, nhà ăn, thậm chí có thể bao gồm rạp chiếu phim, nhãn hiệu cửa hàng chờ. Sau đó nữ khách quý ở nam khách quý giọng nói làm bạn hạ, vượt qua nam khách quý vì nàng chế định tốt, tốt đẹp một ngày. Tiểu trợ lý nhìn Giang Cẩn nhíu chặt mày, nói, Giang tiên sinh, bởi vì hậu thiên chính là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt nhật tử, cho nên ngày mai cách không hẹn hò trọng yếu phi thường, nữ khách quý thể nghiệm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các ngươi hai người lần đầu tiên gặp mặt, cho nên ngài nhất định phải thận trọng đối đại a. Giang Cẩn, hắn sắc mặt phiền muốn nói, lão tử đương nhiên biết muốn thận trọng đối đãi, nhưng vấn đề là, hắn thống khổ nắm tóc, thứ 100 thứ tưởng chịu chết 5 ngày trước dùng 200 mại khi tốc, ở phong mật trước mặt tiêu kỹ thuật diễn chính mình. Vì phong mật chế định cách không hẹn hò lộ tuyến, này cũng không phải cái gì vấn đề. Hắn lại không phải không có tiền. Vì phong mật, hắn cũng không sợ cấp người trong nhà phát hiện. Nếu là dựa theo hắn bình thường tính cách, cái gì tư nhân quán cơm, nhãn hiệu cửa hàng linh tinh, khẳng định đến toàn bộ cấp phong mật an bài thượng. Dù sao hắn đem tạm phong kia, làm phong mật tùy tiện soát là được. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, hắn ở phong mật trước mặt, là mắc nợ 10 vạn làm công người A. Hắn nghèo đến trộm nhà ăn màn thầu đi bán, mỗi ngày nửa đêm nhặt cái chai, hắn đều nghèo thành như vậy, hắn nơi nào có thể cho phong mật cung cấp tốt đẹp hẹn hò thể nghiệm đâu. Làm một cái làm công người, cùng bạn gái hẹn hò thời điểm, hắn sẽ làm như vậy. Phần 21. Giang Cẩn thần sắc ngưng trọng mở ra di động, lên mạng tìm tòi, làm công người hẹn hò một ngày. Nhiệt thiếp hồi phục 1, ngày nhập 2 khối 5, hẹn hò đi ăn đất. Nhiệt thiếp hồi phục 2, nông dân công hẹn hò ngày đầu tiên, mang theo đối tượng đi ăn lẩu cay, đối tượng ăn uống đại, gần nhất liền cho ta ăn 50 đồng tiền, này không chia tay lưu trữ ăn Tết. Nhiệt thiếp hồi phục 3, người phục vụ tiểu ca ca mang ta đi hẹn hò, ra cửa liền đi tiểu công viên, 50 đồng tiền khách sạn đều không cho ta khai, rắc rưởi. Nhiệt thiếp hồi phục 4, hôm nay cùng hồn ý đi hẹn hò, phố cũ công viên ghế rửa khá tốt chính là quá ngạnh, lần sau không đi. Giang Cẩn cau mày, nhìn chằm chằm màn hình. Tàu điện ngầm, lão nhân, xem di động GMG. Chương 18. Bởi vì tiết mục hạ phát cái này cách không hẹn hò nhiệm vụ, quả thực muốn ưu hoài Giang Cẩn. Hắn lên mạng tìm tòi ban ngày, biện pháp nhưng thật ra không có tìm được, nhưng thật ra cho hắn nhìn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giang Cẩn phiền muộn không được. Hắn gửi tin tức cấp phong mật, A mật, đối với cách không hẹn hò, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Phi điểu, ngươi có muốn đi địa phương sao? Mấy cái nữ khách quý vừa vặn cũng ở thảo luận vấn đề này, cách không hẹn hò thời điểm, nam nữ khách quý là không thể gặp mặt, cho nên, hai người cũng chỉ có thể dựa giọng nói hoặc là video trò chuyện tới giao lưu. Trò chuyện cũng là tiết mục tổ cố ý thiết trí phân đoạn. Rốt cuộc lẫn nhau đều bạo chiếu, như vậy kế tiếp đương nhiên chính là video nói chuyện. Lưu Vi Vi cùng Lâm Thiến đều có chút kích động. Lưu Vi Vi đỏ mặt nói, Lưu giáo sư nói, hắn cho ta ở rạp hát mua phiếu, hình như là ca vũ kịch. Hắn còn nói hắn cũng cho chính mình mua phiếu, bất quá vị trí cùng ta không ở cùng tầng. Hai cái vong luyến nam nữ, ở hiện trường quan khán cùng chàng tình yêu ca vũ kịch, ngẫm lại liền rất lãng mạn. Lưu Vi Vi hỏi Lâm Thiến, Thiên Thiến, Dương ảnh đế cho ngươi chuẩn bị cái gì? Ta rất tò mò nha. Từ biết Lâm Thiến đối tượng, xác thật chính là Dương Trình sau, không ngừng là khán giả, ngay cả Lưu Vi Vi đều phải hâm mộ đã chết. Kia chính là Dương Trình A, song kim ảnh đế A. Ta Thiên. Có thể cùng Dương Trình nói một hồi luyến ái, cho dù là một cái game show, nhưng cũng là phi thường khó được. Lâm Thiến cũng quá hạnh phúc đi. Lưu Vi Vi hâm mộ lại đấu kỵ nhìn Lâm Thiến. Lâm Thiến có chút ngượng ngùng nói, ta hỏi hắn, hắn chưa nói, cho nên, ta cũng không biết. Liên tính là Dương Trình tưởng nói, tiết mục tổ cũng sẽ không làm nói a. Như vậy cấp quan trọng nhân vật, hắn hẹn hò hạng mục công việc khẳng định muốn bảo mật mới được. Trần Lan cũng chưa hỏi, đối phương hứng thú chí bừng bừng nói cho nàng. Nói muốn mang nàng đi pháo hoa nhân gian phẩm vị mỹ thực, hắn tự mình xuống bếp, cơm nước xong, còn muốn mang Trần Lan đi xem điện ảnh. Đương nhiên, hai người không thể gặp mặt, cho nên chỉ có thể Trần Lan một người đi, nhưng là phản thái giữ tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ cho Trần Lan an bài tốt. Nếu không phải Trần Lan cự tuyệt, đối phương thậm chí còn muốn mang nàng đi công viên giải trí. Liên thái quá. Trần Lan vô ngữ tưởng, nàng đều 30 xuất đầu A-Z, còn đi công viên giải trí. Phản thái giữ sợ không phải ở cố ý chỉnh cổ nàng đi. Ba cái nữ khách quý hứng thú bừng bừng ở thảo luận việc này, Phong Mật lúc này cũng thu được Phi Điểu tin tức. Phi Điểu hỏi nàng có hay không muốn đi địa phương. Phong Mật nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không có nơi nào muốn đi, đối với cách không hẹn hò, nàng cũng không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc trước đó, nàng còn chưa từng có cùng nam sinh đi hẹn hò quá. Phong Mật nghĩ đến Phi Điểu kinh tế tình huống, cảm thấy tiết mục tổ nhiệm vụ này không khỏi có điểm làm khó người khác. Phi Điểu đều nghèo thành như vậy, nơi nào còn có tiền mang nữ hải tử hẹn hò đâu. Phong Mật nghĩ đến đây, liền hồi phục Phi Điểu nói, cũng không có nơi nào muốn đi, nếu không chúng ta đi dạo công viên. Giang Cẩn nhìn Phong Mật này tin tức, liên tưởng chính mình lên mạng tìm thấy được những cái đó nội dung, cũng không biết não bổ thứ gì, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Hắn xấu hổ rỗi tay vô vỗ chính mình mặt, sau đó mới hồi phục Phong Mật, công viên không có gì hảo ngoạn, chúng ta đừng đi. Giang Cẩn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng công viên này hai chữ. Phong Mật hồi phục, a, ta đây cũng không biết, ngươi xem an bài đi. Miêu Mễ quay cùng gì bờ gờ. Giang Cẩn buông di động, biểu tình ngưng trọng. Lần đầu tiên hẹn hò, hắn không nghĩ cấp Phong Mật lưu lại không tốt ấn tượng. Tuy rằng hiện tại là khốn cùng thất vọng nhân thiết, nhưng là hắn như cũ tưởng cấp Phong Mật một cái hoàn mỹ hẹn hò. Này sẽ là hắn cùng Phong Mật lần đầu tiên hẹn hò, phải nhớ cả đời. Nghĩ đến đây, Giang Cẩn nhìn thời gian, đã là buổi chiều 6 giờ, nên ăn cơm chiều thời gian. Hắn đột nhiên đứng lên, cầm lấy di động liền phải ra cửa. Các mê ra cùng tiểu trợ lý lập tức đuổi kịp. Giang Cẩn quay đầu lại, nhìn bọn họ nói, đổi cái ẩn nấp điểm quay chụp máy móc, ta muốn đi thực phẩm phố, chỗ đó người nhiều, các ngươi quá dẫn nhân chú mục không tốt. Các mê ra nhóm nghĩ, dứt khoát liền đổi thành di động quay chụp. Thực phẩm phố có rất nhiều vong hồng ở phố chụp cùng phát sóng trực tiếp, cho nên, Giang Cẩn như vậy xuất hiện, đảo cũng không dẫn nhân chú mục. Hắn mang theo ca mê ra cùng tiểu trợ lý, hoa 3 cái giờ, đem thực phẩm phố đi rồi một lần. Đi xong sau, ăn chống được đi không nổi tiểu trợ lý cùng ca mê ra nhóm, còn muốn đi theo hắn đi thực phẩm phố chung quanh đảo quanh. Nam Thành đối với Giang Cẩn tới nói, là rất quen thuộc, dù sao cũng là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Nhưng là giống này đó phố mỹ thực, văn hóa công viên linh tinh địa phương, hắn là phi thường xa lạ. Bởi vì hắn trước kia, trước nay đều không có đã tới, cũng không có ăn qua nơi này đồ vật. Rất nhiều đồ ăn hắn cũng chưa ăn qua, cho nên từng cái nếm thử lại đây. Từ phố Mỹ thực sau khi trở về, Giang Cẩn ăn no căng, hơn nữa bởi vì nhấm nháp Mỹ thực quá nhiều, quá tạp duyên cớ, dẫn tới hắn nửa đêm bụng đau. Cả một đêm không ngủ, buổi sáng lên thời điểm, cả người đều héo bẹp. Thác Hán Phúc, tiểu trợ lý cùng ca mê ra nhóm cũng khó chịu cả đêm. Ngày hôm sau lên, đồng thời đỉnh gấu chúc mắt. Hẹn hò là từ buổi chiều 2 điểm bắt đầu, một buổi sáng thời gian, nam các khách quý đều ở chuẩn bị. Giang Cẩn đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị 50 chương tiểu tấm cạn, đóng sách thành hai ngón tay khoan quyển sách nhỏ sau, làm tiết mục tổ nhân viên công tác đưa cho Phong Mật. Phong Mật tan mặc đơn giản thiện sắc áo sơ mi cùng quần jean, mang cái mũ ngư dân chuẩn bị ra cửa. So với nàng đơn giản tùy ý, mặt khác ba vị các nữ khách quý liền chỉnh trọng nhiều. Trần Lan muốn đi cao cấp nhà ăn pháo hoa nhân gian, cho nên nàng ăn mặc sang quý váy liền áo, họa tinh xảo trang dung. Lưu Vi Vi bởi vì muốn đi nghe cổ điển ca vũ kịch, cho nên cũng ăn mặc phức tạp tinh xảo hán phục. Mà Lâm Thiến, nàng là ăn mặc lễ phục dạ hội ra tới, nhìn dáng vẻ liền cùng muốn đi bước trên thảm đỏ giống nhau. Kỳ thật cũng cùng phải đi thảm đỏ không sai biệt lắm, Dương Trình cho nàng đưa tới một chương thiệp mời, nghe nói là cái gì rượu vang đỏ yến hội, bên trong nhân vật không phải cái gì chứ danh đạo diễn, chính là cái gì chứ danh đầu tư người, bình thường minh tinh còn không thể nào vào được. Này không giống như là hẹn hò, càng như là cấp Lâm Thiến tương lai lót đường. Lưu Vi Vi quả thực hâm mộ đã chết. Bốn cái nữ khách quý cùng nhau ra cửa, ba người nhìn chằm chằm Phong Mật xem. Phong Mật túm một chút chính mình mũ ngư dân, cười hướng các nàng phất tay, hẹn hò vui sướng nha các vị. Ba vị nữ khách quý. Hai tương đối so với hạ, có vẻ Phong Mật thực keo kiệt, cũng thực đáng thương. Lưu Vi Vi đều ngượng ngùng mở miệng hỏi nàng muốn đi đâu. Nhưng thật ra Trần Lan chủ động mở miệng hỏi, A Mật là muốn đi đâu. Phong Mật có chút vui vẻ cười nói, đi thực phẩm phố, Phi Điểu nói nơi đó thực hảo chơi, ta còn chưa từng có đi qua đâu. Phong Mật trước kia quá sinh hoạt, kỳ thật cùng Giang Cẩn kém không quá nhiều. Giang Cẩn không đi qua địa phương, không ăn qua đồ vật, Phong Mật đồng dạng cũng không có nếm thử quá. Cho nên gặp được Phi Điểu lúc sau, Phong Mật cảm thấy thực mới mẻ, nàng xuyên thấu qua Phi Điểu, dài quá rất nhiều kiến thức, nhận thức đến rất nhiều cùng nàng trước kia sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Phong Mật cũng không cảm thấy chính mình là đối chiếu tổ, cũng hoàn toàn không cảm thấy giờ này khắc này, đứng ở ba vị ngăn nắp lượng lệ mỹ nhân trước mặt, chính mình thực keo kiệt, một mạc gì đó. Nàng cảm thấy, những cái đó cái gì ca vũ kịch, yến hội, nhà ăn, nàng trước kia đều thể nghiệm quá, cũng đều đi qua, kỳ thật cũng không có mới mẻ cảm. nhưng là thực phẩm phố, nàng không có đi qua. Nhìn Phong Mật như vậy cười ngây ngô bộ dáng, đừng nói khán giả, ngay cả Trần Lan đều nhìn không được, tưởng đạn nàng sọ não. Lan đạn rậm rạp đều đang đau lòng Phong Mật. Tuy rằng phi điểu kia đại móng heo lớn lên đẹp, nhưng là hắn nghèo a. Phi điểu như vậy hôn trướng, tới thai họa ta là được, làm nữ nhi độc mị không được sao. Chỉ là đi cấp thực phẩm phố mà thôi, a Mật ngươi cười ngây ngô cái gì a? Xem Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp, là nhân gian phú quý hoa, xem Phong Mật, chính là công viên sơn cha hoa. Phong Mật thật thảm. Mấy cái nữ khách quý ra cửa thời điểm, đều là nam khách quý an bài xe lại đây tiếp. Chỉ có Phong Mật, không có xe xe tiếp, Lưu Tùng đành phải an bài tiết mục tổ xe đưa nàng đi. Xuống xe thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ, nhân viên công tác đưa cho nàng một cái đã đóng cuốn quyển sách nhỏ thực đáng yêu, có điểm giống từ đơn tạp, nàng cầm ở trong tay nhìn nhìn, phát hiện mặt trên tạp giấy đều viết các loại thương hộ tên, cùng với đồ ăn phim hoạt họa giản nét bút. Càng quan trọng là, này đó giản nét bút, đều là dùng màu sắc rực rỡ nét bút đi lên, Phong Mật kinh hỉ hỏi nhân viên công tác, cái này không phải là phi điểu thân thủ họa đi. Nhân viên công tác ngượng ngùng lắc đầu, nói, ta không biết Nga, A Mật ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Phong Mật cúi đầu, từng trang lật qua đi xem, tổng cộng có 50 trang, mỗi một tờ đều là một cái thương hộ tên, cùng với một ít phim hoạt họa giản nét bút, đặc biệt đáng yêu. Phong Mật nghĩ thầm, này nếu không phải phi điểu tự mình chế tác tấm cạc, kia chẳng lẽ là thực phẩm phố nội văn sang đồ dùng sao? Nàng cầm tấm cạc xuống xe, nhìn người đến người đi thực phẩm phố nhập khẩu, vui vui vẻ vẻ đi phía trước đi đến. Nguyên lai thực phẩm phố như vậy náo nhiệt, nàng trước kia đều không có đã tới. Các nàng trường học mặt sau cũng có phố mỹ thực, nhưng là nơi đó nàng cũng không có đi qua, cho rằng nàng vẫn luôn là ở tại Lâm gia, trong nhà có quy định, nàng không thể ở bên ngoài ăn cái gì, lý do là những cái đó rác rưởi thực phẩm, sẽ ăn hư bụng. Nàng hiện tại nhớ tới này đó, còn có chút thương cảm. Rốt cuộc ở Lâm gia ngây người 20 năm, hiện tại đột nhiên rời đi, đoạn tuyệt quan hệ, không khổ sở là giả. Hiện tại đã không có Lâm gia ước thúc, nàng muốn làm cái gì liền đều có thể. Rác rưởi thực phẩm gì đó, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không có việc gì đi. Nàng trong lòng nghĩ, dưới chân đã đi tới thực phẩm phố nhập khẩu. Mà lúc này Giang Cẩn, hắn liền tránh ở thực phẩm phố lối vào bên kia, mượn từ một cây đại thụ che giấu thân hình. Thường thường còn trộm thăm dò, hướng Phong Mật nơi vị trí ngắm liếc mắt một cái. Hắn cái dạng này, thật sự có điểm giống theo dõi cuồng. Trung quanh thương hộ nhóm, xem hắn ánh mắt đều không thích hợp đi lên. Hảo hảo một tuổi trẻ cao lớn xoáy tiểu hỏa, thế nhưng hoa ở nơi đó làm ra như vậy đáng khinh sự tình, thật sự là làm người vô cùng đau đớn a. Giang Cẩn thị lực phi thường hảo, 5.1, có thể làm phi công thị lực. Hắn hiện tại, tuy rằng cách hơn 10 mét xa, nhưng là lại rành mạch thấy Phong Mật, ngay cả Phong Mật trên mặt tiểu biểu tình hắn đều có thể xem rõ ràng. Nhiều năm trôi qua, hắn này vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy Phong Mật. Lúc trước cái kia ở trong hoa viên cho hắn đệ hoa hồng tiểu muội muội. Giờ này khắc này, đã trưởng thành đại cô nương. Phần 22. Nàng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, cặp eo đại cuộn sóng tóc dài rối tung, tinh xảo mặt mày hơi hơi rũ, chính nhìn trong tay tiểu tấm cạn. Phong Mật hôm nay ăn mặc vàng nhạt trường tụ áo sơ mi, ăn mặc màu lam nhạt 9 phần quần jean, mang theo màu trắng mũ ngư dân, cả người khí chất thoạt nhìn, phi thường sạch sẽ thanh thuần. Giang Cẩn trái tim phảng phất bị cụ tịt mũi tên cấp đánh trúng. Thình thịch nhảy lợi hại. Giang Cẩn lùi về đầu, dựa vào trên đại thụ, đỏ mặt đối bên người ca mê ra nói, ta dựa, A Mật cũng quá đáng yêu đi. Hắn rội tay che lại chính mình trái tim, khẩn trương nói, ta tâm đều phải nhảy ra ngoài, không được, ta phải chậm rãi, ta sợ ta sẽ nhịn không được lao ra đi ôm nàng. Tiểu trợ lý chạy nhanh nói, Giang tiên sinh, ngươi muốn nhịn xuống A. Các ngươi hiện tại còn không thể gặp mặt. Giang Cẩn đỏ mặt, che lại bang bang loạn nhảy trái tim, có chút khẩn trương nói, ta biết. Ngươi chính là hiện tại làm ta đi gặp, ta cũng không dám đi. Không sợ trời không sợ đất Giang Tam Thiếu, giờ này khắc này, ở nhìn đến Phong Mật lúc sau, hắn thế nhưng túng. Hắn theo bản năng duỗi tay loát một phen tóc, lại sờ sờ mặt, lại nhìn nhìn chính mình trên người xuyên y hề phục, khẩn trương hỏi tiểu trợ lý, ta hiện tại hình tượng thế nào? Tiểu trợ lý có chút bất đắc dĩ nói, Giang tiên sinh, các ngươi hôm nay không thấy mặt. Giang Cẩn gật đầu, ta biết, ta chính là khẩn trương. Tiểu trợ lý, đều không thấy mặt. Ngươi khẩn trương cái quỷ Nga. Tiểu trợ lý lại nhắc nhở hắn nói, Giang tiên sinh, Phong tiểu thư đã đi vào, ngươi nên cho nàng gọi điện thoại. Tuy rằng tiết mục tổ hy vọng đối phương có thể video trò chuyện, nhưng cũng không phải cần thiết, gọi điện thoại cũng có thể, chủ yếu vẫn là nghe thanh âm. Giang Cẩn nghe được lời này, lập tức từ đại thụ nhô đầu ra, quả nhiên thấy Phong Mật cầm trong tay tiểu tấm cạc, đi vào thực phẩm phố. Giang Cẩn chạy nhanh ra tới, ẩn ở trong đám người, đứng xa xa nhìn Phong Mật bóng dáng, cho nàng gọi điện thoại qua đi. Phong Mật chính nhìn đệ nhất trương tấm cạc mặt trên nhắc nhở, chuẩn bị đi tìm nhà này thương hộ, liền thấy được Phi Điểu điện báo. Nàng cũng có chút tiểu khẩn trương, nay vẫn là bọn họ nhận thức 6 ngày tới nay, lần đầu tiên giọng nói trò chuyện. Cũng không biết Phi Điểu thanh âm thế nào, có dễ nghe hay không. Rốt cuộc Phong Mật nàng, có một chút thanh khống. Phong Mật chuyển được điện thoại, uy, Phi Điểu. Phong Mật thanh âm có điểm mềm mại, thanh âm nhẹ nhàng, nàng một mở đầu, Giang Cẩn liền che lại trái tim, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hắn há miệng thở dốc, hoán một hồi lâu, mới hít sâu, tận lực dùng vững vàng thanh âm nói, A Mật, ngươi đến thực phẩm phố sao. Phong Mật nghe được Phi Điểu thanh âm sau, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Phi Điểu thanh âm thực trong sáng, trầm thấp xuống dưới thời điểm có điểm câu nhân từ tính, Phong Mật cảm thấy Phi thường dễ nghe. Nàng đối Phi Điểu hảo cảm càng sâu một tầng. Nàng cười nói, ta tới rồi, đang xem ngươi cho ta chuẩn bị tấm cạc đâu. Giang Cẩn đứng ở góc đường, nhìn Phong Mật bóng dáng, cười giống cái nhị ngốc tử. Hắn nói, ngươi cầm tấm cạc, đến đối ứng thương ra, có thể đổi một phần đồ ăn, những cái đó đều là ta tự mình thử qua, cảm thấy ăn ngon, ngươi mau đi nếm thử. Hắn chính là từ mấy trăm gia thương hộ, mới tuyển ra kia 50 gia, sau đó theo chân bọn họ cầu thông hảo, thanh toán định chế tiền sau, mới trở về từng chương làm tấm cạc. Tuy rằng quá trình vất vả một ít, nhưng là giờ này khắc này, nhìn Phong Mật trong tay cầm hắn thân thủ chế tác tấm cạc, đi đổi hắn tự mình nhấm nháp quá mỹ thực, Giang Cẩn trong lòng còn là phi thường kích động, có một loại kỳ lạ thỏa mãn cảm. Phong Mật nhìn tiểu tấm cạc, nghe được lời này, biểu tình một đốn, nàng nói, này đó tấm cạc cũng là chính ngươi làm sao. Giang Cẩn, đúng vậy, ta trước kia học quá vẽ tranh. Hắn tạm dừng một chút, lại bay nhanh giải thích, bất quá ta thật lâu không vẽ, cho nên có điểm mới lạ, họa không quá đẹp, A Mật ngươi không cần ghét bỏ ta a. Phong Mật nhìn tiểu tấm cạc thượng đáng yêu giản nét bút, nói, như thế nào sẽ? Ta cảm thấy phi thường đẹp a. Phong Mật không biết nghĩ đến cái gì, lại tiếp nối nói, đáng tiếc, ngươi nếu có thể tiếp tục đào tạo sâu nói, có lẽ liền không cần đương dây chuyển sản xuất công nhân. Vẽ tranh đấy tốt như vậy, đi đại học đào tạo sâu một chút, nói không chừng hắn có thể có mặt khác chức nghiệp lựa chọn. Giang Cẩn chột dạ không được, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, nói, A Mật, không nói này đó, chúng ta mau đi dạo thực phẩm phố đi. Thêm càng, Phong Mật cầm tiểu tấm cạc đi ở người đến người đi thực phẩm trên đường, bởi vì Phong Mật xuất chúng bề ngoài, thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem nàng. Giang Cẩn nhìn Phong Mật như vậy dẫn nhân chú mục, trong lòng đều phải toàn đã chết. Mà hắn giờ này khắc này, còn không thể tiến lên đem những người đó ngăn, liền bực bội không được. Phong Mật đi rồi trong chốc lát sau, liền nghe được Phi Điểu nói, A Mật, bên trái. Phong Mật quay đầu, liền nhìn đến kia gia thương hộ tên, cùng đệ nhất trương tiểu tấm cạc thượng giống nhau. Nàng chờ mong đi qua đi, nhìn bận rộn thương hộ, nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm vô thố, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng nhìn bên người hai người, đang ở quét mã trả tiền, nàng do dự một chút, liền nghe được Giang Cẩn cùng nàng nói, A Mật, ngươi đem trong tay tấm cạc cấp thương hộ, bọn họ liền biết đến. Giang Cẩn không chỉ có thanh toán tiền, lại còn có đem cấp Phong Mật ăn đồ ăn đều tuyển hảo, Phong Mật cầm tấm cạc qua đi, thương hộ liền sẽ cho nàng tuyển định tốt đồ ăn. Phong Mật đứng ở nơi đó, đang do dự muốn như thế nào mở miệng, liền nhìn đến thương hộ lao bản hỏi nàng, mị nữ muốn ăn cái gì? Phong Mật đem trong tay tiểu tấm cạc đưa cho nàng xem, có điểm ngượng ngùng nói, ân, cái này. Lão bản tiếp nhận tấm cạc, nhìn thoáng qua, nói, a, cái này a, ta đã biết. Lão bản nói, xoay người lấy tới một phần quả xoài gia đình đưa cho Phong Mật, nói, cái kia tiểu tử nói phải cho bạn gái chuẩn bị tốt ăn đồ ăn, hắn ngày hôm qua ở ta nơi này đem sở hữu đồ ăn đều ăn một lần, cuối cùng nói cái này gia đình tốt nhất ăn, ta cùng ngươi giảng, ta cái này quả xoài gia đình, mỗi ngày có thể bán mấy trăm phân đâu, tới ta này xếp hàng, đại bộ phận đều là hướng nó tới. Phong Mật một tay cầm tiểu tấm cạc, một tay cầm quả xoài bí đỉnh, nghe lão bản nói, sắc mặt tường đỏ. Phi Điểu nói như thế nào là cho bạn gái. Phong Mật ngượng ngùng thực, nhìn lão bản trêu ghẹo ánh mắt, nàng đều có điểm ở không nổi nữa, bất quá, Phi Điểu thế nhưng đem thương hộ ra sở hữu đồ ăn đều nếm thử quá một lần sao. Kia nơi này nhiều như vậy thương hộ, hắn chẳng phải là cũng muốn hoa rất nhiều tiền. Phong Mật do dự mà chuẩn bị rời đi, nàng hỏi thương hộ lão bản, cái kia, tấm cạc, có thể trả lại cho ta sao? Thương hộ lão bản a một tiếng, nói, có thể, ngươi lấy hảo. Nói, liền đem tấm cạc trả lại cho Phong Mật. Kỳ thật Giang Cẩn ngay từ đầu cùng thương hộ nói chính là, làm nữ hải lấy tấm cạc đổi đồ ăn, cho nên thương hộ lão bản liền đem tấm cạc thu đi rồi. Nhưng là Phong Mật mặc kệ cái này, nàng cảm thấy tấm cạc làm thực đáng yêu, nàng tưởng lưu lại làm kỷ niệm. Hơn nữa, kia chính là Phi Điểu thân thủ làm tấm cạc, mặc kệ nói như thế nào, tâm ý đều là quý giá, nàng tưởng đem này phân tâm ý hảo hảo bảo tồn lên. Nay cùng nàng đối phi điểu có hay không cái loại này tâm ý không quan hệ, cho dù là một cái bằng hữu bình thường, cho nàng chuẩn bị này đó chứa đầy tâm ý đồ vật, nàng cũng sẽ muốn hảo hảo bảo tồn, đây là đối người khác một loại tôn trọng. Đương nhiên, cũng là vì nàng rất ít thu được lễ vật, cho nên muốn thay chính mình đem này phân vui sướng tâm tình giữ lại lâu một chút. Phong Mật đem gỡ xuống tới tấm cạt đặt ở trong túi, vừa đi vừa ăn quả xoài pudding. Pudding rất nhỏ một phần, Phong Mật mấy khẩu liền ăn xong rồi, chân mềm thơm ngọt, vị sắc thật phi thường không tồi. Vẫn là quả xoài vị, Phong Mật cũng thực thích. Giang Cẩn xa xa đi theo Phong Mật phía sau, xem nàng vui vẻ ở kia ăn pudding, nhịn không được cười hỏi nàng, pudding ăn ngon sao? Phong Mật gật đầu, ăn ngon, ta trước kia đều không có ăn qua loại này. Giang Cẩn chậm gì gì đi theo phía sau, xuyên thấu qua đám người xem Phong Mật, chỉ là như vậy, hắn liền cảm thấy phi thường vui vẻ, trong lòng có một loại thỏa mãn cảm. Hắn nhìn Phong Mật đem tiểu pudding hộp đặt ở thùng rác, sau đó mới nói, A Mật, người hướng bên phải. Bọn họ hai người cứ như vậy, ở người đến người đi ầm ĩ thực phẩm phố chung, một trước một sau, Phong Mật cầm tiểu tấm cạn, ở Giang Cẩn giọng nói dưới sự chỉ dẫn, một đường đem mỹ thực nhấm nháp qua đi. Tuy rằng phi điểu mang theo Phong Mật tới thực phẩm phố hẹn hò sự, thực bị khán giả ghét bỏ, đại gia ngay từ đầu cũng ở trên mạng mắng phi điểu lại nghèo lại moi gì đó. Rốt cuộc bốn cái nữ khách quý đều có chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp, các nàng vị trí hoàn cảnh đối lập thật sự quá mãnh liệt, có thể nói, trừ bỏ Phong Mật bản nhân không có nhận thấy được ở ngoài, tất cả mọi người phát hiện Phong Mật ở cái này vong luyến tổng nghệ chung, bị trở thành đối chiếu tổ sự thật. Nhưng là mắng bề mắng, thích Phong Mật người, cùng với những cái đó tò mò này đối CP kế tiếp sẽ như thế nào phát triển khán giả, vẫn luôn canh giữ ở Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp, không có rời đi. Vì thế, gần thượng trăm vạn khán giả, liền trơ mắt nhìn Phong Mật, cứ như vậy một đường đi theo Giang Cẩn chỉ dẫn, cầm tiểu tấm cạt Mỹ tư tư ăn một đường. Phong Mật ăn Mỹ thực, bọn họ ăn cầu lương. Không biết vì cái gì, này đối nguyên bản nhất không bị xem trọng CP, giờ này khắc này, tại đây ầm ĩ thực phẩm trên đường, thế nhưng tản mát ra luyến ái chua ngọt vị tới. Phong Mật mang theo thai nghe, một bên ăn đồ ăn, một bên cười ngọt ngào cùng phi điểu nói chuyện, tất cả mọi người ở trên người nàng, thấy được phấn hồng phao phao. Phong Mật cười khởi điểm như vậy xinh đẹp, chung quanh nhìn lén nàng người càng nhiều. Giang Cẩn chọn lựa đồ ăn không chỉ có ăn ngon, phân lượng cũng phi thường tiểu, Phong Mật ăn một đường xuống dưới, đều không cảm thấy căng. Tuy rằng mỗi người khẩu vị bất đồng, Giang Cẩn cảm thấy ăn ngon đồ vật, Phong Mật chưa chắc sẽ cảm thấy ăn ngon. Nhưng là Giang Cẩn thật giống như biết Phong Mật khẩu vị giống nhau, cho nàng chọn lựa đều là một ít đồ ngọt loại cùng trái cây loại đồ ăn. Phong Mật không thích bánh quy loại thực phẩm, cũng không thích điểm tâm, dầu chiên loại cũng không thích, nàng một đường ăn xong đi, thế nhưng giống nhau không thích đều không có. Lan Đạn từ lúc bắt đầu mắng phi điểu, đến bây giờ đã phong cách đột biến. Giống phi điểu như vậy lại nghèo lại moi bạn trai, thỉnh cho ta tới một tá. Tuy rằng nhưng là, bọn họ hảo lãng mạn a. Đây mới là luyến ái a. Luyến ái. Tuy rằng cách vách phòng phát sóng trực tiếp cao cấp tiến hội thực làm người hâm mộ, nhưng là giống thôn hoa như vậy, mới là sinh hoạt ta. Nên làm nhà ta vị kia tới học học. Nhìn giờ này khắc này tiểu thôn hoa, ta phảng phất nghĩ tới tuổi trẻ thời điểm chính mình. Tuy rằng rất nhiều người hâm mộ Lâm Thiến các nàng cao cấp hẹn hò, nhìn các nàng mỹ lệ quần áo, sang quý rượu vang đỏ, tinh xảo đồ ăn sẽ hâm mộ, nhưng là kỳ thật, chân chính gần sát chính mình sinh hoạt, vẫn là Phong Mật cùng phi điểu như vậy. Bọn họ có lẽ đời này đều đi không được giống Lâm Thiến như vậy cao cấp tiến hội, ăn một chén Trần Lan trong tay bốn vị số đồ ngọt, nhưng là thực phẩm phố là mỗi người đều có thể đi địa phương. Có thể giống phi điểu như vậy dụng tâm vì Phong Mật nếm thử thực phẩm phố sở hữu thực phẩm, lại vì nàng chuẩn bị chuyên trúc tiểu tấm cạn, loại người này lại có thể có mấy cái đâu. Nam nhân nghèo không có quan hệ, nhưng hắn nhất định phải dụng tâm A. Mặc kệ khi nào, ở địa phương nào, quan trọng đều không phải mặt khác thứ gì, mà là kia phân toàn tâm toàn ý vì người chân thành tha thiết tâm, mới là nhất lệnh người cảm động. Phi điểu bởi vì hôm nay hẹn hò, làm vốn dĩ rất nhiều liếm hắn nhan giá trị người biến thành fans. Đương nhiên, fans như cũ tìm không thấy hắn. Nam khách quý thân phận còn không có chân chính bại lộ, cho nên phi điểu gầy bổ cũng không có người biết. Không giống Dương Trình cùng Phan Thái giữ bọn họ, bản thân ở từng người lĩnh vực liền rất xuất sắc, biết bọn họ ạc người vốn dĩ cũng rất nhiều. Phần 23. Tiểu trợ lý đi theo camera, đi theo Giang Cẩn phía sau, nhìn Giang cẩn thận đi theo Phong Mật phía sau, vẻ mặt hạnh phúc tươi cười. Tiểu trợ lý đối bên người camera nói, một màn này nếu là bá ra đi, này đối CP tuyệt đối sẽ bạo. Hai cái camera, một cái chuyên môn quay chụp Giang Cẩn, một cái chuyên môn quay chụp phía trước Phong Mật. Hậu kỳ lại cắt nối biên tập một chút, lại xứng với âm nhạc, có thể nghĩ một màn này sẽ làm bao nhiêu người tại chỗ hét lên. Kameza nói, yên tâm, đều lục đâu. Tiểu trợ lý như suy tư gì nói, ảnh đế kia đối là Tây Thành vợ chồng, Trần Lan kia đối là Thừa Phàm vợ chồng, giáo thụ kia đối là Song Nhất Lưu vợ chồng, Giang tiên sinh này đối tên gọi là gì. Hắn nói, lấy ra di động lên mạng, đi tìm tòi một chút, kết quả phát hiện, phi điểu này đối căn bản không có CP danh, bởi vì căn bản không có người khái bọn họ CP, hơn nữa phong mật cùng phi điểu đều không có fans cơ sở, cho nên không có người hỗ trợ vận tác, bởi vậy đừng nói siêu thoại, ngay cả thảo luận cái này người đều không có. Bất quá dựa theo phi điểu hiện tại biểu hiện, fan chính phủ thực mau sẽ có. Hơn nữa bọn họ ngày mai liền phải gặp mặt, hậu thiên, đệ nhất kỳ cắt nối biên tập bản liền phải chính thức bá ra, tiểu trợ lý tưởng tượng một chút cái loại này trường hợp. Ân, này đối CP không bạo, thiên lý nan dung A. Tiểu trợ lý, Giang Cẩn, Phong Mật. Cái này muốn gọi là gì hào đâu? Đi theo hắn bên người ca mê ra buột miệng thốt ra, Giang Phong vợ chồng. Tiểu trợ lý lắc đầu, Giang Phong, bệnh kinh phong. A, có. Tiểu trợ lý quay đầu, ánh mắt sáng lên, tinh phân. Tinh phân vợ chồng thế nào? A, này cũng quá đắp đi. Tiểu trợ lý lo chính mình gật đầu, vì chính mình trí tuệ mà cảm động. Ca mê ra. Tiểu trợ lý Mỹ tư tư mở ra di động, lên mạng, từ giờ trở đi, hắn chính là tinh phân vợ chồng cái thứ nhất fan chính phủ lạc. Siêu thoại gì đó, liền giao cho hắn đi. Vì lao bản sự nghiệp, vì chính mình tiền thưởng, hắn nhất định phải đem tinh phân vợ chồng đẩy ra vòng. Phong Mật tan một đường, bụng cũng no rồi, chân cũng đi mệt, nàng phiên đến cuối cùng một tấm cạn, đó là một cái tiệm bánh ngọt, nàng cầm tấm cạn đổi một ly bí đao trà. Giang Cẩn đối nàng nói, A Mật, ngươi ở tiệm bánh ngọt nghỉ ngơi một chút đi, lầu 2 có nghỉ ngơi khu. Hắn lúc ấy chọn lựa đã lâu, mới chọn chúng nhà này tiệm bánh ngọt, làm Phong Mật cuối cùng nghỉ ngơi địa phương. Lạnh lẽo bí đao trà ngọt ngào, thanh nhiệt giải khát, Phong Mật có thể biên uống trà, biên ở lầu 2 rửa cửa sổ trên sofa nghỉ ngơi, phía bên ngoài cửa sổ chính là một cây cao lớn ngọc lan thụ, cảnh sát thực không tồi. Bất quá Phong Mật không có đi lên, nàng nói, ta muốn đi bên ngoài công viên nhìn xem. Nàng đã thấy được, thực phẩm phố bên ngoài chính là một cái văn hóa công viên, chỗ đó giống như có người ở hát tuồng. Hiện tại đã là 6 giờ, trời sắp tối rồi. Giang Cẩn nhìn thoáng qua thời gian vừa lúc, hắn nói, vậy ngươi hướng công viên mặt đông đi, chỗ đó có cái tuồng đài, mỗi ngày buổi tối 6 giờ, đều có đoàn kịch ở kia hát tuồng. Phong Mật vừa nghe, rất tò mò nói, ta còn chưa từng có ở hiện trường nghe qua diễn đâu. Bởi vì trời sắp tối rồi, Giang Cẩn không hề rất xa đi theo, mà là đi nhanh đi phía trước, liền ở khoảng cách Phong Mật vài chục bước xa địa phương, nhìn nàng. Giang Cẩn, ta hỏi qua, hôm nay sướng đế nữ hoa. Phong Mật chưa từng nghe qua cái này, nàng có điểm tò mò, liền theo Giang Cẩn chỉ dẫn, đi tới tuồng dưới đài mặt. Sân khấu kịch rất lớn, phía dưới thả rất nhiều trường ghế dài, bên ngoài vây quanh rào chắn, bên trong ngồi một ít thượng tuổi các gia gia nãi nãi. Phong Mật đi đến lối vào, đang chuẩn bị đi vào. Chung quanh người nhiều, nàng cũng không có chú ý chung quanh tình huống, bất quá, nàng đột nhiên bị người ngăn cản. Nàng tưởng muốn mua phiếu, vừa định xin lỗi, kết quả ngăn lại nàng là ba cái cao lớn nam sinh. Bọn họ ăn mặc đồ thể dục, trong tay cầm lam cầu, hiển nhiên là từ phụ cận lam sân bóng ra tới. Phong Mật ngơ ngác nhìn bọn họ, có điểm tiểu khẩn trương, hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cầm đầu cái kia nam sinh, gãi gãi đầu, hắn có điểm ngượng ngùng nói, không, không có việc gì, chính là, có thể thêm cái hẹ chặt sao? Phong Mật. Một cái khác nam sinh cười nói, muội tử, chúng ta đều theo ngươi một đường, hắn thật vất vả mới lấy hết can đảm tìm ngươi muốn hẹ chặt, ngươi liền cho hắn đi. Phong Mật. Phong Mật lần đầu tiên tới loại địa phương này, liền gặp được loại sự tình này, mấu chốt là hiện tại, nàng còn ở cùng phi điểu trò chuyện, mà phát sóng trực tiếp cũng không đỉnh. Nàng nhất thời đều sửng sốt, bị kêu ba cái nam sinh nhìn chằm chằm, nàng đỏ mặt, nhất thời không nói chuyện. Tấn. Giang. Văn Học Thành. Độc. Phát. Mà ở Phong Mật mặt sau vài chục bước xa địa phương, Giang Cẩn mang theo thai nghe, khiếp sợ nhìn Phong Mật phương hướng. Nhìn một cái hắn nghe được cái gì? Hắn thế nhưng nghe được có người tìm A Mật muốn hẹ chặt. Hắn đều không có A Mật hẹ chặt đâu, hiện tại liên hệ phương thức còn đều là tiết mục tổ. Giang Cẩn cho mày, nhìn chằm chằm vây quanh ở Phong Mật trước mặt ba người kia cao mã đại nam sinh, càng xem mày liền càng chặt. Phiền chết hắn mau. Hắn nhịn không được đi nhanh đi phía trước đi, tiểu trợ lý bị dọa một cú sốc, thấp giọng nói, Giang tiên sinh, bình tĩnh à, hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp đâu, ngươi còn không thể lộ diện. Tiểu trợ lý lại nói, ngày mai là có thể gặp mặt, ngươi lại nhẫn mại một chút. Giang Cẩn chỉ vào phía trước kia ba cái nam sinh, hạ giọng nói, này có thể nhẫn. Ngươi đối tượng bị người đến gần ngươi có thể nhẫn. Ngươi là có cái gì nón xanh tình tiết sao? tiểu trợ lý. Nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào còn nhân xâm công kích đâu. Tiểu trợ lý do dự một chút, nói, kia nếu không, ta tiến lên giúp ngươi thăm thăm địch tình. Giang Cẩn bực bội dậm chân, hắn cau mày nhìn chằm chằm Phong Mật, nói, không cần phải ngươi, ta chính mình đi. Nói, hắn liền vòng qua tiểu trợ lý, hướng phía trước đi đến. Tiểu trợ lý, hắn kinh hãi, cùng ca mê ra liếc nhau, chạy nhanh theo sau. Cũng may Giang Cẩn còn tính coi chừng mực, không có hướng Phong Mật trước mặt chạy, mà là đứng ở bọn họ chung quanh, nhìn chằm chằm kia ba cái nam sinh xem. Giang Cẩn càng xem liền càng sinh khí, bọn họ chẳng lẽ không có chính mình lao bà sao? Nay đại buổi tối ba nam nhân đi theo một cái nhược nữ tử mặt sau đi nửa ngày, bọn họ là biến thái sao? Này không báo nguy đều thực xin lỗi bọn họ đi. Giang Cẩn chính như vậy miên man suy nghĩ thời điểm, hai nghe liền chuyển đến Phong Mật thanh âm. Phong Mật có chút xin lỗi đối kia ba vị nam sinh nói, ngượng ngùng à, ta không có vẻ chát. Phong Mật không tốt với nói dối, nói ra những lời này thời điểm, nàng cả khuôn mặt đều đỏ, hơi rũ mặt, có chút ngượng ngùng đi xem kia mấy cái nam sinh. Nàng không biết nên như thế nào cự tuyệt bọn họ, cho nên chỉ có thể nghĩ ra loại này sứt xẻo lý do, tin tưởng bọn họ sau khi nghe được, hẳn là liền sẽ minh bạch nàng ý tứ đi. Cái kia nam sinh nghe xong, quả nhiên có chút thất vọng, hắn nhìn Phong Mật trắng non tinh xảo mặt, lại như cũ chưa từ bỏ ý định nói, kia, không có hẹ chặt nói, quy quy có sao. Hoặc là hủy bù. Phong Mật. Nàng ánh mắt mơ hồ một chút, có chút không được tự nhiên nói, a này, đều không có, ngượng ngùng a. Nàng cảm giác không thể lại tiếp tục liêu đi xuống, rốt cuộc nàng còn mang theo thai nghe, đối diện phi điểu đều đang nghe đâu, cùng với, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đang nhìn, nàng thật sự cảm thấy bộ dáng này thực xấu hổ. Nàng nói, ta còn có việc, liền đi trước, xin lỗi. Nói xong, nàng liền xoay người, chạy nhanh chạy chậm rời đi, liền nguyên bản thực cảm thấy hứng thú kịch Quảng Đông cũng không nghe, cái kia muốn liên hệ phương thức nam sinh sửng sốt một chút, nhìn Phong Mật ửng đỏ mặt rời đi, hắn tâm liền bang bang loạn nhảy, tuy rằng bị cự tuyệt. Nhưng là nam nhân ở theo đuổi tình yêu thời điểm, mặt mũi loại đồ vật này cũng chỉ là cái gánh nặng mà thôi. Hắn tạm dừng 2 giây, lại lần nữa lấy hết can đảm đuổi theo đi. Kết quả mới vừa đi ra 2 bước, đã bị một người cao lớn nam nhân ngăn cản. Ngăn lại người của hắn rất cao lớn, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, mang theo bờ Bluetooth hay nghe, đôi tay cắm túi, nhìn chằm chằm hắn xem thời điểm, sắc mặt lại lánh lại hung. Nam sinh bị hoảng sợ, ngay sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Giang Cẩn hung ba ba nhìn chằm chằm hắn, một bộ phố bá bị dạng, hắn nói, không có việc gì, chính là tưởng cảnh cáo ngươi một câu, đại gia tìm lao bà đều không dễ dàng, cho nên không có việc gì đừng hạt liêu người khác đối tượng, minh bạch sao. Nam sinh, hắn bị Giang Cẩn khí thế áp bách, lại nghe được hắn nói như vậy, cho nên lập tức sững sờ ở tại chỗ, hắn hồ nghi nói, vừa mới cái kia mỹ nữ, là ngươi bạn gái. Giang Cẩn đôi tay ôm ngực, cười lạnh, như thế nào, không tin. Ta cùng nàng như vậy xứng đôi, có mắt là có thể nhìn ra tới đi. Nam sinh. Này rất khó nhìn ra được tới hảo sao. Cái kia nữ sinh lớn lên như vậy đẹp, cùng bất luận cái gì một cái nhan giá trị tại tuyến nam sinh đứng chung một chỗ, đều sẽ thực xứng đôi đi. Nam sinh hồ nghi nhìn Giang Cẩn, lại nhìn đi xa Phong Mật, hắn phát hiện Phong Mật bên người đi theo một cái quay chỗ người, cùng với Giang Cẩn bên người cũng có, nam sinh vốn dĩ không tin, nhưng là nhìn đến này trận trượng, liền có điểm tin. Hắn hoài nghi Phong Mật là nào đó công ty vong hồng, cùng cái này cao lớn nam nhân là cộng sự. Nam sinh hết hy vọng, ôm bóng rổ cùng các bạn học rời đi. Giang Cẩn đem ba cái nam sinh cưỡng chế di rời, trong lòng thoải mái rất nhiều, hắn mỹ tư tư xoay người, lại không xa không gần truy ở Phong Mật phía sau. Vừa mới Giang Cẩn ở cùng nam sinh nói chuyện thời điểm, cố ý đem điện thoại treo, hắn lo lắng sẽ bị Phong Mật nghe ra tới. Cho nên, Phong Mật nhìn đến điện thoại cắt đứt lúc sau, còn tưởng rằng phi điểu sinh khí đâu. Rốt cuộc nàng đang ở cùng đối phương hẹn hò, chính là hẹn hò trên đường, nàng thế nhưng bị xa lạ nam sinh đến gần. Phong Mật đổi vị tự hỏi một chút, nghĩ thầm nếu bị đến gần người là phi điểu nói, nàng cũng sẽ trong lòng có điểm không thoải mái. Tuy rằng hai người cũng không có chân chính yêu đương, nhưng là bọn họ hiện tại chính là vong luyến CP, còn ở hẹn hò không phải sao. Phong Mật trong lòng có điểm áy náy, nàng cấp phi điểu đánh trở về, phi điểu thực mau liên tiếp. Bất quá, không đợi Phong Mật mở miệng nói chuyện. Phi điểu liền trước mở miệng xin lỗi, hắn nói, ngượng ngùng à, ta vừa mới có điểm vội, cho nên không cẩn thận đem điện thoại cấp treo. Phong Mật ra một tiếng, ngay sau đó nhìn sắc trời, 6 giờ nhiều thiên đã đêm đen tới, nàng hiểu do nói, như vậy à, ngươi là ở vội vàng nhặt cái chai sao. Giang Cẩn vào đầu, lần thứ N hận không thể chịu chết lúc trước hạt so loạn tuổi chính mình. Hắn khó nén trột dạ nói, à, là, đúng vậy, ta vừa mới tan tầm, vốn dĩ tưởng tăng ca, nhưng là hôm nay là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò a, cho nên ta liền trước tiên tan tầm, hiện tại đang ở thực phẩm phố phụ cận công viên nhặt cái chai. Phong Mật quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng mới vừa từ công viên ra tới, nguyên lai phi điểu liền ở công viên sao? Nàng suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, ngươi liền ở văn hóa công viên sao? Ta ở thực phẩm phố, nếu không, ta vào xem ngươi. Giang Cẩn lập tức lắc đầu, không không không, ách, kia cái gì, tiết mục tổ không cho chúng ta gặp mặt. Đáng chết, nếu Phong Mật thật sự lại đây, hắn chẳng lẽ muốn mang theo Phong Mật đi nhặt cái chai sao? Ngẫm lại liền hảo hít thở không thông a. Phong Mật nghe thấy cái này, mới bừng tỉnh nói, đối nga, ta thiếu chút nữa đã quên, tiết mục tổ nói qua, muốn ở ngày thứ 7 mới có thể gặp mặt. Phong Mật đi rồi vài bước, lại nói, thật tiếc nuối a, chúng ta rõ ràng ly như vậy gần. Nàng nói, còn cười một chút. Giang Cẩn đứng ở nàng sườn phía sau, nhìn đến nàng mỉm cười sườn mặt sau, trực tiếp duỗi tay che lại trái tim, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cảm giác chính mình một giây nếu không có. Phần 24. Tuy rằng Giang Cẩn phi thường chờ mong cùng Phong Mật chính thức gặp mặt, nhưng là so chờ mong càng mãnh liệt cảm xúc, là hối hận. Hắn hiện tại căn bản không biết chính mình cùng Phong Mật gặp mặt sau, phải làm sao bây giờ mới hảo. Nếu hắn biểu lộ chính mình thân phận thật sự nói, Phong Mật liền sẽ cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Nàng phỏng trừng sẽ mắng hắn là đại kẻ lừa đảo, sau đó đem hắn kéo hát, sau đó toàn tan hát. Nhưng là nếu hắn tiếp tục hiện tại nhân thiết, kia hắn về sau cùng Phong Mật hẹn hò hàng ngày, chính là ăn quán ven đường, nhặt cái chai, bãi hàng vỉa hè, nga đối. Hắn còn phải đi kia cái gì mẹn tại xưởng quần áo phỏng vấn một chút, ít nhất tranh thủ đến một cái dây chuyển sản xuất công nhân cương vị. Ngẫm lại, như cũ thực hít thở không thông. Giang Cẩn sầu đều bắt đầu nắm chính mình đầu tóc. Phong Mật tắc đã muốn chạy tới thực phẩm phố xuất khẩu chỗ, tiết mục tổ xe đã ở bãi đỗ xe chờ. Phong Mật nói, hôm nay thật sự phi thường cảm ơn ngươi, ta thực thích hôm nay hẹn hò. Giang Cẩn đi theo Phong Mật hướng bãi đỗ xe phương hướng đi, có chút phiền muộn, hắn kỳ thật còn tưởng cùng Phong Mật cùng nhau ăn cái cơm chiều. Nhưng là bọn họ không thể gặp mặt, hơn nữa, Phong Mật ở thực phẩm phố ngây người một buổi trưa, đã sớm đã ăn no. Giang Cẩn ôn thanh nói, ta cũng thực thích hôm nay hẹn hò, A Mật. Hắn tạm dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, ta thực chờ mong ngày mai gặp mặt. Phong Mật cười nói, ta cũng thực chờ mong. Giang Cẩn nhìn Phong Mật thượng tiết mục tổ xe, nhìn theo xe rời khỏi sau, hắn mới thở dài. Hôm nay hẹn hò hoàn mỹ kết thúc, bọn họ treo trò chuyện lúc sau, Giang Cẩn cũng chuẩn bị hồi khách sạn. Ở hồi khách sạn trên đường, hắn nhanh chóng download lần đầu tiên Tâm Động phát sóng trực tiếp cái kia video phần mềm. Hắn mới vừa về nước, tuy rằng trước kia cũng có chú ý quốc nội tình huống, nhưng là ứng dụng mạng xã hội quá nhiều, hắn rất nhiều đều không có download, mà cái này phát sóng trực tiếp phần mềm, hắn liền không có. Hắn trước kia là chưa bao giờ soát video ngắn, cũng không xem phát sóng trực tiếp, hiện tại biết chính mình chính phủ chính là Phong Mật, kia cần thiết chú ý phòng phát sóng trực tiếp thoạt nhìn a. Hắn download sau, liền lập tức đăng ký hội viên. Sau đó tìm được rồi tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp có 4 cái, hắn tìm được rồi Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp, đi vào, liền nhìn đến Phong Mật đang ở ngồi ở trong xe, cầm di động đang xem tiết mục tổ tân hạ phát nhân vật. Tiểu trợ lý ở bên cạnh nhắc nhở hắn, Giang tiên sinh, làm nam khách quý, ngươi hiện tại còn không thể đi nữ khách quý phòng phát sóng trực tiếp. Kỳ thật nam khách quý ở thu thời điểm, dùng chính là tiết mục tổ di động, nam khách quý là không thể dùng chính mình di động liên hệ nữ khách quý. Cùng với thượng các nàng phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng là, Khâu Lạc Thanh rời đi thời điểm, liền căn bản không có tịch thu Giang Cẩn di động, cho nên tiểu trợ lý cũng không dám để việc này. Huống chi, này 6 ngày xuống dưới, Giang Cẩn cũng thực thủ quy củ, một lần đều không có đổ bộ quá bọn họ tiết mục tổ phát sóng trực tiếp video phần mềm. Làm nhiều nhất chính là tuần tra làm công người một ngày như thế nào quá, làm công người hẹn hò như thế nào quá, làm công người mắc nợ như thế nào còn chờ linh tinh kỳ 3 đề tài. Cho rằng cái này có thể ở hậu kỳ cấp tiết mục tổ mang đến phi giống nhau thảo luận độ cùng lưu lượng, cho nên tiểu trợ lý bọn họ chưa từng có ngăn cản quá Giang Cẩn, chỉ ở miệng nhắc nhở quá hắn này đó ở hậu kỳ đều sẽ bị cắt nối biên tập tiến tiết mục chung. Mà Giang Cẩn bản nhân cũng tỏ vẻ không sao cả, nhưng là hiện tại, Giang Cẩn thế nhưng muốn thượng phòng phát sóng trực tiếp xem Phong Mật, vậy không thể. Tiểu trợ lý khẩn trương hề hề nói, Giang tiên sinh, ngày mai liền gặp mặt, không bằng lại nhẫn mại một chút. Giang Cẩn liếc hắn một cái. Vô ngữ nói, ta nơi này lại không phải phát sóng trực tiếp, các ngươi hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, đừng cắt đi vào không phải được rồi. Tiểu trợ lý, nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Giang Cẩn nhìn chằm chằm di động phòng phát sóng trực tiếp Phong Mật xem, thấy thế nào đều cảm thấy Phong Mật thực đáng yêu, thực tinh xảo, nơi trốn đều lớn lên ở hắn lấy hướng về phía trước. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích Phong Mật. Giang Cẩn nhìn trong chốc lát, đột nhiên dừng lại bước chân, chau mày. Tiểu trợ lý kỳ quái hỏi, làm sao vậy Giang tiên sinh? Giang Cẩn chỉ phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng đặc hiệu, siêu cấp khó chịu hỏi tiểu trợ lý, người này vì cái gì tự thể nhan sắc như vậy lóe? Mấu chốt là đối phương còn ở phòng phát sóng trực tiếp kêu phong mật lao bà. Không đúng, hắn ngưng thần nhìn kỹ, cam a, đỉnh màu sắc rực rỡ tự thể người không ngừng một cái, hắn liếc mắt một cái nhìn lại, 24678 ước chừng có 9 a. Bảy màu lóng lánh tự thể vong hưu a, lão bà nhìn mệt mỏi quá bộ dáng, đều do phi điểu kia nghèo so, mang theo lão bà đi thực phẩm phố. Bảy màu lóng lánh tự thể vong hưu b, chính là người nhiều như vậy, vừa đi chính là một buổi trưa, nhiều mệt ta. Bảy màu lóng lánh tự thể vong hưu c, lão bà chân chân nế ẩm, ta phải cho lão bà xoa xoa. Giang Cẩn, ta dựa, những người này cái gì tật xấu a? Hắn hỏi tiểu trợ lý, bọn họ rốt cuộc đánh thưởng bao nhiêu tiền mới như vậy? Đủ mọi màu sắc chính là muốn lóe mù ai đâu. Tiểu trợ lý lập tức nói, a cái này a, 10 cái nước sâu ngư lôi là được. Giang Cẩn đi nhìn một chút, một cái nước sâu ngư lôi mới 100 khối. Giang Cẩn tức giận nói, mới 1.000 khối liền tưởng cùng ta đoạt lão bà. Tiểu trợ lý nghĩ thầm, chính là ngươi hiện tại là dây chuyền sản xuất công nhân a, ngươi một tháng không phải mới tranh 4.000 năm sao. Giang Cẩn không nói hai lời, liền bắt đầu sung tiền, cần phải muốn đem này đó đủ mọi màu sắc hôn trướng môn tất cả đều áp xuống đi. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền nhìn đến thông cáo. Người dùng A mật lão công cấp chủ bá đánh thưởng nước sâu ngư lôi 100. Tuy rằng biết này đó đánh thưởng tiền, cuối cùng cũng là tới rồi tiết mục tổ trong tay, nhưng là Giang Cẩn chính là muốn đánh thưởng, bốn cái phòng phát sóng trực tiếp đâu, A mật cũng không thể bị người áp xuống đi. Nhưng là ở sung tiền thời điểm, Giang Cẩn liền xấu hổ phát hiện, hắn nhưng tùy ý chi phối tiền cũng không nhiều, nếu vận dụng thẻ ngân hàng nói, thế tất sẽ bị các ca ca phát hiện. Hắn đánh thưởng 100 nước sâu ngư lôi sau, liền do dự một chút, không có tiếp tục đánh thưởng, hắn tạm thời còn không nghĩ xuất ngoại, cho nên, hy vọng có thể nhiều mãn một ngày là một ngày, còn hảo nhà hắn người đều không yêu xem tổng nghệ, nói cách khác, hắn phỏng trừng đã sớm bại lộ. Giang Cẩn nhìn đến chính mình ở bảng thượng, lại còn có đỉnh kim sắc ID, này nhan sắc, vừa thấy liền so với kia chút đủ mọi màu sắc muốn cao cấp nhiều. Giang Cẩn phi thường vừa lòng, lại nhìn chính mình A mật lão công cái này danh hiệu, trong lòng càng thoải mái. Nhưng mà không quá vài phút, đột nhiên xuất hiện mãn làn đạn phong mật lão công, A mật tiểu bà bối, A mật là ta thân thân lão bà, ta cùng A mật ngủ mở giường. Giang Cẩn, em đi, liền tức giận. Các nữ khách quý toàn bộ trở lại phấn hồng phòng nhỏ thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ. Lâm Thiến trở về nhất vãn, nàng tham gia dù sao cũng là trọng yếu phi thường yến hội, cho nên cho dù mệt mỏi cũng không dám trước tiên rời đi. Kia đều là Lâm gia vì nàng phô lộ, nàng cần thiết phải hảo hảo nắm chắc hiện tại sở có được tài nguyên. Hẹn hò trở về các nữ khách quý, đang ở trong phòng nhỏ tiếp thu đơn thải, đến phiên phong mật thời điểm, nhân viên công tác chịu mến nhìn nàng, hỏi, hôm nay hẹn hò thế nào? Phong mật sờ có chút ăn căng bụng, nói, thực vui vẻ, nếm thử rất nhiều trước kia không có ăn qua đồ ăn, cảm giác thực không tồi. Nhân viên công tác lại hỏi, ngươi đối phi điểu lần này an bài vừa lòng sao? Phong mật cười gật gật đầu, thực vừa lòng, ta cảm thấy phi điểu phi thường dụng tâm, hắn chuẩn bị tiểu tấm cạt ta cũng bảo tồn đi lên. Thật sự phi thường đáng yêu. Đối với phi điểu như vậy kinh tế điều kiện, như vậy an bài đã là ra ngoài phong mật đoán trước. Nàng cảm giác phi điểu hẳn là hoa rất nhiều tiền, bởi vì nàng ở cầm tiểu tấm cạt đổi đồ ăn thời điểm, đều có chú ý các thương hộ giá cả biểu. Nàng ăn đồ ăn, từ 1/10 mấy khối, đến 5-60 khối không đợi, cho nên tổng hợp xuống dưới, phi điểu ít nhất hoa hơn 1.000 khối. Phong mật nghĩ đến đây, có chút giật mình, phi điểu hắn một tháng mới tránh bao nhiêu tiền a? Thế nhưng một cái hẹn hò khiến cho hắn hoa nhiều như vậy tiền. Phong mật nghĩ đến đây, liền có chút nghiêm túc hỏi nhân viên công tác, đúng rồi, lần này hẹn hò tiêu dùng, tiết mục tổ có phải hay không phải cho chi trả a? Nhân viên công tác? A. Nhân viên công tác đều sửng sốt, không nghĩ tới Phong mật sẽ chú ý vấn đề này, rốt cuộc tiêu dùng đều là nam khách quý phụ trách, hơn nữa phía trước các nữ khách quý cũng không có nói ra tới quá. Vấn đề này, tiết mục tổ thật đúng là không suy xét quá. Phong mật tích cực nói, chúng ta ở thu tổng nghệ, hoàn thành tiết mục tổ an bài nhiệm vụ A, cho nên tiết mục tổ hẳn là vì này đó tiêu phí phụ trách A, đúng không? Nhân viên công tác. Phong mật nói rất đúng hữu đạo lý, xác thật là như thế này không sai, thu tổng nghệ trong quá trình, sinh ra hết thẻ tiêu phí, xác thật là nên từ tiết mục tổ phụ trách, không nên làm nam khách quý ra cái này tiền. Vì thế, nhân viên công tác đành phải gật đầu, nói, đúng vậy, không sai, cái này chúng ta sẽ cho nam các khách quý chi trả. Phong mật nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới cười, nói, ta đây đợi lát nữa liền nói cho phi điểu tin tức tốt này. Nhân viên công tác. Làn đạn gian khán giả sôi nổi khen Phong Mật, A Mật này nhưng quá quản gia. Tình huống như thế nào, này còn không có gặp mặt đâu, A Mật liền bắt đầu phải vì đại móng heo tỉnh tiền sao. Có một nói một, phi điểu cái kia kiện, nếu tiết mục tổ không cho chi trả nói, kia phỏng trừng lần sau hẹn họ phải đi công viên. Lão bà hảo thiện giải nhân ý, thật hận không thể thay thế phi điểu cùng A Mật yêu đương. Giang Cẩn nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp xem, nhìn đến Phong Mật nói hôm nay thực vui vẻ, thực vừa lòng thời điểm. Giang Cẩn trong lòng Mỹ tư tư, ngồi ở trên sofa đầy mặt tươi cười, cùng cái nhị ngốc tử dường như. Nhưng là nhìn đến làn đạn lúc sau, hắn hảo tâm tình liền băng một chút nát. A Mật lão công, không đi công viên. Ta tuyệt đối sẽ không mang A Mật đi công viên. Đại gia yên tâm. A Mật lão công, không cần thế, A Mật chỉ biết cùng ta yêu đương cảm ơn. Khán giả nhìn hắn kim quang lấp lánh tự thể một trường xuyến thổi qua, đều cấp chỉnh hết chỗ nói rồi, sôi nổi đổi ID mang hắn. A Mật nàng bà, như thế nào, ngươi còn nhập diễn có phải hay không? A Mật nàng ca ca, nhà ta A Mật sẽ đi theo ngươi công viên, ta đứng chổng ngược phát sóng trực tiếp ăn mì sợi. Giang Cẩn khí đều cấp chỉnh hết trô nói rồi, vốn dị mỹ tư tư xem A Mật đơn thải, kết quả này đó các vong hưu rốt cuộc sao lại thế này a? Thật cho rằng hắn dễ khi dễ chính là đi. Giang Cẩn khí ở phong mật phòng phát sóng trực tiếp, cùng các loại kỳ kỳ quái quái các vong hưu đại xảo 300 hiệp. Dù sao rất ấu chỉ là được. Tiểu trợ lý đều phải nhìn không được. Mà Phong Mật bên này, hoàn thành đơn thải sau, các nàng bốn cái nữ khách quý liền ngồi ở bên nhau, sau đó hàn huyên trong chốc lát tiên. Cũng chính là mỗi đêm lệ thường vong luyến chia sẻ. Lưu Vi Vi từ trở về bắt đầu liền rất hưng phấn, nàng nói, a, ta hôm nay đi Lưu giáo sư để cử viện bảo tàng dạo qua một vòng, nơi đó có Lưu giáo sư giảng bài tư liệu, ta đi nghe xong, hắn thanh âm siêu cấp dễ nghe. Lưu Vi Vi quả thực dây biến hoa si, nàng bụng mặt, nói, Lưu giáo sư còn nói, chờ chúng ta gặp mặt sau, hắn tự mình cho ta giảng giải đâu. Lâm Thiến kinh ngạc nói, cho nên, các ngươi lần đầu tiên hẹn hò cùng lần thứ hai hẹn hò, sẽ không đều chuẩn bị đi dạo viện bảo tàng đi. Đừng nói Lâm Thiến, ngay cả Phong Mật đều có điểm ăn không tiêu. Đây là cùng lịch sử giáo thụ yêu đương đáng sợ chỗ sao. Phần 25. Phong Mật nói, kia lần thứ ba hẹn hò, không phải là đi trường học thư viện đi. Lưu Vi Vi. Nàng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Hầu Nghi nói, không, không thể nào. Hẳn là không đến mức đi. Mặt khác ba người đều yên lặng nhìn nàng, trong mắt mang theo đồng tình. Lưu Vi Vi. Lâm Thiến đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ Lưu Vi Vi bả vai, nói, được rồi, chúng ta đều là hù dọa ngươi, Lưu giáo sư hẳn là không đến mức. Lưu Vi Vi. Nàng hơi hơi nhăn mặt, cũng không có bởi vì Lâm Thiến an ủi liền tâm tình hào lên. Phía trước nàng vẫn luôn đắm chìm ở mê muội giống nhau vui sướng chung. Hơn nữa cảm thấy Lưu giáo sư nơi trốn đều phù hợp nàng lấy hướng, cho nên phi thường kích động, cũng phi thường tâm động. Nhưng là hiện tại hậu chi hậu giác, trải qua mặt khác nữ khách quý nhắc nhở sau, nàng mới phát hiện, Lưu giáo sư giống như có như vậy điểm nghiêm túc, còn có cũ kỹ. Hôm nay đi nghe xong cổ điển ca kịch sau, nàng liền ở Lưu giáo sư chỉ thị đi xuống viện bảo tàng. Sau đó, Lưu giáo sư còn cùng nàng nói, lần sau chân chính gặp mặt hẹn hò thời điểm, muốn đích thân mang nàng chuyển một bên viện bảo tàng. Hắn còn có thể tự mình cho nàng giảng giải. Cùng với, Lưu giáo sư tỏ vẻ 20 đại học thư viện có cái gì chân quý tàng thư, 20 chùa miếu điêu khắc là cái gì triều đại lưu lại, phi thường có nghiên cứu giá trị. Dù sao hắn nói rất nhiều Lưu Vi Vi đều nghe không hiểu lắm, như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng, Lưu giáo sư tổng hội tới một câu, đến lúc đó ta tự mình mang ngươi đi xem, cho ngươi giảng giải. Lưu Vi Vi, này, này, không thể nào không thể nào. Lưu giáo sư nên sẽ không đem nàng cái này vong luyến đối tượng, trở thành học sinh, muốn mang theo nàng đi học chút đi. Cuối cùng thế nào, viết quá luận văn sao? Lưu Vi Vi che lại mặt, bắt đầu anh, a ta thiền, Lưu giáo sư như vậy phù hợp ta lấy hướng, nhưng là ta thật sự không nghĩ đi học tập này đó. Làm sao bây giờ a? Trần Lan lắc lắc đầu, nói, ta liền biết tiết mục tổ không có như vậy hảo tâm. Lúc ấy nàng còn kỳ quái đâu, chính mình chán ghét tỷ đệ luyến. Tiết mục tổ liền ám chọc chọc cho nàng chuẩn bị cái đệ đệ. Lưu Vi Vi giả vị xa không kịp nàng đâu, như thế nào Lưu Vi Vi thích cái dạng gì, tiết mục tổ liền cấp an bài cái dạng gì đâu. Xem đi, quả nhiên cọ sắt tới. Lưu Vi Vi là cái ngàn vạn cấp fans vong hồng, nàng tốt nghiệp cũng thật nhiều năm, học tập chuyên nghiệp cùng lịch sử không chút nào tương quan, nàng quen thuộc lĩnh vực cùng Lưu giáo sư sở quen thuộc, có thể nói trên lệch cực đại. Ân, bất quá lời nói lại nói trở về, phát sóng trực tiếp vong hồng cùng cũ kỹ lịch sử giáo thụ. Thế nhưng ngoại ý muốn hảo khái đâu. Trần Lan hỏi Phong Mật, A Mật, ngươi hôm nay quá thế nào? Phong Mật lập tức cười nói, đi thực phẩm phố cùng văn hóa công viên chơi, ăn rất nhiều mỹ thực, thực phẩm phố cũng thực náo nhiệt, hôm nay quá rất vui vẻ. Trần Lan chịu mến sờ sờ nàng đầu, nói, không có việc gì, không vui cũng có thể nói ra. Phong Mật có chút bất đắc dĩ, nói, không có, thật sự thực vui vẻ. Trần Lan liền lại hỏi Lâm Thiến, Thiến Thiến đâu? Hôm nay tiệc rượu thế nào? Trần Lan làm đại tỷ tỷ, kỳ thật đã sớm nhìn ra tới Phong Mật cùng Lâm Thiến chi gian quan hệ có điểm không thích hợp. Phía trước đều là Lưu Vi Vi ở phụ trách sinh động bầu không khí, nhưng là hiện tại Lưu Vi Vi đang ở nhíu mày anh đâu, Trần Lan không có biện pháp, chỉ có thể chính mình tới điều hòa không khí. Lâm Thiến nói, ân, cũng không tệ lắm, nhận thức rất nhiều người, Trình ca hắn cũng an bài phi thường chú đáo, hắn bằng hữu đều thực chiếu cố ta. Trần Lan gật đầu, Dương Trình nhân phẩm xác thật là không tồi, có thể tin cậy. Lâm Thiến nghe được lời này, liền hơi hơi đỏ mặt. Trần Lan nói, liền lại thở dài, ai, xem ra hôm nay không vui, cũng chỉ có ta. Phong Mật quan tâm hỏi, Lan tỷ hôm nay quá không vui sao? Trần Lan thở dài, có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng. Kỳ thật hôm nay đi cái kia pháo hoa nhân gian nhà ăn, quá còn tính thoải mái, cái kia đệ đệ cho rằng tiết mục tổ quy định, cho nên từ đầu tới đuôi đều không có ra tới thấy nàng. Nhưng là đối phương lại phi thường dụng tâm cho nàng chuẩn bị phong phú cơm trưa. Còn cố ý cho nàng chế tác sau khi ăn xong điểm tâm ngọt ăn rất ngon, Trần Lan phi thường thích. Đối phương chủ nghệ cũng không tồi, Trần Lan ăn cơm thực bắt bẻ, nhưng là đối phương phảng phất biết nàng khẩu vị giống nhau, ngay cả đồ ăn bãi bản, đều là nàng thích phong cách. Trần Lan nói, nói thật, phàm là đối phương chẳng sợ lại lớn hơn 2 tuổi, ta cũng sẽ không như vậy dối dám. Đối phương suốt so nàng nhỏ 5 tuổi, này như thế nào có thể nhẫn? Mặt khác ba cái nữ hài đều chỉ có thể an ủi Trần Lan, cũng không thể cấp cái gì kiến nghị. Bất quá tiết mục tổ cũng xác thật quá tổn hại, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Phong Mật tưởng, tỷ đệ luyến kỳ thật còn hảo, tổng so cùng dây chuyền sản xuất công nhân yêu đương hảo đi. Phong Mật đều đã bắt đầu ảo tưởng gặp mặt về sau, mỗi ngày đi theo phi điểu đi nhặt cái chai nhật tử. Mấy cái nữ khách quý chia sẻ một chút mấy ngày hẹn hò nhật trình, liền chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Tiết mục tổ vào lúc này, phân biệt cấp nam nữ khách quý tuyên bố nhiệm vụ. Cấp nữ khách quý tuyên bố chính là, ngày mai sẽ là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt nhật tử, thỉnh vì hắn chuẩn bị một cái lãng mạn gặp mặt nghi thức đi. Cấp nam khách quý tuyên bố chính là, hôm nay nàng ở ngươi an bài hạ, vượt qua một cái hoàn mỹ hẹn hò, bóng đêm đã thâm, vì nàng sướng một đầu ngủ ngon khúc, cùng nhau tới chờ mong ngày mai chính thức gặp mặt đi. Phong Mật nhìn đến nhiệm vụ chính là, lập tức từ trong chăn ngồi dậy, nàng nhìn đến Trần Lan cũng ngồi ở đầu giường, cau mày, hai người liếc nhau, đều có chút buồn rầu. Ngày mai liền phải gặp mặt, hiện tại đã 10 giờ, tiết mục tổ thế nhưng ở hiện tại lúc này, mới đến nói làm các nữ khách quý chuẩn bị gặp mặt nghi thức. Cái này nghi thức liền bao hàm rất nhiều đồ vật, bao gồm gặp mặt thời gian, nơi sân, cùng với hay không muốn bối cảnh từ từ. Nữ khách quý đều không có buồn ngủ, bắt đầu ở rối rắm ngày mai gặp mặt phải làm sao bây giờ. Mà Giang Cẩn, hắn tắm rửa xong sau, liền đỉnh một đầu rớt rầm rề đầu tóc, ngồi vào trên sofa, nhìn đến tiết mục nhiệm vụ sau, còn rất cao hứng. Cùng phong phát sóng trực tiếp khán giả đại chiến mấy ngàn hiệp sau, hắn lúc này như cũ tinh lực dư thừa, hơn nữa lập tức gấp không chờ nổi liền lên mạng, dựa theo chính mình trước mắt nhân thiết, đi tìm tỏi ca đơn. Cái gì manh nam nên nghe tình ca, làm công người yêu nhất tình ca, làm công người nên cấp bạn gái sướng tình ca. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở tìm tỏi chút cái quỷ gì đồ vật. Dù sao trải qua hắn thận trọng chọn lựa, hắn rốt cuộc lựa chọn một bài hát, hơn nữa đối này phi thường vừa lòng. Hắn tinh thông vài dạng nhạc cụ, đối ca hát cũng thực lành nghề, chỉ nghe thượng hai lần, hắn là có thể đối với ca từ hoàn chỉnh sướng ra tới. Hắn thanh âm vốn dĩ liền dễ nghe, tuy rằng ca khúc có điểm một lời khó nói hết đi, nhưng là nghe tới còn quái dễ nghe. Tiểu trợ lý cùng ca mê ra như cũ ở cẩn trọng đối với hắn chủ. Tiểu trợ lý ở nhìn đến hắn ca đơn sau, có chút do dự hỏi, Giang tiên sinh, ngươi xác định muốn sướng này bài hát sao? Giang Cẩn loát một phen ướt rầm rề đầu tóc, cười nói, thế nào? Dễ nghe đi, ta tuyển không tồi đi. Tiểu trợ lý, ngươi sướng dễ nghe là dễ nghe. Tính, Giang tiên sinh vui vẻ liền hảo. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Giang Cẩn liền bắt thông Phong Mật điện thoại. Hắn thanh âm ôn nhu, A Mật, ngươi ngủ rồi sao? Phong Mật ngồi ở bên cửa sổ tiểu trên sofa, nhìn đã điêu tàn tiểu bách hoa, có chút bất đắc dĩ nói, không có đâu. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều nghĩ ngày mai chính thức gặp mặt sự, nơi nào còn có buồn ngủ a? Phi điểu liền cười nói, ta đây cho ngươi sướng bài hát thế nào? Phong Mật biết này đại khái là tiết mục tổ hạ phát nhiệm vụ, liền cùng phía trước lẫn nhau nói ngủ ngon giống nhau. Bất quá, hiện tại muốn sướng ngủ ngon khúc, kia về sau, nên sẽ không thay đổi thành chuyện kể trước khi ngủ đi. Phong Mật cười nói, hảo a, ngươi muốn sướng cái gì ca? Phi điểu nóng lòng muốn thử nói, tên gọi là coi như ta cưới quá ngươi đi. Phong mật. A, này cái gì? Này không giống như là ngủ ngon khúc ca. Thức mau, phi điểu trong sáng tiếng ca từ thai nghe truyền tới. Truyền vào phong mật lỗ thai. Ta ngủ quá phòng của ngươi. Uống qua ngươi thủy. Ăn qua ngươi cơm thừa. Gặp qua ngươi Mỹ. Cũng gặp qua ngươi mới vừa rời giường tố nhan bộ dáng. Đời này coi như ta cưới quá ngươi đi. Phong mật. Phi điểu có chút thẹn thùng thanh âm truyền đến. A mật, thích sao? Phong mật. Thấn giang độc phát. Phong mật bị phi điểu tiếng ca lôi không nhẹ. Nàng lúc này không cần xem đều có thể đoán được phòng phát sóng trực tiếp khán giả sẽ nói như thế nào. Khẳng định lại đều đang mắng phi điểu. Phi điểu thanh âm rất êm tai, hắn phảng phất rất có ca sướng thiên phú, nhưng là mặc kệ như thế nào, này ca từ vẫn là làm người cảm thấy rất quái dị. Phong mật bất đắc dĩ nói, sướng rất êm tai, nhưng là lần sau đừng hát nữa. Phi điểu, ân. Vì cái gì? A mật không thích sao? Phong mật, không phải không thích ngươi tiếng ca, chỉ là không quá thích này bài hát. Phi điểu có điểm mất mát nói, kia A mật, về sau ngươi muốn nghe ca nói, ta lại cho ngươi sướng. Phong mật ân một tiếng, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi phi điểu, đúng rồi, ngày mai liền phải chính thức gặp mặt, ngươi nói chúng ta ở nơi nào gặp mặt tương đối hảo đâu. Phi điểu hỏi, A mật có muốn đi địa phương sao? Phong mật trầm mặc một chút, nàng kỳ thật muốn đi bờ biển, Nam Thành chính là một cái ven biển thành thị, nhưng là phong mật trước mắt mới thôi, thật đúng là không có đi qua bờ biển. Bất quá, nàng vẫn là đối phi điểu nói, hôm nay ngươi đã cho ta chuẩn bị tốt đẹp hẹn hò, ngày mai chính thức gặp mặt địa điểm, vẫn là đi ngươi muốn đi địa phương đi. Phong mật cảm thấy, giống phi điểu như vậy sinh hoạt áp lực lớn đến không có nghỉ ngơi thời gian, một ngày 24 giờ đều ở buôn ba kiếm tiền làm công người tới nói, muốn đi ra ngoài du ngoạn một chuyến hẳn là cũng không dễ dàng. Dù sao tiết mục tổ chi trả, không bằng khiến cho phi điểu đi hắn muốn đi địa phương hảo. Phi điểu nghe được phong mật nói như vậy, hắn trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, sau đó cười nói, ta đây muốn đi bờ biển. Ngươi cảm thấy thế nào? Phong mật hơi hơi mở to đôi mắt, cảm thấy này cũng quá xảo đi. Nàng cũng muốn đi bờ biển A. Nàng có chút kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Ta đây tuyển cái địa phương, chúng ta ngày mai thấy đi. Phi điểu thanh âm ôn nhu nói, hảo, A mật, ta thực chờ mong chúng ta chính thức gặp mặt. Phong mật cười gật đầu, ân, ta cũng thực chờ mong. Cắt đứt điện thoại lúc sau, phong mật liền bắt đầu tìm tòi gặp mặt địa điểm, cùng với, nàng trước tiên đem tình lữ lắc tay lấy ra tới, mang ở trên tay. Trần Lan ở bên cạnh hỏi nàng, các ngươi hẹn hò định hảo. Muốn đi đâu? Phong mật tươi cười ngọt ngào nói, đi bờ biển. Trần Lan cảm thấy hứng thú nói, ân. Đĩnh xảo, chúng ta ngày mai cũng đi bờ biển. Nam Thành ven biển, hơn nữa hiện tại thời tiết cũng dần dần nóng bức, đi bờ biển du ngoạn xác thật là cái hảo lựa chọn. Trần Lan nói, đi bờ biển lặn, chơi lướt qua gì đó, xác thật rất tuyệt. Phong mật, chính là này đó nàng đều sẽ không a, phi điểu một cái làm công người, liền càng sẽ không. Trần Lan nói, nếu không chúng ta ngày mai định cùng cái địa phương, sau đó thấy xong mặt sau, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi, như vậy liền không xấu hổ. Phong mật kỳ thật không quá tưởng cùng Trần Lan cùng nhau, đảo không phải nói không thích Trần Lan gì đó, tương phản, nàng thực thích Trần Lan, cũng thực nguyện ý cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Phần 26. Nhưng là, đối phương CP thật sự quá ưu tú, nàng sợ phi điểu sẽ có áp lực. Sở hữu, phong mật không có lập tức đáp ứng Trần Lan, mà là nói, ta đây hỏi một chút phi điểu. Trần Lan bất đắc dĩ nói, chính ngươi làm chủ không phải hảo, nam nhân cũng không thể qua quán, bằng không hắn về sau thành thói quen, ngươi đến làm hắn quán ngươi. Phong mật, tuy rằng rất có đạo lý, nhưng là, phi điểu lại không phải nàng bạn trai, nàng tổng cảm thấy Trần Lan giống như có điểm quá đem cái này luyến tổng đương hồi sự. Trần Lan buông di động, đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, nàng nói, vậy ngươi hỏi rõ nói cho ta nga. Phong mật gật gật đầu, liền cúi đầu cấp phi điểu gửi tin tức, phi điểu. Lan tỷ thuyết Minh Thiên cùng chúng ta định cùng cái địa phương, đến lúc đó bốn người có thể gặp mặt cùng nhau chơi, ngươi cảm thấy đâu? Phong mật trọng điểm bổ sung, đối phương CP là một cái cao cấp nhà ăn hành chính tổng bếp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dương quang xoáy khí, còn phi thường ưu tú. Giang Cẩn giờ này khắc này, đang nằm ở trên giường, điên cuồng tìm tòi làm công người thích nhất trang phục nhãn hiệu, làm công người nhất thường xuyên y phục loại hình, làm công người hẹn hò thích nhất đi nhà ăn. Hắn tìm tòi cả đêm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phụ trách theo dõi hắn màn hình di động nhân viên công tác từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến vô ngữ, lại đến bây giờ mặt vô biểu tình. Dù sao chính là chết lặng, cái này số 4 nam khách quý mỗi ngày đi vào giấc ngủ nghi thức chính là tìm tòi 100 lần làm công người, bằng không hắn đều ngủ không yên. Giang Cẩn thu được phong mật tin tức sau, nguyên bản vui sướng hài lòng trên mặt liền dần dần biến ngưng trọng lên. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dương quang xoáy khí. Ừ, còn phi thường ưu tú. Giang Cẩn khinh thường nói, này nói còn không phải là ta sao. Phong Mật đột nhiên như vậy, trọng điểm khích lệ khác nam khách quý, rốt cuộc là có ý tứ gì? Tổng không phải là ghét bỏ hắn quá nghèo, thân phận cũng không dễ nghe, mang đi ra ngoài không có mặt mũi, cho nên đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng người khác đi. Giang Cẩn có chút ủy khuất hồi phục, A Mật, ta cũng rất xoáy khí, thực ưu tú. Phong Mật một lát sau, mới hồi phục nói, ta đương nhiên biết rồi, nhưng là đối phương cũng thực ưu tú à, ngươi nếu không muốn theo chân bọn họ cùng nhau nói, ta đây từ chối bọn họ. Giang Cẩn cười lạnh, hắn có cái gì không muốn? Hắn thân cao 192, đệ đệ 19.2, thần nhan cự phú, 8 khối cơ bụng, hắn như vậy một cái thế gian ít có mỹ nam tử, hắn có cái gì không muốn đâu. Hắn còn thế nào cũng phải cùng đối phương cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem đối phương nháy mắt hạ gục đến dưới nền đất đi à. Giang Cẩn trong mắt mang theo sát khí, hồi phục Phong Mật, không có à, vậy cùng nhau đi, người nhiều náo nhiệt sao, ta không có quan hệ, nghe ngươi. Phong Mật một lát sau, mới hồi phục lại đây, thật sự không quan hệ sao. Phong Mật có điểm lo lắng, đến lúc đó ở bờ biển, phản thái giữ ở lướt sóng, mà bay điểu ở nhặt cái chai, có thể hay không đối lập có điểm thảm thiết. Nhưng mà Giang Cẩn bản nhân không hề có nghĩ đến này, hắn chiến hỏa hừng hực ấn di động, không có quan hệ A Mật, người nhiều náo nhiệt điểm hảo chơi. Phong Mật, vậy được rồi, ta đây liền đi theo Lan tỷ định địa phương. Giang Cẩn buông di động, trong lòng vẫn không phục, nghĩ thầm hắn đảo muốn kiến thức một chút, làm A Mật khen thành một đóa hoa ra hỏa rốt cuộc trông như thế nào. Dù sao mặc kệ cái dạng gì, cũng chưa hắn anh Tuấn là được rồi. Hẹn hò thời gian như cũng là buổi chiều 2 điểm. Cho nên, thừa dịp buổi sáng còn có thời gian, Giang Cẩn ở tập thể dục buổi sáng xong ăn xong bữa sáng lúc sau, liền thay đổi quần áo, mang theo tiểu trợ lý cùng camera, ra khách sạn Đại Môn. Tiểu trợ lý hỏi hắn, Giang tiên sinh, hôm nay muốn đi đâu đâu? Giang Cẩn một bên xem di động, một bên nói, đi trang phục trung tâm bán sỉ. Tiểu trợ lý, a, đi nơi nào làm gì? Giang Cẩn nhìn hắn một cái, nói, này ngươi liền không hiểu đi. Đương nhiên là đi mua làm công y dịch phục trên người. Tiểu trợ lý, Giang Cẩn thở dài, nghe nói làm công người đều thích đi trung tâm bán sỉ mua quần áo, nơi đó quần áo tiện nghi lại hảo xuyên, 10 khối một kiện có thể mặc tốt mấy năm. Tiểu trợ lý, Giang Cẩn tuy tuy tiện tiện một kiện áo thun đều là 4 vị số hàng hiệu, tuy rằng Giang tiểu thiếu gia đối tiêu tiền khả năng không có gì khái niệm, nhưng là, hắn cũng vô pháp tưởng tượng 10 đồng tiền một kiện quần áo rốt cuộc trông như thế nào. Vốn dĩ Giang Cẩn đã đao loạt mua bảo, chuẩn bị ở mặt trên tùy tiện mua vài món, nhưng là sau lại phát hiện gửi qua bưu điện cũng yêu cầu thời gian, mà hắn ngày mai liền phải xuyên. Không có cách nào, chỉ có thể đi trang phục trung tâm bán sỉ. Giang Cẩn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới loại này trung tâm bán sỉ, liền cùng hắn phía trước lần đầu tiên đi thực phẩm phố giống nhau, nhìn trước mắt ầm ĩ đám người, cùng với ầm ĩ hỗn loạn hoàn cảnh, mới vừa đi vào, hắn liền đánh vài cái hắt xì. Mặc kệ là trung tâm bán sỉ vẫn là xưởng quần áo, bụi đều quá lớn, hoàn cảnh như vậy làm Giang Cẩn không quá thoải mái, hắn đem mang đến khẩu trang mang lên, mang theo tiểu trợ lý cùng ca mê ra dựa theo tầng lầu chỉ thị, trực tiếp nhằm phía bán sỉ nam trang lầu 2. Trung tâm bán sỉ nội đương khẩu đều rất nhỏ, chỉ có mấy mét vuông, mặt trên đều tràn đầy treo quần áo, tầng lầu chi gian thông đạo phi thường nhỏ hẹp, đương khẩu chi gian cách xa nhau khoảng cách cũng liền 2 bước tả hữu, cho nên, mỗi khi có người trải qua khi, thông đạo hai bên cửa các tỷ tỷ liền sẽ nhiệt tình tiếp đón. Nếu ngươi trong đó một cái đương trong miệng dừng lại vài giây, đối diện đương khẩu tiểu tỷ tỷ liền sẽ lập tức tiến lên kéo người, cũng chính là đoạt khách, lại sau đó, bị đoạt khách nhân tiểu tỷ tỷ liền sẽ báo nổi, tiến tới sinh ra xả tóc thức người đàn bà đánh đá chửi đồng hành vi. Giang Cẩn mới vừa đi vào, liền chính mắt thấy hai khởi đối mắng sự kiện. Hắn hoảng sợ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, thiếu chút nữa cho rằng chính mình là xuyên đến cái gì khó lường trò chơi thế giới. Sau đó các người chơi mở ra dựa chửi đồng tăng lên tài phú linh tinh phát rổ gom tiền hình thức. Giang Cẩn căng ra đầu đi tới một nhà trong tiệm, trong đó hai cái tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt quả thực như lang tựa hổ. Giang Cẩn trên người ăn mặc vẫn là hàng hiệu, làm tiêu thụ tiểu tỷ tỷ nhóm hỏa nhãn kim tinh, cái gì đồng hồ, quần áo, quần, giày, thậm chí liền ngươi vớ đều có thể phân tích ra giá cách tới. Huống chi, Giang Cẩn lại cao lại xoái, làn da bạch, cơ bắp trắng, khí chất vừa thấy chính là nhà giàu công tử. Cùng trước mắt hoàn cảnh không hợp nhau a. Tiểu tỷ tỷ nhóm còn tưởng rằng tới cái đại khách hàng, nhưng đem các nàng kích động không nhẹ, một đám hận không thể duỗi tay đem hắn tún qua đi. Một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đỏ mặt đi đến Giang Cẩn trước mặt, nói chuyện thanh âm đều ôn nhu không ngừng tám độ, thái độ dây biến cao cấp nhãn hiệu cửa hàng quay tỷ, vị tiên sinh này, muốn lấy cái gì hóa đâu. Giang Cẩn cau mày, nhìn đương trong miệng mặt quần áo, nói thật, không nói chất lượng đi, quang xem này bản hình, này thiết kế, hắn liền vô pháp xuống tay. Thật là đồ phá hoại à, hắn lúc trước cái gì phải cho chính mình giả thiết dây chuyền sản xuất làm công người nhân thiết ta. Làm công người thật sự không dễ dàng, hắn cuối cùng là nếm đến đau khổ. Giang Cẩn rỗi tay nắm nắm mày, có chút sống không còn gì luyến tiếc chỉ một khoản thuần sắc áo thun ngắn tay nói, cái kia, màu đen cùng màu trắng các năm kiện, muốn lớn nhất mã, cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ chạy nhanh đi lấy hóa, sau đó lại hỏi, còn có cái gì yêu cầu sao tiên sinh? Giang Cẩn lại chọn lựa, cuối cùng mua 10 điều hắc bạch sắc 5 phần hưu nhàn quần. Xuyên hắc tê thời điểm, liền mặc đồ trắng quần, mặc đồ trắng tê thời điểm, liền xứng hắc quần, ân, hắn thật đúng là cái thường thường vô kỷ phối hợp tiểu thiên tài. Quần áo quần đều là thuần sắc, tuy rằng bản hình không song điểm, nhưng là không có kỳ kỳ quái quái tiếng Anh chữ cái cùng in hoa, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Tính tiền thời điểm, tiểu tỷ tỷ đỏ mặt ôn nhu nói, 10 kiện quần áo, 10 cái quần, tổng cộng 600 khối Nga tiên sinh. Giang Cẩn Đài thọ động tác một đốn, hầu nghi hỏi, không phải 10 đồng tiền một kiện sao? Như thế nào hắn mua liền phải 30? Tiểu tỷ tỷ khoe miệng vừa kéo, trên mặt tươi cười đều phải bành không được, nàng duỗi tay một lòng tay, nói, tiên sinh, 10 đồng tiền chính là cái kia Nga. Giang Cẩn quay đầu vừa thấy, một cái dương trang một đống màu trắng quần áo, mặt trên thô ráp ấn đỏ thâm tâm, 520, nếu ái thỉnh thâm ái từ từ đồ án hoặc chữ, mặc vào có thể nháy mắt làm ngươi xuyên qua hồi mười mấy năm trước đường phi chủ lưu. Đứng ở trên đường lại nhiễm cái màu sắc rực rỡ đầu, ngươi chính là toàn bộ phố nhất tịnh tử, cưới mổ tỏ đi hôn đi cũng chưa người dám cả ngươi. Giang Cẩn tuy rằng rất muốn làm chính mình biến càng giống làm công người, nhưng là, tuy là hắn tự nhận bao dung độ rất cao, nhưng vẫn là bị kia đôi quần áo cấp xấu tới rồi. Hắn xoa xoa đôi mắt, đột nhiên phát hiện chính mình mua thuần sắc áo thun quả thực là cái gì thế gian ít có tuyệt mỹ bản hình. Quả thực không cần quá đẹp hảo sao. Giang Cẩn lập tức quét mã trả tiền, làm tiểu trợ lý hỗ trợ xách theo quần áo, lấy hắn nhiều năm chạy bộ luyện liền siêu nhanh tốc độ, dây nhanh rời khai cái này làm hắn hít thở không thông trang phục thành. Mãi cho đến rời đi trang phục thành rất xa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nói, làm công người sinh hoạt cũng quá vất vả, thế nhưng muốn xuyên như vậy quần áo, thật là lệnh người đồng tình. Tiểu trợ lý do dự mà nói, Giang tiên sinh, có lẽ, cũng không phải sở hữu làm công người đều như vậy vất vả, trên mạng tin tức có lẽ có khuyết đại trình độ, ngươi cũng không cần toàn tin. Rốt cuộc rất nhiều làm công người cũng không nhặt cái chai, cũng không trộm màn thầu bán. Giang Cẩn gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng minh bạch, tuy rằng có khuyết đại hiểm nghi, nhưng là vẫn cứ cụ bị tham khảo giá trị, ít nhất cho tới bây giờ, A Mật đều không có hoài nghi quá ta lừa nàng đâu. Giang Cẩn, này chẳng lẽ không phải thuyết minh, ta ngụy trang thực đúng chỗ sao? Tiểu trợ lý thử thăm dò nói, Giang tiên sinh, có lẽ, có hay không như vậy một loại khả năng, chính là Phong tiểu thư nàng, kỳ thật cũng không hiểu lắm làm công người cái này quần thể sinh hoạt rốt cuộc là thế nào đâu. Giang Cẩn một bên ở trên di động tìm tòi, vừa đi đến bên đường một nhà tiệm giày, chuẩn bị cho chính mình mua đánh kép công nhân xuyên giày. Hắn nghe được lời này, nói, sẽ không, A Mật nàng hiện tại rời đi. Hắn thanh âm một đốn, thiếu chút nữa đem Phong Mật thân phận cấp nói lỡ miệng. Hắn nhìn tiểu trợ lý liếc mắt một cái, nói, sẽ không. Sau đó, liền đi vào tiệm giày, cũng không hề nhiều lời. Hắn cảm thấy Phong Mật đã rời đi Lâm gia, quá nhật tử phi thường không tốt, nàng khẳng định so Giang Cẩn càng hiểu tầng dưới chốt mọi người sinh hoạt gian nan. Tiểu trợ lý nhìn Giang Cẩn, có chút vô ngữ, hắn tổng cảm thấy Giang Cẩn có điểm quá yêu não bổ. Căn cứ tiểu trợ lý xem Phong Mật phát sóng trực tiếp mà tích cóp xuống dưới kinh nghiệm, Phong Mật vừa thấy chính là không dành thế sự đơn thuần tiểu bạch hoa, nàng không chỉ có không biết làm công người cụ thể sinh hoạt, nàng thậm chí còn phi thường hảo lừa. Bằng không như thế nào đã bị Giang Cẩn dăm ba câu liền lừa đâu. Phàm là Giang Cẩn gặp được không phải Phong Mật, liền hắn những cái đó cái gì công viên nhặt cái chai A7 quán bán màn thầu A, liền sẽ bị người nghi ngờ đi. Giang Cẩn đi đến tiệm giày, dạo qua một vòng, chọn lựa một đôi hồi lực giày thể thao, một đôi có thể ở trên bờ cắt xuyên giày sang đan, cùng với đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai. Tổng cộng thêm lên còn không đến 200 khối, Giang Cẩn hoài nghi này giày là giấy làm, nên sẽ không đi hai bước liền tan đi. Chương 22. Theo chính thức gặp mặt thời gian càng ngày càng gần, các nữ khách quý cũng đã chuẩn bị tốt xuất phát. Lâm Thiến sớm liền trang phục lộng lẫy ra cửa, bởi vì Dương Trình thân phận tương đối đặc thù, cho nên bọn họ hẹn hò địa phương nghe nói là một cái phi thường tư mật nhà ăn. Mà Lưu Vi Vi tắc lựa chọn một nhà manh sủng thể nghiệm cửa hàng, nàng cá nhân thực thích lông xù xù. Hơn nữa nàng cảm thấy Lưu giáo sư có điểm nghiêm túc cũ kỹ, cho nên hy vọng có thể sử dụng lông xù xù hơi chút cảm hóa một chút hắn, ân, hy vọng hữu dụng đi. Phong Mật cùng Trần Lan lựa chọn chính là cùng cái địa phương, hai người chi gian gặp mặt địa điểm, kém vài km khoảng cách, các nàng là chuẩn bị chờ thấy xong mặt sau, bốn người cùng nhau ăn bữa tối. Phần 27. Đến lúc đó còn có thể cùng nhau trở về. Nữ khách quý cùng nhau ra cửa, tâm tình đều khó tránh khỏi có chút kích động. Các nàng cùng nam khách quý chi gian, trải qua một vòng vong luyến sau, rốt cuộc muốn buôn hiện. Không kích động là không có khả năng, ngay cả Phong Mật đều có chút khẩn trương. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy vong hưu, tuy rằng biết là tiết mục tổ an bài, cho nên khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng nàng vẫn là thực khẩn trương. Các nữ khách quý đều cấp nam khách quý chuẩn bị gặp mặt tiểu lễ vật. Phong Mật ở tham gia vong luyến tổng nghệ phía trước, chưa từng có cấp nam sinh đưa qua lễ vật, cho nên, phía trước cấp phi điểu chuẩn bị lắc tay, vẫn là nàng lần đầu tiên cấp tặng lễ vật cấp nam sinh. Hiện tại chính thức gặp mặt, chính là lần thứ hai, đối phương như cũ là phi điểu. Phong Mật hiện tại rất nghèo, trong túi không mấy cái tiền, hơn nữa nàng phía trước còn cùng phi điểu nói chính mình mắc nợ ngàn vạn, là cái tam đại bần nông tiểu thôn cô. Nàng phía trước cho rằng phi điểu là Lâm gia cố ý an bài cách đứng nàng, kết quả hiện tại quan sát xuống dưới, nàng cảm thấy hẳn là không phải. Như vậy nói đến, nàng ngay từ đầu liền lừa phi điểu, cho nên, nàng nghĩ chờ gặp mặt sau, nhìn xem muốn hay không cùng phi điểu giải thích một chút. Phong Mật chính mình ở kiếp trước trải qua rất nhiều lệnh nàng ghê tầm sự, tỉ như nàng vào giới giải trí sau, rất nhiều đã từng bằng hữu đều đánh quan tâm nàng ngụy trang, lại đây xem nàng, hỏi thăm tình huống của nàng, sau đó xoay người liền ở Lâm gia người trước mặt cười nhạo nàng, còn đem này đó tuyên bố đến trên mạng. Phong Mật chính mình liền rất chán ghét lừa gạt, cho nên nàng không quá tưởng lừa phi điểu. Nàng ôm cấp phi điểu chuẩn bị lễ vật, cùng Trần Lan Thượng cùng chiếc xe. Các nàng hai cái hôm nay đều xuyên thực mát lạnh, hai người đều ăn mặc váy liền áo, mang theo che nắng mũ cùng kính râm. Trần Lan hỏi nàng, ngươi cấp phi điểu chuẩn bị cái gì? Phong Mật cười nói, đỉnh đầu mũ. Không phải cái gì hạn lượng bản, cũng không có gì danh nhân thân thiêm, là cái đại chúng nhãn hiệu lượng sản mũ, giá cả cũng liền mấy trăm khối mà thôi. Bất quá Phong Mật tưởng, phi điểu hẳn là sẽ không để ý cái gì thẻ bài linh tinh. Cho dù cho hắn mua cái hàng hiệu, hắn phỏng chừng cũng nhận không ra đi. Như vậy khá tốt, Phong Mật nghĩ thầm, bình thường thương phẩm cũng thực không tồi đâu, ít nhất nàng cảm thấy chính mình mua cái này mũ, kiểu dáng liền rất đẹp. Trần Lan nói, vì cái gì sẽ muốn mua một cái mũ? Trần Lan cấp Phàn Thái Dữ chuẩn bị một cái cà vạt, cấp nam nhân tặng lễ vật, quần áo phôi sức gì tổng sẽ không làm lỗi. Trần Lan không giống mặt khác nữ khách quý như vậy để bụng, nàng thậm chí đã chuẩn bị, lần này thấy xong mặt sau liền phải thấy quang đã chết. Cái này tỷ đệ luyến nàng là thật ăn không vô a. Phong Mật ngượng ngùng nói, ta vốn dĩ muốn học tập Lưu Vi Vi, cho hắn làm một phần đồ ăn tiện lợi, nhưng là... Nàng hơi hơi đỏ mặt nói, ta thật sự là học không được. Liên rất xấu hổ, cái gì cũng tốt nói, chính là chủ nghệ luôn là học không được, đây là nàng lớn nhất đoàn bản, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Phong Mật lại nói, bạo chiếu thời điểm, phi điểu phát lại đây trên ảnh chụp, liền mang theo đỉnh đầu mũ, cho nên ta suy đoán, hắn ngày thường hẳn là có mang mũ thói quen. Trần Lan cười nàng, như vậy dụng tâm, A Mật có phải hay không thích thượng phi điểu? Phong Mật hơi hơi trừng lớn đôi mắt, đỏ mặt nói, không thể nào, sao có thể à, chúng ta liền mặt đều còn không có thấy đâu. Trần Lan nhìn Phong Mật, cười nói, đó chính là A Mật đối ai đều thực dụng tâm. Phong Mật càng ngượng ngùng, cũng không có. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng nói, hờ có Lan tỷ phụ trợ, liền có vẻ A Mật phi thường dụng tâm. Cùng đoán đại móng heo thích mũ lươi chai. Xem hắn ảnh chụp sẽ biết, chơi xoáy không thể không có mũ. Nói Lan tỷ thái độ này, thừa phàm vợ chồng cái này CP là như thế nào lên A. Cùng nghi hoặc, hoa điểu CP không hương sao. Đừng nói khán giả, ngay cả Trần Lan nghe nói chính mình cùng Phàn Thái Dữ có CP danh, còn có siêu thoại lúc sau, cũng cảm thấy thái quá. Nàng đều như vậy tỏ thái độ, thế nhưng còn có fan chính phú, này đều như thế nào khái đi xuống. Phong Mật đem lễ vật phóng hảo, cầm lấy di động cấp phi điểu gửi tin tức. Phi điểu đã từ vừa rồi bắt đầu, liên tiếp đã phát vài điều tin tức lại đây. Phi điểu, A Mật, chúng ta hôm nay liền phải gặp mặt lạc. Phi điểu, A Mật, ta hảo khẩn trương làm sao bây giờ? 5 phút sau. Phi điểu, A Mật, ngươi đến nơi nào lạc? Phong Mật, còn có 30 phút xe trình, tiết mục người đi tiếp ngươi sao? Phi điểu, còn không có đâu. Kỳ thật Giang Cẩn đã trước tiên một bước đi tới rồi mục đích địa. Hắn thật sự là đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến Phong Mật. Hơn nữa cũng không nghĩ làm Phong Mật chờ hắn. Phong Mật cười hồi phục hắn, chúng ta đây trong chốc lát thấy, ta còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật Nga. Phong Mật, cũng không biết ngươi có thích hay không. Phi điểu, thật vậy chăng? A Mật lại cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Phi điểu, chỉ cần là A Mật chuẩn bị, ta đều sẽ thích. Một buông di động, Giang Cẩn liền có điểm phát điên, hắn hỏi bên người đi theo tiểu trợ lý, tiết mục tổ như thế nào không có nói tỉnh ta cấp A Mật chuẩn bị lễ vật đâu. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đều đã quên muốn chuẩn bị lễ vật, này giống lời nói sao. A Mật chuẩn bị, hắn lại không có, đến lúc đó A Mật muốn nghĩ như thế nào hắn. Tiểu trợ lý chạy nhanh nói, lần này chính thức gặp mặt là từ nhà gái chủ đạo, cho nên nam khách quý không cần chuẩn bị cái gì. Giang Cẩn biểu tình nghiêm túc nói, như vậy sao được đâu. Đây chính là ta cùng A Mật lần đầu tiên chính thức gặp mặt ta. Cho nên, lễ vật là cần thiết muốn chuẩn bị. Hắn vẫn luôn quên không được lần đầu tiên đưa lễ vật khi, A Mật cho hắn đưa chính là nàng thân thủ bệnh lắc tay. Đúng rồi, này lắc tay, giờ này khắc này, liền mang ở Giang Cẩn trên tay trái. Mà hắn đâu, lại chỉ cấp Phong Mật chuẩn bị một bó sơn tra hoa. Vẫn là ở chạy bộ thời điểm, tùy tay ở công viên trích. Mặc kệ là khi nào nhớ tới, hắn đều không thể tha thứ chính mình A. Này quả thực không thể nhẫn. Giang Cẩn cảm thấy chính mình cần thiết muốn vãn hồi chính mình hình tượng, mặc kệ, đến cấp A Mật chuẩn bị cái có ý nghĩa lễ vật mới được. Nhất định phải là A Mật thích, còn muốn A Mật thời thời khắc khắc đều sẽ dùng đến, dùng một chút đến liền sẽ nghĩ đến hắn. Giang Cẩn nhớ rõ Phong Mật là học máy tính, kia nếu không, cho nàng mua cái máy tính. Giang Cẩn biểu tình nghiêm túc lên mạng tìm tòi trong chốc lát, cuối cùng quyết định đưa một cái bàn phím cấp A Mật. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại nhân thiết, mua cao xứng máy tính khả năng còn không quá thích hợp, nhưng là bàn phím nói. Ân, đợi chút, như thế nào một cái bàn phím đều phải mấy ngàn khối. Giang Cẩn. Phong Mật đi vào mục đích địa sau, Thái Dương vừa lúc, bờ biển du ngoạn người còn rất nhiều. Nàng ăn mặc giày sang đan, mang theo che nắng mũ, trong tay còn cầm lễ vật, đi vào tiết mục tổ chuẩn bị tốt che nắng lều hạ nghỉ ngơi. Nàng cấp phi điểu gửi tin tức, ngươi đã đến rồi sao? Phong Mật trái tim bang bang loạn nhảy, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Phi điểu là nàng trọng sinh sau khi trở về cái thứ nhất bằng hưu, cũng là duy nhất một cái thoát ly thượng tầng vòng, hoàn toàn cùng Lâm gia không hề quan hệ bằng hưu. Cho nên Phong Mật phi thường chờ mong cùng phi điểu gặp mặt. Một lát sau, Phong Mật thu được phi điểu tin tức, tới, A Mật, ta tới rồi. Cầu cầu kích động gì vờ gờ. Phong Mật hơi hơi mở to đôi mắt, lập tức đứng dậy, quay đầu khắp nơi nhìn nhìn. Nàng gửi tin tức cấp phi điểu, ngươi ở nơi nào? Giang Cẩn liền đứng ở khoảng cách Phong Mật hơn 10 mét xa địa phương, hắn ăn mặc bạch tê, màu đen 5 phần quần đùi cùng giày sang đan. Trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, tránh ở mấy cái nhân viên công tác phía sau, khẩn trương hề hề nhìn cách đó không xa Phong Mật xem. Hắn tim đập bay nhanh, kích động, bất an, khẩn trương, cùng với đôi chính mình bề ngoài không tự tin. Hắn không biết chính mình diện mạo có phải hay không Phong Mật thích loại hình, rốt cuộc có người nói quá hắn không cười thời điểm có điểm hung. Cùng với, Phong Mật thân cao giống như còn không đến 1m7, nhưng là hắn lại có 1.9 nhị, mẹ nó trước kia liền lao nói hắn, không thể lại trưởng cao. Lại cao thật sự tìm không thấy lão bà. Lúc ấy Giang Cẩn chưa từng có đem những lời này nghe đi vào, nhưng là hiện tại, đối mặt Phong Mật thời điểm, hắn trong đầu tới tới lui lui, liền đều là những lời này. Quả nhiên, tình yêu không chỉ có khiến người mù quáng, nó còn lệnh người tự ti a. Giang Cẩn rỗi tay lau mặt, ôm ngực hít sâu, nhưng là trên mặt nhiệt độ nhưng vẫn hàng không xuống dưới, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, hắn đều lo lắng cho mình đối mặt A Mật thời điểm, nói chuyện sẽ nói lắp. Kia đã có thể quá thất phân. Hắn cũng không thể như vậy. Tiểu trợ lý thấp giọng nói, Giang tiên sinh, mau qua đi đi, đừng làm cho nữ khách quý đợi lâu à. Giang Cẩn che lại thình thịch loạn nhảy ngực, thấp giọng nói, ta biết, ta đây liền đi qua. Camera nhóm đã mở ra camera, muốn trọng điểm ký lục này ở toàn bộ vong luyến tổng nghệ chung, quan trọng nhất thời khắc. Phong Mật đang xem liếc mắt một cái chung quanh lúc sau, liền phát hiện nơi xà camera nhóm. Đi theo Giang Cẩn bên người camera có hai người, cùng với một cái tiểu trợ lý. Các mê ra trên người đều ăn mặc ấn có lần đầu tiên tâm động tiêu chí quần áo lao động, cho nên, Phong Mật rất xa liền thấy. Nàng trưng lớn mắt kính, che miệng lại, may mắn nàng hôm nay mang theo kính sát tròng. Cho nên giờ này khắc này, nàng liếc mắt một cái liền thấy cái kia bị ca mê ra nhóm vây quanh phi điểu. Theo Phong Mật thị giác, nàng phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng xoay lại đây, cho nên, sớm liền ngồi canh ở Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp, chỉ vì xem thỉnh phi điểu gương mặt thật thượng trăm vạn khán giả, cũng thấy được Giang Cẩn. Làn đạn nháy mắt liền soát đi lên, phòng phát sóng trực tiếp màn hình nháy mắt bị đủ mọi màu sắc tự thể chiếm cứ. Hắn tới hắn tới. Hắn mang theo 50 cái màn thầu tới. Không có màn thầu, giống như phùng hoa đâu. Sơn cha hoa. Chẳng lẽ không có người cảm thấy cha điểu thân hình có điểm đẹp sao? Ngoa tạo, hắn giống như không có cái đồ. Theo Giang Cẩn càng đi càng gần, không ngừng Phong Mật, ngay cả khán giả cũng phát hiện, cái này phi điểu giống như cũng không có cái đồ. Hắn bản nhân sắc thật liền trường ảnh chụp như vậy. Ta liền nói đi. Phong Mật ở báo trước nói nàng thích đẹp người, cho nên tiết mục tổ quả nhiên cho nàng tìm cái đẹp. Chứ bỏ mặt không đúng tí nào. Bất quá ta thích. Tuy rằng hắn lại nghèo lại cha, nhưng là hắn đẹp a. Phong Mật khẩn trương nhìn phi điểu lớn lên phi thường cao lớn, so bên người ca mê ra nhóm cao hơn một mảng lớn, hắn ăn mặc đơn giản màu trắng áo thun, trên đầu quả nhiên mang theo mũ lưỡi chai. Xem ra hắn xác thật thực thích mũ, Phong Mật lúc này còn trong lòng tưởng, quả nhiên nàng lễ vật không có mua sai đâu, phi điểu nhất định sẽ thực thích. Phong Mật đứng ở kia, sắc mặt từng đỏ, có chút khẩn trương nhìn chiều nàng dần dần đi tới phi điểu. Phi điểu lớn lên cao lớn chắc địch, làn da thực bạch, tuy rằng xuyên rất đơn giản quần áo quần, nhưng là hắn cả người khí chất phi thường không tồi, giống như là nhà giàu công tử tới bờ biển nghỉ phép giống nhau. Trên người hắn khí chất, Phong Mật thậm chí còn có điểm quen thuộc, cùng nàng trước kia những cái đó bằng hữu nhóm thực tương tự. Phong Mật mày hơi hơi nhíu lại, mặc kệ khi cách bao lâu, ở địa phương nào, nàng chỉ cần nghĩ đến những người đó liền vẫn là cảm thấy thực ghê tởm. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, phi điểu không phải cái kia trình tự người, tình huống của hắn nàng không phải đã rất rõ ràng sao. Nếu phi điểu là cái kia trình tự người lời nói, hắn liền không khả năng sẽ đối làm công đám người thể sinh hoạt như vậy rõ như lòng bàn tay. Phần 28. Ít nhất Phong Mật liền căn bản không hiểu biết, nàng trước kia nhận thức những người đó liền càng đừng nói nữa, bọn họ phỏng trừng liền màn thầu năm mao một cái cũng không biết. Giang Cẩn mặt đỏ tim đập chậm rãi đi tới, hắn nhìn đến Phong Mật ăn mặc một cái màu vàng nhạt đầm dây, rối tung tóc, mang theo che nắng mũ, liền như vậy đứng ở ô che nắng hạ, trơ mắt nhìn chằm chằm hắn xem, cả người ở Giang Cẩn trong mắt, tựa như cái vừa mới hạ phàm tiểu tiên nữ, ở lấp lánh sáng lên. Giang Cẩn đột nhiên liền cảm thấy rất có áp lực. Hắn dọc theo đường đi đều ở hít sâu, chính là vì làm chính mình không cần như vậy khẩn trương. Chậm rãi, đi gần. Hai người khoảng cách từ 10m, đến 5m, lại đến 2m. Gần gũi đối diện hai người, đều đỏ mặt, trong lòng ý tưởng lại cực kỳ nhất trí. Đó chính là, hắn, nàng, lớn lên cũng thật đẹp a. Theo Giang Cẩn xuất hiện, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bạo. Nhân khí nhanh chóng dâng lên, gần 10 phút không đến, liền thành công đuổi kịp và vượt qua Lâm Thiến. Ổn cư phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất. Phi điểu không kê đồ thậm chí trực tiếp xông lên hot xệ ấp. Phi điểu một người cơ hồ liền khiêng lên toàn bộ tiết mục phát sóng trực tiếp nhiệt độ, lần đầu tiên tâm động cũng bởi vì hắn, lại lần nữa thượng hot xệ ấp. Trước kia mắng hắn cha nam kẻ lừa đảo các vong hưu, giờ này khắc này tất cả tại phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng chụp hình. Hắn cha không có quan hệ, nay không ảnh hưởng đại gia thưởng thức hắn nhan giá trị. Hắn hảo bạch. Cơ bắp băng ra tới, ta tưởng biến thành hắn quần áo. Ta đây biến thành hắn quần. Ta đây. Quần thẳng. Giống như vậy khóc xoáy cha nam, khiến cho ta tới hảo hảo dạy dỗ hắn đi. T. Hữu nghị cung cấp rồi. Ta có ngọn nến. Đại gia không cần kích động, cho ta cái mặt mũi buông tha ta lão công đi cảm ơn. Ta lão công nói hắn cải ta quy chính, về sau chỉ yêu ta à mật lão bà. Lưu Tùng nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, đều kinh ngạc, hiện tại người trẻ tuổi A. Nhìn xem đây đều là chút cái gì không nỡ nhìn thẳng làn đạn. Lưu Tùng kinh ngạc cảm thán quay đầu, nhìn bên người người trẻ tuổi nói, Khâu thiếu quả nhiên tuệ nhãn thức châu A. Nếu không phải lúc trước ngươi tìm tới cái này làm công người, chúng ta tiết mục đều không thể như vậy bạo. Lưu Tùng chụp bàn, đây là không thể phục chế thành công A. Khâu thiếu, ngài quá lợi hại. Sau này tài trợ không cần sầu. Đệ nhị quý hiện tại liền có thể bắt đầu kế hoạch. Khâu Lạc Thanh đứng ở tiết mục tổ văn phòng, nhìn trước mắt phát sóng trực tiếp màn hình, biểu tình một lời khó nói hết. Lúc ấy muốn thêm đệ tứ đối CP thời điểm, Khâu Lạc Thanh ngay từ đầu là không đồng ý. Rốt cuộc gia tăng hai cái khách quý, tương ứng liền phải gia tăng rất nhiều dự toán. Nhưng là, vừa vặn lúc ấy, Lâm gia thật giả thiên kim sự ra tới, sau đó hảo huynh đệ Giang Cẩn chuẩn bị trộm về nước. Hắn nghĩ đến Giang Cẩn dáng người cùng nhan giá trị, chỉ cần gia nhập hắn tiết mục, khẳng định có thể cho hắn mang đến một đợt nhiệt độ. Cho nên liền đồng ý thêm CP, sau đó, Thiên Ngu công ty người đại diện cũng tìm được Lưu Tùng. Muốn đem một tân nhân đưa vào tới. Tân nhân gì đó Khâu Lạc Thanh không để bụng, hắn nhìn chúng chính là Thiên Ngu. Thiên Ngu bên trong minh tinh hạng nhất liền có vài cái, không nói nhị tuyến tam tuyến 18 tuyến, hắn nghĩ đổi một cái nhân tình, nói không chừng về sau sẽ dùng đến, cho nên cũng liền gật đầu đồng ý. Hắn lúc ấy phiền lòng, muốn ra tới độc lập tâm tình cũng phi thường bức thiết, chỉ đơn giản nhìn thoáng qua vị thứ tư nữ khách quý ảnh chụp sau, cảm thấy nhan giá trị phi thường không tồi, khiến cho Lưu Tùng đem người thêm vào được. Lưu Tùng cấp đệ tứ đối CV chế định chính là đối chiếu tổ hắc hồng lộ tuyến, nhưng kỳ thật Khâu Lạc Thanh ngay từ đầu, là muốn cho bọn họ đi bình hoa lộ tuyến tới. Chính là chỉ có mặt đẹp, sau đó gì cũng sẽ không cái loại này. Ai biết ông trời như vậy ai nói giỡn, cái này bị Thiên Ngu công ty nhét vào tới vị thứ tư nữ khách quý, thế nhưng chính là Giang Cẩn đau khổ tìm Lâm Mịch. Mà Lâm Mịch người đại diện, vừa lúc chính là Thiên Ngu kim bài người đại diện Hà Minh. Này đáng chết duyên phận A. Khâu Lạc Thanh thở phào một hơi. đúng lúc này, hắn đột nhiên điện thoại liền vang lên. Hắn lấy ra di động vừa thấy, ngay sau đó tay run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ra ngoài. Tới điểm biểu hiện, Giang Nhị. Chơi cầu, Giang lão nhị như thế nào gọi điện thoại đến hắn nơi này, hắn nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình bởi vì ngượng ngùng mà khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng Giang Cẩn, run rẩy tay chuyển được điện thoại. Khâu Lạc Thanh thật cẩn thận nói, uy, Phong ca. Giang Phong ôn thanh hỏi, Lạc Thanh A, Lão Tam đã trở lại. Khâu Lạc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, theo bản năng liền rỗi tay sát mồ hôi lạnh, hắn rồi dám không thôi, không dám không nói lời nói thật, nhưng đồng thời lại không nghĩ bán đứng huynh đệ, quả thực khó xử đã chết. Giang Phong đợi vài giây, sau đó lại cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta đã biết hắn đã trở lại. Khâu Lạc Thanh trong lòng một lộ bộ, hỏi, Phong ca làm sao mà biết được. Giang Phong hừ lạnh một tiếng, nói, hắn ở một giờ trước, hạ đơn một cái 4.900 bàn phím. Khâu Lạc Thanh. Giang Phong nói, ngươi đem hắn hiện tại khách sạn địa chỉ nói cho ta, ta làm tài xế đi tiếp hắn về nhà. Khâu Lạc Thanh trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, hắn khẩn trương nói, cái kia, Phong ca, gần nhất khả năng không quá phương tiện. Khâu Lạc Thanh đem Giang Cẩn sự tất cả đều nói cho Giang Nhị. Mà giờ này khắc này, không biết gì Giang Cẩn, còn ở Mỹ tư tư cùng đối tượng thầm mến buôn hiện. Giang Cẩn rốt cuộc gần gũi thấy Phong Mật. Phong Mật làn da thực hảo, thực trắng nõn, mặt mày tú lệ, ngũ quan tinh xảo, nàng là trứng ngưỡng mặt, mặt hình thực nhu hòa, mắt hình là mắt hạnh, thoạt nhìn lại hắc lại lượng. Nàng nhìn đứng ở trước mặt phi điểu, sắc mặt từng đỏ, nàng hơi hơi cúi đầu, có điểm ngượng ngùng. Nàng cảm thấy Giang Cẩn thoạt nhìn, giống như so ảnh chụp thượng còn muốn xoái. Hơn nữa rất cao lớn, nói thật, ngẩng đầu xem lâu rồi nàng đều cổ toan. Rốt cuộc hôm nay tới bờ biển chơi, nàng ăn mặc chính là bình đế giày sang đan. Nàng thực tế thân cao chỉ có 168. Giang Cẩn nhìn Phong Mật tường đỏ mặt, quả thực là tim đập thình thịch, vô pháp áp chế tim đập gia tốc. Hắn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế chấn định lại ổn trọng vươn tay, đem hắn làm tiết mục tổ hỗ trợ chuẩn bị 29 đóa hoa hồng đưa qua đi, nói, A Mật, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hắn kỳ thật đã sớm tưởng cấp Phong Mật đưa hoa hồng đỏ, rốt cuộc nhiều năm trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính là Phong Mật chủ động cho hắn một đóa hoa hồng đỏ, cái kia cảnh tượng hắn chính là vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng đâu. Nếu hắn sớm một chút biết tiểu thôn hoa chính là Phong Mật nói, đánh chết hắn cũng sẽ không cho Phong Mật đưa sơn tra hoa. Phong Mật nhìn phi điểu trong tay hoa hồng, sắc mặt càng đỏ. Mặc cho ai bị như vậy một người cao lớn xoáy khí nam nhân đưa hoa hồng đỏ, đều sẽ ngượng ngùng đi. Phong Mật sắc mặt đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, lại thực mau thu hồi ánh mắt, sau đó duỗi tay đi tiếp hoa hồng, ngượng ngùng nói, cảm ơn ngươi hoa hồng. Giang Cẩn xem nàng đỏ mặt, đem hoa hồng ôm ở trong lòng ngực, tâm tình đột nhiên liền rất kích động, có một loại rất cường liệt cảm xúc ở hắn ngực kích động. Một màn này là hắn ảo tưởng đã lâu tình cảnh, tuy rằng cùng ảo tưởng chi gian cảnh tượng có xuất nhập, nơi này không phải cao cấp nhà ăn, cũng không có Dương Cầm tay diễn tấu, càng không có mỹ vị đồ ăn, sang quý bối cảnh, cùng với, hắn còn ăn mặc giá rẻ quần áo. Nhưng là này đó toàn bộ đều không quan trọng, quan trọng là, A Mật tiếp nhận rồi hắn hoa hồng, A Mật thoạt nhìn cũng không phản cảm hắn, ở kế tiếp 2 tháng, hắn còn muốn cùng Phong Mật yêu đương. Yêu đương, hắn, cùng Phong Mật, đây mới là quan trọng nhất. Giang Cẩn hòa hoãn một chút cảm xúc, tiến lên một bước, khoảng cách Phong Mật càng gần, hắn thấp giọng nói, A Mật, chính thức tự giới thiệu một chút, ta kêu Giang Cẩn, năm nay 26 tuổi, gia trụ ở nông thôn.